Ngồi ở mây trên mặt ghế Ngũ Phong 12 viện tiền bối những cao thủ đều là âm thầm gật đầu, đối với Triệu Lương một chiêu này uy mạnh bá đạo cảm thấy thỏa mãn. Phu viện đệ tử lập tức mặt mày hớn hở. Tinh thần phong bạo vừa ra, thiên hạ ai có thể cản? Chương 46, khiếp sợ không ngừng. Sau một khắc, mặt mày hớn hở biến thành trố mắt nghẹn họng. Bạo ngược tinh thần phong bạo bên ngoài, một cái tiểu tùng cây lớn nhỏ nước xoáy, không biết thời gian gì xuất hiện ở tân mục trên đỉnh đầu, vặn vẹo xoáy chuyển. Ở đây cuồng bạo tinh thần phong bạo hình thành vòng xoáy khổng lồ trước mặt, nó lộ vẻ có chút yếu ớt không chịu nổi. Ồ, hắn cũng tới một người nước xoáy, chỉ là cực kỳ nhỏ, nhìn không ra có bất kỳ uy lực ổ. Ngưng lại đi, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, xem ra hắn đã kiểm con lửa kỹ xảo. Hắn đã sớm nên nhận thua, không nên Triệu sư huynh thi triển tinh thần phong bạo, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Thanh âm xì xào bàn tán liên tiếp, cơ thiếu biểu lộ ở đây rất nhiều người trên mặt khuyết tán. Nhưng mà, hạ trong nháy mắt, nụ cười của bọn hắn biến mất, biểu tình của tất cả mọi người cứng lại, giống như bị đông cứng một dạng. Vô cùng một màn kỳ dị đã xảy ra. Tân Mục đỉnh đầu vòng xoáy nhỏ, không chút nào nhận phong bạo ảnh hưởng, càng chuyển càng nhanh, tản mát ra một cổ để cho người khiếp đảm lực lượng quỷ dị. Không khí mỉm cười nói ngưng, sân đấu võ chung quanh mấy ngoài 300 thước đệ tử đều cảm nhận được một cổ yếu ớt tơ nện hấp lực. Tình huống như thế nào? Ngươi cảm nhận được à? Vẻ này hấp lực, ta có một loại dự cảm bất tường, luôn cảm giác có không tầm thường gì sự tình sắp xảy ra. Hạ trong nháy mắt, ngay tại tinh thần lực phong bạo muốn nuốt hết Tân Mục một khắc, tinh thần phong bạo lực lượng cuồng bạo, đột nhiên không bị khống chế bắt đầu vặn mèo, một cổ dây rùa không chế, trăm sông đổ về một biển đồng dạng, hướng phía Tân Mục đỉnh đầu vòng xoáy nhỏ bay đi. Triệu Lương hợp lực muốn đi khống chế, lại phát hiện căn bản làm không được, giờ khắc này, tất cả đã không còn trong lòng bàn tay của hắn. Chung quanh xem cuộc chiến đệ tử càng là thấy rõ ràng, một lớn một nhỏ hai cái nước xoáy đến gần một khắc, tinh thần phong bạo bên trong đột nhiên hút ra một cổ lực lượng, giống như cầu vồng giống như bình thường bay vào Tân Mục đỉnh đầu tiểu trong nước xoáy. Sau một khắc, coi như trường kính hấp thủy giống như bình thường, tiểu nhân nước xoáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem tinh thần phong bạo bên trong các loại hình thái tinh thần lực hút vào. Vài cái trong hô hấp, vòi rồng vậy tinh thần phong bạo toàn bộ bị hút vào đến nhìn như vừa gầy có tiểu nhân trong nước xoáy. Phong bạo biến mất, Tân Mục trên đỉnh đầu vòng xoáy nhỏ biến mất. Khiếp sợ quay hàm đều rơi đầy đất, xem cuộc chiến đệ tử giống như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh như băng. Tất cả mọi người cho là mình hoa mắt, nhìn lầm rồi, nhưng khi bọn hắn dùng sức trong nháy mắt về sau, lại phát hiện hết thảy đều là sự thật. Cái gì? Điều này sao có thể? Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một người dáng mạo tầm thường kia vòng xoáy nhỏ, vậy mà đem Triệu Lương phát ra cường đại tinh thần phong bạo cắn nuốt. Cái kia vòng xoáy nhỏ là cái gì quỷ thứ đồ vật? Chẳng lẽ là một kiện tiên bảo? Ngay tại hết thảy mọi người đắm chìm trong lúc khiếp sợ ngay thời điểm, trong luận võ trường dị biến tái khởi. Phong ba sóng dữ vậy tinh thần lực biến ảo thành cuồng nộ vòi rồng, biến ảo thành quyền trường, biến ảo cắt bay đá chạy, biến ảo thành đao kiếm, biến ảo thành manh thú, biến ảo thành các loại hình ảnh, điên cuồng xoay tròn gào thét. Lại một tràng tinh thần phong bạo oanh oanh liệt liệt tạo thành, so với trước kia cái kia càng thêm cuồng bạo, càng cường đại hơn, dễ như trở bàn tay, không chỗ nào ngăn cản, toàn bộ sân đấu võ đều biến mất ở đây tinh thần phong bạo bên trong. Cái gì? Triệu Lương lại có thể liên tục phát ra hai trận tinh thần phong bạo? Đúng là, nhưng bọn hắn ngạc nhiên đi xem lúc đó, nhưng trong nháy mắt ngây dại, trong lòng mỗi người khiếp sợ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bọn hắn sai rồi. Lần này tinh thần lực phong bạo không phải Triệu Lương phát ra, mà là Tân Mục phát ra. Tinh thần phong bạo giống giận, đem sắc mặt tái nhợt Triệu Lương nuốt hết. Hoảng sợ muôn dạng Triệu Lương giống như một mảnh trong cuồng phong lá cây, bị cuốn ở đây tinh thần phong bạo ở bên trong, bị các loại hình thái tinh thần lực nghiền ép vây kích. Cuối cùng, vài rách đồng dạng vô lực bay xuống, hấp hối. Hắn cũng sẽ biết tinh thần phong bạo. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người muốn cọc gỗ đồng dạng đâm tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Rung động, lại để cho tim đập cùng hô hấp đều đình chỉ. Ngồi ở mây trên mặt ghế Ngũ Phong 12 viện tiền bối cao thủ, tất cả đều ngồi thẳng người. Trên mặt xuất hiện cùng thân phận của bọn hắn tuổi bất tương phù kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn kinh ngạc là Tân Mục có thể trong thời gian ngắn học hội tinh thần phong bạo, hiện học hiện mại, vậy mà không kém gì chút nào Triệu Lương, nhưng mà càng làm cho hắn đám bọn họ kinh ngạc lại là trước kia chính là cái kia có lực cắn nuốt vòng xoáy nhỏ. Thôn Thiên Quyết. Trong bọn họ phần lớn mọi người nhận ra cái kia vòng xoáy nhỏ lai lịch, cái kia tản ra hấp lực quỷ dị vòng xoáy nhỏ, không phải là cái gì tiên bảo, mà là một bộ đoạt tạo hóa kinh thế tinh thần lực công pháp. Thôn Thiên Quyết. Hắn vậy mà hiểu Thôn Thiên Quyết. Điều này sao có thể, cái này là không thể nào đấy. Một cái tân vào tông đệ tử làm sao có thể như vậy kinh thế công pháp đâu này? Quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn là ai? Hắn là cái nào viện? Ai dạy hắn? Chẳng lẽ là hắn? Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến một mình, trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, người đó chính là Hồ Lô Tông lão quái vật Nhậm Đông Lưu, bởi vì toàn bộ Hồ Lô Tông chỉ có một mình hắn hiểu Thôn Thiên Quyết. Tiểu tử này chẳng lẽ cùng lão quái vật có quan hệ gì? Không có khả năng ổ. Lão quái vật xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà ngay cả bọn hắn những phong chủ này cùng viện chủ cũng đã cực kỳ lâu không có từng thấy rồi. Đúng lúc này, tương tự ngồi ở mây trên mặt ghế Lưu Phong đè nén nội tâm cung hỉ, ra vẻ trấn tĩnh, thản nhiên nói, ta tới cấp cho ngươi đám bọn họ giới thiệu một chút ta. Hắn gọi Tân Mục, là chúng ta Huyền Viện đệ tử. Ngươi nói cái gì? Ngũ Phong 12 viện tiền bối những cao thủ đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Lưu Phong, trong bọn họ nhận thức Tân Mục chỉ có Bạch Trọng Hỉ cùng Tàng Thư viện thứ 4 kinh hãi không ngừng viện chủ Quách Lượng, những người khác đều là lần đầu tiên gặp Tân Mục. Tân Mục danh tự, bọn hắn cũng là có nghe thấy, đều là vì Tân Mục đánh cho tàn phế Tàng thư viện Vương Chí Lỗi. Nghe danh không bằng gặp mặt, giờ phút này, bọn hắn thật sự biết, lời đồn đại không uổng, Tân Mục hoàn toàn có đánh cho tàn phế Vương Chí Lỗi thực lực, chỉ cần chính là dựa vào cái này tinh thần lực cường hãn, chỉ sợ cũng có thể tiến vào tông môn thi đấu ba vị trí đầu. Thiếu niên này tuyệt đối là một cái hiếm có thiên tài. Tại sao lại bị Lưu Phong con sâu rượu này lừa gạt đi cơ chứ? Tất cả viện viện chủ đám bọn họ trong lòng thầm nghĩ, một thiên tài gia nhập Hoang Phế Huyền Viện, đây quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời, là tội nghiệt không thể tha thứ. Trong lòng bọn họ sáng, rất là khó chịu, nhìn về phía vòng thứ 3 cuối cùng một hồi còn không có quyết ra thắng bại thi đấu. Trong chàng thi đấu hai người, một cái là dáng người thon dài huyền chuyển cô gái tuyệt sắc, một cái là lại thấp lại áp chế mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam nhân xấu xí, hai người đứng ở nơi đó chính là một loại đẹp và xấu đối lập rõ rệt. Hơn nữa nữ tử động tác nhẹ nhàng ưu nhã, nam động tác ngốc ngang ngược, càng lộ vẻ nữ tử linh động như nước, tựa như tiên tử hạ phàm. Tay cô gái bên trong quyền trượng cẩn thận tinh mỹ, thi triển trượng phương thức cũng là linh hoạt đa dạng, đem đối phương nhìn như uy mãnh thế công, toàn bộ nhẹ nhõm hóa giải. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam nhân xấu xí vốn định mấy chiêu giành thắng lợi, tuy nhiên lại bị đối phương ép tương đối chật vật, cực kỳ nguy hiểm, hắn càng đánh càng phẫn nộ, trong lòng sát ý bắt đầu khởi động, dứt khoát thi triển ra hắn sở trường nhất sát chiêu. Lực phách Hà Sơn. Hắn chiến đao trong tay, trong chốc lát hào quang vạn trượng, khí tức cường đại phá không mà ra, xé rách không khí chính là tiếng bạo liệt, giống như trời nắng nổ vang quỷ lôi, đinh thai nhức óc, toàn bộ trường thi đấu run nhẹ nhẹ. Nhất nhị huyền huyền trận. Thanh long trượng, long mũi nhọn. Dáng người thon dài nữ tử, mặt mày nghiêm túc và trang trọng, không chút hoang mang, ít a một tiếng, thân thể chuyển động chuyển nhanh như lưu phong, bóng trượng biến hóa bên trong, lấy thịt mắt không cách nào bắt tốc độ, tạo thành ba cái bích lồng ánh sáng màu xanh lục, đúng là có thể khiến lực công kích tăng gấp bội nhất nhị huyền huyền trận. Chỉ là trừ Tân Mục, không có ai biết trận pháp này danh tự cùng trận pháp này uy lực. Vừa mới giành thắng lợi đi tới nơi này cái trường thi đấu bên cạnh Tân Mục, đi vậy là âm thầm lắp bắp kinh hãi, hắn tự sử dụng nhất nhị huyền huyền trận lúc đợi, cũng chỉ là sử dụng một cái như vậy trận pháp, mà Lư Sảo Sảo vậy mà đồng thời dùng hết ba cái. Đa trọng gấp bội. Ta làm sao trước kia thật không ngờ. Không nghĩ tới Lư Sảo Sảo vậy mà thành thật thời gian 3 tháng bên trong, nắm giữ cổ trận đồ bên trên cổ trận phương thức, còn lĩnh hội vào sâu như vậy. Một chiêu này ngon độc. Một cái hào quang màu bích lục cùng với Lư Sảo Sảo trong tay tinh mỹ quyền trượng bên trong nổ bắn ra mà ra, vạn pháp quyền trượng thần bí trong lực lượng cùng Lư Sảo Sảo trong cơ thể thuần âm nguyên đan so sánh nguyên thần cảnh nguyên lực đồng thời tuôn ra, giống như tiềm long xuất hải, khí thế như muốn nuốt cả núi sông, ẩn ẩn có tiếng long âm, thiên địa thất sắc. Màu xanh biếc long mũi nhọn một đầu đâm vào một hai huyền hoặc chương 46, khiếp sợ không ngừng. Trận, hào quang tăng vọt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, bạo liệt khí tức lại để cho chúng quanh nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ tử cảm nhận được vô cùng khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó lực lượng tăng gấp bội long mũi nhọn, liên tục xuyên qua còn dư lại hai cái nhất nhị huyền huyền trận, lực lượng từ một thay đổi nhị, do nhị biến 4, do tứ biến 8, cứ việc trên thực tế lực lượng khả năng không có đạt tới 8 lần, có thể là cũng đã đạt đến vừa mới phát ra lúc gấp 5 6 lần. Lực lượng cùng bạo ngưng thực như trụ, ầm ầm đem không khí xuyên thủng, giống như xuất thế thần long, nuốt hướng vương lượng phát ra ngang ngược đại đao. Oeng! Điếc tai phát hội tiếng gầm gừ ở bên trong, hình rồng lục sắc quang mang, trực tiếp xuyên thủng to lớn ánh đao, giống như long du trời cao, không bị mây đen ngăn trở. Hạ trong nháy mắt, chỉ thấy hào quang màu bích lục đem vương lượng nuốt hết, một cổ vô hình tinh khí, cùng với vương lượng sau lưng của tuân gia, cùng một cái trong nháy mắt, vương lượng lùn to lớn thân thể, giống như một bị tạc bay hòn đá, bưu bắn mà ra, bay thẳng ra khỏi run rẩy vòng phòng hộ, rơi vào mấy ngoài trăm thước, quay cuồng không ngừng, cuối cùng chó chết đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khuôn mặt râu quai nón đều bị nổ bay, liền giống bị ngốc lông gà. Xung quanh tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt cứng ngắc, bại lộ trong bọn họ tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cô gái thậm chí có như thế lực lượng cường hãn, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Toàn bộ Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ, chỉ sợ không có mấy người hiểu là đối thủ của nàng. Trước khi một ít chuẩn bị theo đuổi Lư Sảo Sảo thanh niên, lập tức đã chút giận, trong lòng sinh ra tự ti cảm xúc, xinh đẹp như vậy, lại cường đại như thế nữ tử, chắc là sẽ không vừa ý bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử đấy. Bất quá có thể thấy của nàng phương dung, thật sự là cuộc sống một chuyện may lớn. Nàng là ai? Của nàng phương danh là cái gì? Một ít không cam lòng đệ tử lặng lẽ hỏi thăm. Nếu như ta cho ngươi biết, nàng chính là mấy tháng trước bị Vương Chí Lôi đánh tàn phế Huyền Viện nữ tử, các ngươi tin sao? Cái gì? Dĩ nhiên là nàng. Lư Sảo Sảo thắng. Trong tài chàng tỷ đấu này trưởng lão sử dụng âm thanh vang dội lại để cho chung quanh tất cả đệ tử nhớ kỹ cái này xinh đẹp êm thai danh tự. Chương 47, Kinh Thiên Đại Hắc Nổi. Tông môn thi đấu vòng thứ 3 chấm dứt, cùng sở hữu 6 người thắng được tấn cấp đến vòng thứ 4, theo thứ tự là Tân Mục, Lư Sảo Sảo, Đường, Tống Pháp Vĩ, Đồng Trung cùng Vương Chí Lỗi. 6 người chính giữa viện thậm chí có 3 người chiếm cứ một nửa, đây là dù sao vẫn so với trước kia ai đều không ngờ tới, kể cả viện chủ Lưu Phong, này khác hắn đang vui dạo dự an tọa ở mây trên mặt ghế, thầm nghĩ trong lòng, dù cho một vòng này ba cái tên đều bị loại bỏ, cái thành tích này đối với mấy trăm năm không có tham gia tông môn thi đấu huyền viện mà nói, cũng đã sáng tạo ra một cái mới tinh lịch sử. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, vòng thứ 4 ba trận thi đấu, ở đây Thanh Vân trong chiến trường ba cái sân đấu võ đồng thời tiến hành. Tân Mục đối chiến Đồng Trung, Lư Sảo Sảo đối chiến Tống Pháp Vĩ, Đường đối chiến Vương Chí Lỗi, như vậy đối với cục diện chiến đấu mặt, không biết có phải hay không là chủ trì lần này tông môn thi đấu Bạch Trọng Hỷ cố ý an bài đấy, thoạt nhìn đối với Huyền Viện thập phần có lợi. Đương nhiên đây chỉ là Tân Mục cho rằng, mặt khác tất cả mọi người cùng Tân Mục nghĩ cách sự khác biệt, bọn hắn đoán chừng một vòng này, Huyền Viện ba người ít nhất phải bị làm tiếp hai người, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Một cái mặt như ngọc thiếu niên, một cái nhu nhược cô gái xinh đẹp, một cái béo ị tham ăn, thấy thế nào cũng không giống có thể tấn cấp phía trước ba siêu cấp cường giả. Ba trận thi đấu, xem cuộc chiến đệ tử nhiều nhất chính là Tân Mục cùng đồng trung chiến đấu tuyệt đối, bởi vì Tân Mục chẳng những có một đao ném bay Vương Đào nguyên lực tu vi, còn có đả bại bát ấn phù sư Triệu Lương cường hãn tinh thần lực. Nếu như nói Huyền Viện ba người còn có một người có khả năng tấn cấp vòng tiếp theo mà nói, vậy không phải Tân Mục không ai có thể hơn. Đúng là Tân Mục thật sự có thể đả bại đồng trung à? Không có khả năng. Trong lòng của tất cả mọi người đều có một đáp án rõ ràng. Đồng trung chẳng những tu vi cảnh giới đã đạt tới nguyên thần cảnh trung kỳ, mà còn còn có được so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng, thực lực của hắn đủ để bài danh Hồ Lô tông thế hệ trẻ ba vị trí đầu kiên quyết. Vậy xem đệ tử thứ hai đa đúng là Lư Sảo Sảo cùng Tống Pháp Vĩ chiến đấu tuyệt đối, một nửa là hình viện đệ tử, một nửa là thèm thuồng Lư Sảo Sảo xinh đẹp loại thanh niên nhiệt huyết. Vài đường cùng Vương Chí Lôi đối trận sân đấu võ trung quanh, xem cuộc chiến đệ tử thiếu, ngoại trừ tàng thư viện đệ tử bên ngoài, cơ hồ không có người bên ngoài. Tất cả mọi người cho rằng đây là một chàng không lo lắng chút nào thi đấu. Tham ăn đường không thể nào là nguyên thần cảnh trung kỳ Vương Chí Lôi đối thủ, cây vốn không có nhìn tất yếu. Vương Chí Lôi lạnh lùng nhìn xem đường, âm trầm trong con ngươi hàn quang chớp động, hắn đối với Tân Mục hận đã diễn biến đến đối với toàn bộ Huyền Viện cửu hận, phàm là Huyền Viện người đều là hắn không đội trời chung địch nhân, bị Tân Mục đánh tàn phế chẳng cảnh thời khắc trong đầu hiện hiện, hắn muốn gấp trăm ngàn lần tác hồi đến, hắn muốn đem Huyền Viện mỗi người đánh cho tàn phế. Trung quanh Tàng Thư Viện đệ tử trong lòng cũng là âm thầm nghẹn thở ra một hơi, Tàng Thư Viện mặt mũi của bị Huyền Viện xé thành mảnh nhỏ, mà một khắc đúng là báo thù thời cơ tốt nhất. Đang tại Ngũ Phong 12 viện viện chủ trước mặt, đem đến từ Huyền Viện đại sư huynh đường đánh cho tàn phế. Mập mạp, nếu như ngươi quỳ xuống đất thứ cầu xin tha thứ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Vương Chí Lôi dùng xuống ba nhìn xem đường, gương mặt khinh miệt. Con rùa, ngươi biết con rùa đen là dạng gì hả? Đường Thủy Ba cầm trong tay sấy mây linh dương chân, miệng đầy dùng hết, một bộ làm no bụng chết quỷ bộ dáng. Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn chết. Vương Chí Lôi bạo nóng lòng lên, điên cuồng thúc dục nguyên lực trong cơ thể, trong tay từng bị Tân Mục lột bỏ nửa đoạn đen côn, nguyên lực bắt đầu khởi động như mây, ầm ầm nện xuống. Một cái cự đại côn ảnh giống như cổ thụ đánh tới hướng đường béo đầu. Đường đem đùi cừu nướng cắn lấy trong miệng, thế ra đại hắc nổi, hai tay giơ lên đón lấy như núi côn ảnh. Với anh coi như ông côn ảnh rơi xuống hoa nước phía trên, phát ra một hồi trầm muộn nổ vang, lập tức biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó Vương Chí Lôi trong tay đen lăn đập trúng đại hắc nổi phía trên, phát ra một tiếng chói tai tóe lên tiếng vang. Vương Chí Lôi trong lòng siết chặt, chấn động vô cùng, hắn ngạc nhiên phát hiện hắn phát ra đủ để phá hủy sơn nhạc nguyên lực, vậy mà biến mất ở đại hắc trong nổi, không thấy bóng dáng tăm hơi, không có kích thích một tia gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Chảo này có gì đó quái lạ. Nhưng là Vương Chí Lỗi thì không có suy nghĩ nhiều thời gian, bởi vì hạ trong nháy mắt, đại hắc nổi phát ra một hồi vụ vụ, một cổ to lớn bắn ngược tới lực, lại để cho cánh tay của run lên. Cút đi, ngươi. Đường Thủy Ba sử dụng cái mũi hừ một câu, đang lúc trở tay, nguyên lực bạo dũng, đại hắc nổi phát ra một cổ cường đại vô cùng lực lượng, lại để cho quanh mình không khí bạo nóng này đứng dậy, nguyên thần cảnh trung kỳ đại thành thực lực triển lộ không bỏ sót. Cái gì? Nguyên thần cảnh trung kỳ đại thành? Ở này cái lập tức Vương Chí Lôi sắc mặt trắng bệch, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đường thậm chí có cao như vậy tu vi cảnh giới, hắn một mực cho rằng đường nhất cao không quá là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi. Oeng. Vương Chí Lôi thân thể thân bất do kỳ bay ngược mà ra, xương ngực tan vỡ âm thanh nhỏ bé lại làm người run sợ, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lưu lại một đạo huyết sắc cầu vồng. Trung quanh Tàng Thư Viện đệ tử trợn mắt há hốc mồm, toàn thân lạnh như băng, không ai tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, bọn hắn không thể tin tưởng, bọn hắn Tàng Thư Viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, vậy mà lại một lần nữa bị Huyền Viện là người đả bại. Hơn nữa là bị một cái bề ngoài bình thường mập mạp một nồi đánh bay. Giờ khắc này tự tin của bọn họ tôn nghiêm bị vô tình nghiền ép. Điều đó không có khả năng. Không có một người nào Tàng Thư Viện người nguyện ý tin tưởng, kể cả ngồi ở mây trên mặt ghế Tàng Thư Viện viện chủ Quách Lượng, gương mặt không cam lòng cũng không thể suy nghĩ thương nghị, nhưng mà sự thật, nhưng không để nghi vấn. Vương Chí Lội rơi xuống một khắc, đường mập mạp thân ảnh cũng đồng thời ra hiện ở trước mặt của hắn, người sau thân pháp nhanh đến, không người có thể thấy rõ. Đại hắc nổi mang theo sơn nhạc sức mạnh bình thường, đặt ở Vương Chí Lội sau lưng của ở trên. Bộ dáng giống như cùng con rùa đen, đường đặt mông ngồi lên, gặm một cái đùi dê, nói nói, con rùa đen chính là cái này bộ dáng, ngươi biết chứ? Vương Chí Lôi tức giận phun ra một ngụm máu, ngất đi. Tàng Thư Viện đệ tử nhao nhao quay người, không đành lòng nhìn thẳng, bị bại quá tàn phế. Bọn hắn chuẩn bị ở đây tông môn thi đấu bên trên rửa sạch sỉ nhục kế hoạch, hiện đang nhìn đến quả thực chính là một cái chê cười. Đường thắng. Tài phán trưởng lão lúc này trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, đường lấy ăn nổi danh, thế cho nên tất cả mọi người theo thói quen nhận thức làm một cái tham ăn không có thể có thể có quá cao tu vi, lại không nghĩ rằng đường thực lực chân thật, vậy mà cường đại như tư. Đường cùng Vương Chí Lôi thi đấu kết thúc một khắc, Lư Sảo Sảo cùng Tống Pháp Vi thi đấu cũng phân ra được thắng bại. Lư Sảo Sảo đã thất bại. Ở đây giữ vững được hơn 10 chiêu về sau, chủ động nhận thua. Nàng cùng lúc không phải là không muốn liều chết dốc sức chiến đấu, chỉ là phát hiện đối mặt đang thật sự cường giả liều chết vô dụng. Bảo vệ mình mới là lựa chọn sáng suốt, nàng biết rõ Tân Mục cũng nhất định đồng ý nàng làm như vậy. Kết quả này ở đây trong dự liệu của tất cả mọi người, chỉ là một hơn một chút âm thầm ưa thích Lư Sảo Sảo các đệ tử, trong lòng tiếc hận. Tống Pháp Vi chính là Hồ Lô Tông Ngũ Phong 12 trong nội viện thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 2 hình viện bên trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân, là Hồ Lô Lô Tông một đời tuổi trẻ, xếp hạng cảnh trí viễn sau người thứ 2, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, hôm nay đã là nguyên thần cảnh đại thành tu luyện là. Lư Sảo Sảo tuy nhiên có bất thế xuất thuần âm nguyên đan, có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể là cũng không khả năng không hạn chế vượt cấp, đang đối mặt nguyên thần cảnh đại thành cường giả thời khắc, hay là bộc lộ ra nguyên lực không rất hùng hậu nhược điểm. Một trận bại không an, chính là Lư Sảo Sảo mình cũng âm thầm thừa nhận đối phương cường đại. Tu vi cảnh giới kém một cái tầng nhỏ cấp, chính là cách biệt một trời, chớ nói chi là kém một cái đánh chính là cảnh giới. Lư Sảo Sảo âm thầm nghĩ đến, nàng tham gia tông môn thi đấu mục đích đã đạt tới, lĩnh ngộ không ít, kế tiếp thì nhìn tân mục được rồi. Đồng trung thân thể cường tráng, giống như một tòa núi nhỏ phong, đứng ở nơi đó thì cho người một loại áp lực cảm giác. Cùng hơi có vẻ gầy tân mục so sánh với, càng là tạo thành tương phản to lớn, ai mạnh ai yếu coi như vừa xem hiểu ngay. Ngươi chính là tân mục chứ? Nếu như ngươi có thể tiếp lấy một quyền của ta, ta liền nhận thua. Cao hơn 2 mét đồng trung trên cao nhìn xuống nhìn xem tân mục, âm thanh âm to như trung. Đồng trung nhìn như thô man, tâm tư thực sự kín đáo, bên trên một vòng hắn cũng nhìn tân mục cùng Triệu Lương chiến đấu tuyệt đối, biết rõ tân mục có được cường hãn tinh thần thần lực, nếu như tân mục sử dụng tinh thần lực và hắn đánh, hắn cảm thấy thật là có chút phiền toái. Cho nên hắn trực tiếp dùng ngôn ngữ tương phản, lại để cho tân mục buông tha cho sử dụng tinh thần lực tiến công, nếu như tân mục đáp ứng, hắn liền có một kích tất thắng cơ biết, nếu như tân mục không đáp ứng, liền tại khí thế bên trên thua. Thật là giàu hoạt đồng trung. Xung quanh không ít đệ tử lập tức đã minh bạch đồng trung âm mưu, bất quá không ai sẽ tin tưởng tân mục sẽ đáp ứng, bởi vì có được cường hãn tinh thần lực người, không thể nào là kẻ đần. Chương 46, Kinh Thiên Đại Hắc Nổi. Đúng lúc này, xì xào bàn tán trong đám người vang lên một cái không chút kiêng kỵ thanh âm. Ngừng lại đi, không phải là một quyền à? Tân mục đáp ứng hắn, đừng cho Ô Huyền đại nhân mất mặt. Chính là được. Kim Viên thật to đại tôn ủng hộ ngươi. Cặc cặc cặc. Mọi người đi xem lúc lại phát hiện là một cái màu đồng cổ da tiểu hài tử cùng một cái tóc vàng tiểu hầu tử. Không khỏi thầm mắng, thật sự là ngây thơ hài tử, không biết sống chết hầu tử. Nhưng mà, sau một khắc, Tân Mục lại nghe ngây thơ hài tử cùng không biết sống chết con khỉ đề nghị, làm ra tất cả mọi người cho rằng nhất ngu xuẩn quyết định. Được, nếu như ngươi có thể tiếp lấy một quyền của ta, ta liền nhận thua. Cái gì? Đệ tử vây xem cơ hồ la hoảng lên, không thể giải thích vì sao Tân Mục làm ra quyết định. Hắn có phải điên rồi hay không? Hắn kiêu ngạo, thắng liên tiếp mấy trận, cũng không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng đồng trung đối kháng lực lượng. Hiện tại không thể là giả. Bước ngay thời điểm giả trang, bức, gặp xét đánh. Ngũ Phong 12 viện những cao thủ cũng là đã nghe được Tân Mục mà nói, có chút hăng hái nở nụ cười, cái này Tân Mục không phải là một lỗ mảng điên cuồng đệ tử, chính là một tự tin thiên tài. Đồng Trung cũng là giật mình mở to hai mắt nhìn, hắn cũng chỉ là muốn dùng ngôn ngữ thăm dò thoáng một phát, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, có thể là không có muốn đến Tân Mục chỉ độn vậy mà đã đáp ứng. Xem ra Tân Mục lòng võ giả vẫn là không đủ thành thục. Thật tốt quá. Trước mắt cái này tình huống, quả thực là quá có lợi. Đồng Trung lập tức phát động quanh thân cường tráng so với sơn nhạc lực lượng, đã phát động ra công kích, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Tân Mục lưu lại đổi ý thời gian. Chương 48, một quyền lay tông môn. Đồng Trung toàn lực phát ra một quyền, trực tiếp hoành bạo không khí, nắm đấm không khí chung quanh căn bản không kịp tản ra, trực tiếp bị mãnh liệt quyền kình đánh nát, tiếng sấm hiểu rõ kinh hãi tiếng vang, lại để cho người tê cả da đầu. Đồng Trung dưới chân bộ pháp nhanh mà vững vàng, ở đây cứng rắn trên mặt đất lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ lưu lại một chuỗi dấu chân. Hắn toàn bộ thân hình như núi lớn di động, lưu lại một tầng bóng đen. Hướng phía Tân Mục điên cuồng nghiền ép. Người còn chưa tới, lực lượng cường đại khí tức cũng đã nhào tới trước mặt. Tân Mục quần áo màu xanh lam, tóc không tự chủ hướng phía sau bay lên, giống như đứng ở bên vách núi gió lớn ở bên trong, thân thể đã có hơi nghiêng nghiêng. Trung quanh đến từ Kim Thân Viện đệ tử trên mặt không tự chủ lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn biết rõ chuông vàng một quyền này cường đại uy lực, chính là đều là nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả cũng vô lực ngăn cản, huống chi một cái tạo hóa cảnh đại thành Tân Mục. Không lo lắng chút nào, Tân Mục chắc chắn bị Đồng Trung một quyền đánh bay, Kim Thân Viện tiến vào vòng bán kết. Đến từ mặt khác viện đệ tử trong lòng cũng là khẽ chấn động, lực lượng cường đại như vậy bọn hắn chưa từng thấy qua, nếu đổi thành hắn đám bọn họ, chỉ là cái này kình phong có thể đưa bọn chúng tung bay, quá uy mãnh bá đạo. Có đủ lực lượng cường đại như vậy đấy, cả cái Hồ Lô Tông chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người. Tân Mục thật là giữ nhiều lành ít. Mang thương xem cuộc chiến Kim Bất Hoán cũng là âm thầm là Tân Mục lau một vệt mồ hôi, đồng trung lực lượng hắn thể nghiệm qua, như núi lớn trầm trọng mà kiên quyết lớn, căn bản là không có cách ngăn cản. Tân Mục đại ca, ngươi sẽ không nên đáp ứng hắn hợp lực số lượng. Đang lúc mọi người là Tân Mục thở ngắn than dài thở dài thời điểm, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Đối mặt đồng trung có thể vành bạo sơn nhạc cường đại một quyền, Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, giống như một khỏa trong gió đại thụ, đứng ở sức lực phong trung phi dương, căn cơ lại vẫn không núc ních. Hạ trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuề bàn tay ra, làm ra một cái lại để cho hết thảy mọi người mở rộng tầm mắt cử động. Hắn dùng tay trưởng đi ngăn cản đồng trung quả đấm của. Xem cuộc chiến mọi người căn bản là không có cách đã hiểu, trong lòng 1000 vạn cái vì cái gì, không hiểu chút nào không thể tưởng tượng nổi cảm xúc còn không có phát ra, đứng thẳng khắc bị khiếp sợ không gì sánh nổi cảm xúc thay thế. Bởi vì bọn họ thấy được nhất không thể tưởng tượng nổi một màn. Đồng trung tràn ngập lấy lực lượng khổng lồ năm đấm, giống như một cái ôn thuận con cừu nhỏ, ngoan ngoãn đứng tại Tân Mục hai tay mặt bàn tay phía trước. Nếu không phải điên cuồng tứ tán kinh phong, hết thảy mọi người ở trong nháy mắt đó, hoảng hốt cảm thấy đó là hai người phàm phu tục tử không có lực công kích giả kỹ năng. Tân Mục cùng Đồng Trung quần áo tóc điên cuồng hướng phía sau bay lên, đều kéo đã thành một đường thẳng. Đồng Trung đình chỉ tiến lên, Tân Mục cũng không lui lại nửa bước. Tân Mục đã ngăn được Đồng Trung một quyền. Điều này sao có thể? Khiếp sợ cảm xúc trong đám người cùng Kình Phong cùng nhau khuếch tán, không ai tin tưởng thấy một màn. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cái nhìn như thiếu niên gầy yếu, là dùng ra sao nhìn như không đếm xỉa tới một trường, ngăn trở có được so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng Đồng Trung một kích toàn lực đấy. Bọn hắn không thể tin đây là sự thực. Dù cho nó đã xảy ra, bởi vì chính là 12 viện viện chủ, cũng không nhất định có thể buông lỏng ngăn lại Đồng Trung một quyền này. Rung động cùng ngây người, hết thảy mọi người cương ngay tại chỗ, đại não ý đồ tận lực đi tiếp thu mắt nhìn đến tất cả, lại vô cùng khó khăn. Mây trên mặt ghế mười mấy người nhao nhao ngồi thẳng người, một màn này, kịp thời thân là Hồ Lô Tông quyền thao túng kẻ có được, cũng bị chấn động. Tân Mục lại vẫn có như thế lực lượng cường hãn, có thể dễ dàng ngăn lại Đồng Trung một kích toàn lực, Tân Mục chỗ có lực lượng chỉ sợ so với Đồng Trung còn cường đại hơn, nói cách khác Tân Mục có đủ nguyên thần cảnh đại thành trở lên lực lượng. Điều này sao có thể? Một cái tạo hóa cảnh đại thành tiểu tử, vậy mà có đủ ly hợp cảnh lực lượng, nói cho ai, ai sẽ tin tưởng? Giống như Đồng Trung như vậy, tu luyện nào đó biến thái công pháp, khiến cho bản thân lực lượng vượt lên đầu nguyên lực tu vi một hai cái tiểu nhân cấp độ, còn có thể lý lẽ giải, cũng coi như thông thường. Nhưng giống như Tân Mục như vậy, lực lượng so với nguyên lực tu vi mạnh hai cái lớn cảnh giới, trên thế giới này, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra thứ hai người a. Hắn rốt cuộc là thiên tài hay là quái vật? Lúc này chính là chỗ này lần tông môn thi đấu tổng chủ trì, Hồ Lô Tông tổng chấp sự đại trưởng lão Bạch Trọng Hỷ, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bên trong sân Đồng Trung càng là trợn mắt há hốc mồm, hai con mắt trừng giống như chuông đồng kích cỡ tương đương, loạn thảo vậy lông mi bay ra cái trán, một cổ khí lạnh cùng với đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem hắn sọ não tung bay. Hắn có chút ngộng, có chút không biết rõ tình huống, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn lại toàn lực của hắn một quyền, mà trước mặt thiếu niên mặc áo lam này là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn không phải người, mà là một cái yêu quái? Nhưng mà, khiếp sợ còn chưa kết thúc, lớn hơn khiếp sợ tại hạ một người lập tức, ở đây trong lòng của mỗi người nổ vang. Hiện tại nên ngươi, nhận của ta một quyền rồi. Tân Mục vẫn là sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì tiếp nhận Đồng Trung một quyền mà có bất kỳ vui sướng biểu lộ. Đồng Trung nghe được Tân Mục mà nói, trong lòng lập tức bay lên một loại dự cảm bất tường, lập tức thúc dục nguyên lực bảo vệ toàn thân. Tân Mục một tay ngăn trở Đồng Trung quả đấm của, tay kia nắm tay, lặng yên vung ra. Ánh mắt của mọi người bên trong một đạo quyền ảnh chợt lóe lên. Đồng thời, Đồng Trung giống như ngọn núi nhỏ vậy thân thể cường tráng bay ngược mà ra, giống như một đoàn theo gió tung bay mây đen. Oeng! Thẳng đến Đồng Trung bị hoành phi về sau, to lớn tiếng bạo liệt ở đây truyền vào mọi người trong lỗ tai. Tân Mục phát ra một quyền đồng dạng có được như núi cao không thể chống lại lực lượng, mà còn có so với thanh âm còn muốn tốc độ nhanh. Chu vi năm dặm không khí có chút rung động lắc lư, sân đấu võ bên trên vòng phòng hộ kịch liệt chấn động, Đồng Trung thân thể khổng lồ bay thẳng ra vòng phòng hộ, bay ra năm ngoài trăm thước, giống như sụp đổ ngọn núi, một tiếng ầm vang té trên mặt đất. Cái này lập tức có trong mấy giây yên tĩnh như chết. Sân đấu võ chung quanh tất cả mọi người giống như tượng đất, vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp đều đình chỉ, ngơ ngác nhìn chàng quần áo trong áo vẫn còn tung bay thiếu niên. Trước khi nhất định là bọn hắn không để ý đến cái gì. Cái này quần áo xanh thiếu niên, cái này gọi Tân Mục thiếu niên, tuyệt đối là một thiên tài. Một cái thiên tài siêu cấp. Sử dụng thân pháp đả bại Lưu Phúc, một đao ném bay Vương Đảo, sử dụng tinh thần lực chiến bại Triệu Lương, một quyền đánh bay Đồng Trung. Cái này rõ ràng chính là một cái nguyên lực tu vi, tinh thần lực tu vi và lực lượng mọi thứ cường đại thiên tài trong thiên tài. Phóng nhãn cả cái Hồ Lô Tông, ai có thể so sánh? Coi như là Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân cảnh chí viễn, chỉ sợ cũng không có có như thế thiên phú a. Được, đáng đánh. Không có cho Ô Huyền đại nhân mất mặt. Trong đám người cái kia cổ đồng sắc tiểu hài tử thứ vừa mới bắt đầu hô to. Các các các. Màu vàng tiểu hầu tử cũng đi theo nào. Đệ tử vây xem cùng với trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, đám người lập tức vỡ tổ rồi, tiếng than thở, âm thanh ủng hộ liên tiếp, không dứt lọt vào tai. Trung quanh phần lớn đệ tử đều bị Tân Mục chinh phục. Một trường, một quyền. Cỡ nào ngắn gọn bạo lực không thể ngăn trở một quyền. Cường giả vi tôn thế giới, chỉ có cường giả mới có thể thu được tôn trọng. Mà giờ khắc này, Tân Mục lộ ra nhưng đã lấy được không ít tôn trọng. Kim Bất Hoán âm thầm lắc đầu, thầm mắng mình ngu xuẩn, đánh giá thấp Tân Mục thực lực, không nên không tin Tân Mục làm ra quyết định. Lưu Phong ở đây tại phán trưởng lão tuyên bố Tân Mục giành thắng lợi về sau, vung lòng tựa ở mây ghế dựa trên ghế dựa, một trận chiến này đánh cho xinh đẹp, đánh ra Huyền Hoặc viện uy phong, nhìn về sau ai còn dám chào phúng Huyền viện không người. Nhìn xem mặt khác viện viện chủ ước ao ghen tị ánh mắt, Lưu Phong trong lòng được kêu là một cái vui cười. Lẫn Lộ viện, Kiếm viện cùng Phù viện ba vị viện chủ mỉm cười, trong lòng khoái khoả, nguyên lai tiểu tử này lợi hại như thế, vậy bọn họ trong sân đệ tử thua ở hắn cũng không oan uổng. Giờ phút này tất cả mọi người cho ra một cái kết luận, chắc không được Tân Mục có thể đánh cho tàn phế Tàng Thư viện Vương Chí Lôi, hoàn toàn là thực lực. Chỉ có ngồi ở mây ghế giữa cuối cùng nhất một cái giữ lại tròm dâu dê thanh niên ám thầm hừ một tiếng, nhỏ giọng mắng, cái dũng của thất phu, không có đảm nhiệm cái gì kỹ thuật hàm lượng lực lượng mà thôi. Tiểu tử, nếu như một hồi ngươi cùng ta gặp nhau, ta sẽ cho ngươi biết một chút về cái gì là cường giả chân chính. Người thanh niên này không phải ai khác, đúng là đan viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cũng là Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân cảnh chí viễn. Vòng thứ tư ở đây Tân Mục bạo lực một quyền bên trong chấm dứt. Tân Mục, Đường Thủy Ba cùng Tống Pháp Vĩ ba người thắng được, Huyền Viện vẫn là kiên quyết, hai người tiến nhập tông môn thi đấu vòng bán kết, cái này là tất cả mọi người không có liệu đến kết quả. Làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục về sau, vòng thứ 5 thi đấu bắt đầu. Tông môn thi đấu tiến hành được nơi này, trước đây bị cử đi học vào vòng bán kết thượng giới tông môn thi đấu đệ nhất cảnh chí viễn, rốt cục kiêu ngạo cùng với mây trên mặt ghế đi hạ đến, nhìn chung quanh một vòng, khinh miệt nhìn Tân Mục liếc, không che giấu chút nào khinh bị biểu lộ. Tân Mục không sợ hãi chút nào nhìn trở về, ánh mắt như đao. Sau đó vòng bán kết, cùng sở hữu hai trận thi đấu, không lại đồng thời tiến hành, mà là một hồi một trận tiến hành. Trận đầu Tân Mục đối chiến Tống Pháp Vĩ. Phụ trách phân gia chàng trưởng lão tuyên bố về sau, cảnh chí viễn hướng phía Tân Mục liếc qua, "Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, không có gặp phải ta, bằng không muốn ngươi chờ coi." Tân Mục cùng Tống Pháp Vĩ liếc nhau, đi vào sân đấu võ. Hai người trước khi nhận biết, thứ hai đã từng đi Huyền Viện yếu nhân, muốn trị Tân Mục đắc tội. Chuyện này Tân Mục nhớ rõ, Tống Pháp Vĩ cũng ghi vào phải hiểu. Hai người có thể nói trước khi cũng đã kết cửu oán, nhưng lại không phải bình thường cửu oán. Tân Mục từng tại Tàng Thư Viện đả thương Tống Pháp Vĩ huynh đệ Vương Lượng, chọc giận tới Tống Pháp Vĩ uy nghiêm của. Tống Pháp Vĩ thể cấp cho Vương Lượng báo thù, đi Huyền Viện, muốn lấy Tân Mục trị tội, lại bị Lưu Phong làm nhục một phen, càng là ghi hận trong lòng vân vân. Đúng là hôm nay cơ hội này, khi lấy Hồ Lô Tông tất cả đệ tử mặt, đem Tân Mục đả bại đánh cho tàn phế, giẫm nát dưới chân. Cái này là hắn ý nghĩ của mình, cũng là Hình Viện viện chủ An Phong Thanh chỉ thị. Tân Mục tự xem bản thân mình chặn lại một tay, tự động nhận thua, ta chính là không xuất thủ nữa tổn thương ngươi rồi. Tống Pháp Vĩ ngữ khí bá đạo lạnh như băng, lúc nói chuyện, trên mặt mụn có chút run run. Tân Mục âm thầm cười lạnh, những hàng này đều là từ đâu tới tự tin, động một chút lại để cho người khác tự động nhận thua, tự đoạn một tay, còn cho là mình thật sự không thể chiến thắng không được. Hôm nay chính là để cho ta tới dạy ngươi, làm người có lẽ khiêm tốn đạo lý. Chương 49, một đao chấn động bốn phương. Tống Pháp Vĩ, ngươi xác định ngươi có thể làm tổn thương ta? Ha ha ha. Tiểu tử, ta nếu không thể tổn thương ngươi, ta tự đoạn một tay. Tống Pháp Vĩ điên cuồng cười một tiếng, lắc đầu, là Tân Mục còn không có làm minh bạch tình huống cảm thấy bi ai. Được. Tân Mục sắc mặt trầm xuống, vẫy tay, làm một khinh miệt động tác, ý bảo Tống Pháp Vĩ không nên phế lời nói, tranh thủ thời gian động thủ đi. Tống Pháp Vĩ cắn răng một cái, trên mặt đường con co rúm, hắn hận không thể đem Tân Mục cắn. Tay phải nắm chặt, một thanh tạo hình giữ tận đại đao ra hiện ở trong tay của hắn, đao mang phun ra nuốt vào, giống như vật còn sống. Bát diện phong vũ. Sau một khắc, Tống Pháp Vĩ thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy sân đấu võ táo động, cuồng bạo nguyên lực bắt đầu khởi động, đao mang đầy trời, không chỗ không tại, coi như báo tố, ánh đao thiết cắt không khí chính là nổ vang vang lên liên miên. Sắc bén đao mang lại để cho tại phía xa ngoài trăm thước xem cuộc chiến đệ tử cảm nhận được tua nhỏ khí tức, nhao nhao trốn về sau tránh. Nguyên thần cảnh đại thành khí tức tứ tán tràn ngập, lại để cho chúng quanh nguyên thần cảnh sơ kỳ các đệ tử không rét mà run, hô hấp đều trở nên khó khăn. Chúng quanh không ít đệ tử thở dài trong lòng, đi lên hay dùng nhất sát chiêu cường đại, đây là muốn một đao toàn thắng Tân Mục tiết tấu ổ. Bên sân xem cuộc chiến Lư Xảo Xảo trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, Tống Pháp Vĩ cường đại nàng rõ ràng nhất. Nguyên thần cảnh đại thành cường giả, cường đại không chỉ là nguyên lực, còn có động tác càng thêm mau lẹ, ý thức càng thêm nhạy cảm, nàng và Tống Pháp Vĩ đối với chiến trong quá trình, khắp nơi bị động. Mấy lần muốn động sử dụng nhất nhị huyền huyền trận điệp ra hiệu quả, lại mỗi lần bị cắt đứt, chỉ có thể hình thành một cái, mà một cái nhất nhị huyền huyền trận tăng gấp bội hiệu quả, hiển nhiên không thể gây tổn thương cho đến nguyên thần cảnh đại thành cường giả. Tân Mục ngươi phải cẩn thận. Lư Xảo Xảo trong lòng mặc niệm. Ánh đao lạnh thấu xương như gió giống như mưa, cùng với tám mặt đánh úp lại, tránh cũng không thể tránh. Đây là Tống Pháp Vĩ đắc ý nhất một chiêu, lực lượng, tốc độ cùng nguyên lực đều chiếm được đầy đủ thi triển, chính là đều là nguyên thần cảnh đại thành kiên quyết người, đối mặt hắn một chiêu này, cũng vô lực chống đỡ. Tống Pháp Vĩ chìm đắm đao pháp vài thập niên, lại phải viện chủ An Phong Thanh tự mình chỉ điểm, đao pháp tạo nghệ có thể nói cực cao, có phần có tâm đắc, tạo thành lạnh thấu xương bá đạo đặc điểm. Ngồi ở mây trên mặt ghế An Phong Thanh, nhô ra lông mày triển khai, lộ ra nụ cười vui mừng, cuối cùng không có uổng phí dạy người đệ tử này. Thắng cái này một hồi, trận tiếp theo đối chiến cảnh chí viễn, coi như không thể giành thắng lợi, cũng đã mặt mũi sáng sủa rồi. Nho nhỏ Huyền Viện, nghĩ tại chúng ta Hình Viện trên đỉnh đầu đi, nằm mơ. Trong luận võ trường, Tân Mục bàn tay tại trong hư không nắm chặt, một hồi sáng lấp lóe đại đao xuất hiện, tinh quang chớp động, xem xét chính là một thanh bảo đao. Hạ trong nháy mắt, cái này hàn ý lạnh lạnh đao đột nhiên biến sắc, biến thành một hồi tử kim sắc đại đao, tia sáng chói mắt thốt nhiên phun ra, giống như hạo ngày mới lên, hào quang vạn trượng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nửa cái thanh vân chiến trường biến thành tử kim sắc, bầu trời, đại địa cùng chung quanh xem cuộc chiến đệ tử toàn bộ bị dắt lên tử kim sắc, trang nghiêm thánh khiết. Chung quanh tóc, lông mi cùng râu ria tự động bắt đầu quan xoắn, nóng dực khí tức lại để cho mỗi người gương mặt của đau nhức, mọi người nhao nhao trốn về sau tránh. Không khí tê tê nổ vang, trong không khí hơi nước lập tức bốc hơi, thiên địa sương mù che chắn, một mảnh mênh mông. Hơi thở thật là mạnh. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên tạo lên cường hãn khí tức chấn nhiếp. Đây là tạo hóa cảnh đại thành khí tức à? Hiển nhiên không phải. Cổ hơi thở này vô cùng cường đại, so với nguyên thần cảnh đại thành cũng một chút không kém. Làm sao có thể? Tân Mục đến cùng cái gì tu vi gì? Chẳng lẽ tiểu tử này cố ý che giấu thực lực? Trong lòng của mỗi người đều nhấc lên gợn sóng, lại một lần nữa bị Tân Mục khiếp sợ. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục thanh âm vang lên. Tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ 5, lôi chạm. Thanh âm của hắn to trang nghiêm túc mục, làm cho người ta có một loại túc nhiên khởi kính cảm giác. Thuần dương nguyên đan bên trong giống như hồ biển vậy nguyên lực hùng hồn, hào không bảo lưu nghiêng tiết ra, ở đây tinh thần lực ra chỉ xuống, hóa thành tia chớp vậy đao mang, cùng với trích tinh đao lao ra. Ánh đao lóe lên tức thì, xé rách hư không tiếng nổ tung, giống như cựu thiên thần lôi, lại để cho thiên địa run rẩy. Từ ánh đao màu vàng nóng vặn vẹo thoáng hiện, giống như thật sự lôi điện giống như bình thường, ở đây phủ đầy tới bắt diện phong vũ bên trong tự nhiên chạy. Tống Pháp Vĩ kinh hãi, lập tức một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, không bị đao của mình ánh sáng ngăn lại, ám kêu không tốt. Lập tức dốc sức liều mạng thúc dục nguyên lực phòng thủ. Tân Mục làm sao có thể phát ra như thế kinh thế hãi tục một đao? Không có khả năng. Không có khả năng. Két. Hạ trong nháy mắt, tử kia chớp màu vàng nóng rơi xuống mặt lộ vẻ hoảng sợ Tống Pháp Vĩ thân mình. Bắt diện phong vũ đột nhiên ngừng, Tống Pháp Vĩ điên cuồng phi mà ra, gỗ mục đầu đồng dạng lộn rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, trên tóc vẫn phả ra khói xanh. Tử kia chớp màu vàng nóng rơi xuống Tống Pháp Vĩ trên người một khắc, phản phất cũng rơi vào chung quanh tất cả mọi người trên người, mỗi người đều bị điện giật giống như bình thường, ngây người tại nguyên chỗ, hô hấp đình chỉ, trái tim ngưng đập, bao phủ đang khiếp sợ sóng biển bên trong. Muốn nói Tân Mục một quyền đánh bay đồng chung là khiếp sợ, như vậy giờ phút này Tân Mục một đao ném bay Tống Pháp Vĩ chính là rung động, kinh đảo phẫn nộ lan vậy vô cùng rung động. Tạo hóa cảnh đại thành một đao ném bay nguyên thần cảnh đại thành. Cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Đến từ tất cả viện đệ tử giờ phút này đầu óc trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tư, bọn hắn chỉ là nhìn ra Tân Mục không giống người thường. Thực tế thực lực so với mặt ngoài thực lực cường đại, tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ tới, Tân Mục có thể đả bại Tống Pháp Vĩ, mà còn chỉ có một đao. Ta phải hay là không hoa mắt? Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Điều này sao có thể? Ai có thể nói cho ta biết, Tân Mục rốt cuộc là tu vi gì? Thực lực làm sao sẽ cường đại như thế? Tân Mục sử dụng đây là cái gì đao pháp? Trái tim của mỗi người càng không ngừng rung động những vấn đề này, căn bản dừng lại không được, giống như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt làm cho người ta hít thở không thông chấn động này. Ngũ Phong 12 viện tiền bối những cao thủ cũng là há to miệng, trong lòng tự hỏi, Tân Mục một đao kia đã có thể cùng bọn hắn sánh vai hương vị. Một đao kia vô luận là lực lượng, tốc độ hay là hình thức, khống chế đều đạt đến ngắm đến hào nhọn cực tiêu chuẩn cao. Một cái tuổi quá trẻ thiếu niên, trên lý luận căn bản không khả năng có cao như vậy đao pháp tạo nghệ. Một đao kia đủ để chứng minh Tân Mục là một cái sử dụng đao thiên tài. Lưu Phong mặc dù biết Tân Mục đao pháp thần diệu, có thể là cũng chưa từng gặp qua một đao kia, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm tán thưởng, vậy mới tốt chứ, không hổ là nhâm sư thúc coi trọng người. Hình viện viện chủ An Phong Thanh thiếu chút nữa cùng với mây trên mặt ghế đến rơi xuống, hắn hai cái lao mắt trừng tròn vo, nếp nhăn trên mặt không được co rúm, lấy lịch duyệt của hắn cùng thành phủ, giờ phút này cũng là không thể bình tĩnh, hắn không thể tin tưởng bọn hắn hình viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, bị một cái mới tới tiểu tử một đao đả bại. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Thật có thể nói là thiên phú dị bẩm. Trẻ tuổi như vậy chính là có như thế thực lực, đợi đến lúc ngày sau lớn lên, còn đến mức nào? An Phong Thanh trong lòng thầm nghĩ, lao trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mà đang ở cái này lập tức, Tàng thư viện viện chủ Quách Lượng trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, sát ý bắt đầu khởi động. Bọn hắn Tàng thư viện đã cùng Tân Mục kết thủ, nếu như mặc cho Tân Mục phát triển, ngày sau tất nhiên gây bất lợi cho bọn họ, kẻ này không có khả năng giữ lại. Toàn bộ Thanh Vân chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, coi như ngốc ở phía trên người toàn bộ đều là thạch tượng. Đạo kia chói mắt tử kim sắc lôi quang vẫn còn trong mắt, diệt thế vậy sấm sét vẫn còn vang ở bên tai. Một đao kia không thể ngăn cản. Một đao kia chấn động tứ phương. Tống Pháp Vĩ rơi xuống đất một khắc, miệng ói máu đen, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ, hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên. Lại là không thể, bởi vì một cái chân to giống như giẫm một bãi bùn đồng dạng, đã kết thật thật giẫm nát trên lưng của hắn. Tống Pháp Vĩ chỉ cảm thấy cổ lạnh cả người, tử vong nguy hiểm lại để cho hắn không rét mà run. "Ta nhận thua." Tống Pháp Vĩ run run rẩy rẩy nói. "Ngươi nhận thua?" Tân Mục thanh âm lạnh như băng, không có một tia cảm tình, ngươi giống như đã quên một sự kiện. "Chuyện gì?" Tống Pháp Vĩ ý nghĩ choáng váng, có chút không thể thuận sướng suy nghĩ. "Khai chiến trước khi, ngươi nói gì đó?" Tân Mục tinh thần lực hình thành to lớn uy áp, bao phủ ở Tống Pháp Vĩ. Tống Pháp Vĩ đầu ông một hồi loạn hưởng. Khai chiến trước khi, hắn đã từng khoe khoang khoác lác, nếu không phải có thể gây tổn thương cho Tân Mục, chính là tự đoạn một tay. Ngươi muốn như thế nào? Ta cũng đã người thua. Ngươi còn muốn tổn thương sư huynh của ngươi không được. Chó má sư huynh. Tân Mục cười lạnh, những người này quả nhiên là ngang ngược bá đạo đã quen, nói chuyện không tính toán gì hết, còn như thế chẳng có gì muốn mặt. Coi như thật nhận thức vì người khác rất ngu rất ngây thơ không được. Vừa rồi Tống Pháp Vĩ khoe khoang khoác lác, đánh không bị thương chính mình, chính là tự đoạn một tay, ra tay chính là sát chiêu, không lưu tình chút nào, muốn là mình vô lực ngăn cản. Chỉ sợ hiện tại đã phơi thây tại chỗ. Hiện tại hắn thất bại, muốn dùng một câu ta nhận thua. Xóa đi tất cả, vậy có chuyện dễ dàng như vậy? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, quyết không lưu tình. Đây là Tân Mục đi qua một loạt sự tình về sau, tổng kết ra được cuộc sống tín điều. Ở đây thế giới cường giả vi tôn này, mềm yếu là người chết mộ chí minh. Tân Mục trong tay trích tinh đao nâng lên, từ nguyên lực màu vàng nóng bắt đầu khởi động, sát ý hiện hiện. Ngươi dám? Ngồi ở mây trên mặt ghế An Phong Thành, lập tức Tân Mục cử động đao, muốn chém đệ tử đắc ý của mình, sốt ruột văn phần. Nổi giận lên, vút lên trời cao đánh ra một trường. Muốn ngăn ta, không có cửa. Tân Mục nhìn cũng không nhìn, tinh thần lực lập tức ở đây An Phong Thanh công tới bàn tay to phương hướng tạo thành một chuôi trong suốt vô hình ngũ chỉ sơn. Ở đây An Phong thanh niết bản cảnh cường đại công kích được trước khi đến, Tân Mục trong tay Trích Tinh đao chợt lóe lên, Tống Pháp Vĩ một cánh tay ly thể bay ra, máu tươi cuồn cuộn. Tống Pháp Vĩ kêu thảm thiết kêu rên giống như mổ heo. Người muốn chết. An Phong thanh nổi giận, giống như diều hâu chụp mồi, cùng với mây trên mặt ghế đáp xuống, nào về phía Tân Mục, cùng bạo khí tức, lại để cho thanh vân trên chiến trường chỗ có đệ tử đều sự khó thở, đầu gối hỗn loạn. Niết bàn cảnh cường giả một kích, đủ để cho thanh vân trên chiến trường tất cả đệ tử tan thành mây khói. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Tân Mục cho dù cường đại hơn nữa, cũng không khả năng là niết bàn cảnh cường giả đối thủ. Thương hại hắn vậy mà được tội có thù tất báo hình viện viện chủ. Đúng lúc này, một cổ đồng dạng khí tức cường đại, cùng với Tân Mục phương hướng phát ra, chặn lại An Phong thanh cường thế công kích. An Phong thanh sững sờ, lại chứng kiến một cái lại cao vừa gầy thân ảnh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở Tân Mục trước người, trên mặt hơi cười, đúng là Huyền viện viện chủ Lưu Phong. An Phong thanh, ngươi thật không biết xấu hổ, vậy mà ra tay đánh lén một cái hậu bối. Chương 50, một hồi sớm có dự mưu đùa giỡn. Lưu Phong đánh ra một trường hóa giải An Phong thanh điên cuồng tiến công, song trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, lại còn coi chúng ta Huyền viện dễ bắt nạt có được không được. Muốn đánh, lao tử cùng ngươi. Lưu người gầy, ngươi cút ngay cho ta. Tân Mục cố ý tổn thương sư huynh, phạm thượng, tội nơi đó chết. Hình viện viện chủ lúc này chấp pháp, xem ai dám ngăn trở. An Phong thanh hư không dựng đứng, lời lẽ chính nghĩa. An tâm hỗn đản, tông môn sớm có quy định, tông môn thi đấu thắng bại bằng bản lãnh của mình, tàn tật vô tội. Hình viện viện chủ, ngươi công nhiên nhúng tay đệ tử thi đấu, ý muốn đánh lén đả thương người, là muốn công nhiên khiêu khích tông môn uy nghiêm à? Lưu Phong cũng là không nhượng bộ chút nào, trong lòng thầm nghĩ, ngươi An Phong thanh là hình viện viện chủ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, muốn khi dễ ta Huyền viện đệ tử, ngươi mơ tưởng. Cùng lắm thì một trận chiến. Ngươi. An Phong thanh nhất thời nghẹn lời, Lưu Phong nói một có điểm không tệ, thân là viện chủ công nhiên nhúng tay đệ tử thi đấu hoàn toàn chính xác không đúng, có thể là mắt thấy mình sủng ái đệ tử Tống Pháp Vĩ bị chém hết cánh tay, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ rồi, đã bất chấp nhiều như vậy, trước muốn làm thịt Tân Mục, mới có thể tiết lộ mối hận trong lòng. An Phong thanh cắn răng một cái, thân hình hướng phía Lưu Phong gấp hạ xuống, muốn phát động tiến công. Dừng tay. Ngay tại đây là một cái to mà lại dẫn vô tận thanh âm uy nghiêm vang lên, một cái râu bạc hiền lành lão giả xuất hiện ở Lưu Phong cùng An Tâm Phong thanh trong lúc đó, tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức, bạo dũng mà ra. Chặn lại An Phong thanh công kích thân hình, người này đúng là chủ trì lần này tông môn thi đấu Bạch Trọng Hỷ. Thân là viện chủ, các ngươi chính là như vậy đưa cho đệ tử làm gương mẫu đấy sao? An Phong thanh lông mày rung động hai cái, dùng sức để ép áp lửa giận trong lòng, Hồ Lô tông đại trưởng lão Bạch Trọng Hỷ ra tay, muốn ở đây tông môn thi đấu trên giết Tân Mục là không thể nào. Thứ nhất Bạch Trọng Hỷ thực lực sâu không lường được, thứ hai Bạch Trọng Hỷ địa vị hiển hách, mặt mũi của hắn còn là muốn mua. An Phong thanh hung tợn nhìn Tân Mục liếc, quay người về tới mây trên mặt ghế, á mắng, tiểu tử coi như ngươi mạng lớn, lại để cho ngươi sống tạm mấy ngày. Lão tử có rất nhiều cơ hội giết chết ngươi. Lưu Phong mang trên mặt trước sau như một dáng tươi cười, hài lòng nhìn liếc Tân Mục, cũng không nhiều lời, về tới mây trên mặt ghế. Tân Mục hướng phía Bạch Trọng Hỷ ôm quyền, coi như là cảm tạ, cái này dâu bạc lão đầu, mặt mũi hiền lành, cho hắn một loại da da vậy thân thiết cảm giác. Bạch Trọng Hỷ khẽ gật đầu, ý bảo trận thứ hai thi đấu lập tức bắt đầu. Tất cả đệ tử đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau vệt mồ hôi. Lưu Phong cùng An Phong thanh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vừa rồi muốn là bọn hắn thật đánh nhau, chỉ sợ bọn họ muốn gặp phải tai ương. Không khí khẩn trương lỏng xuống. Thanh âm xì xào bàn tán vang lên liên miên. Tân Mục rốt cuộc là tu vi gì? Vậy mà một đao đánh bại nguyên thần cảnh đại thành Tống Pháp Vĩ. Không biết. Bất quá nhất định không phải hắn nhìn bề ngoài tạo hóa cảnh đại thành. Thật ác độc. Ác hơn chính là, hắn vậy mà đang tại An Phong Thanh trước mặt, đem Tống Pháp Vĩ cánh tay của chạm xuống dưới. Cơ hồ tất cả đệ tử giờ phút này trong lòng đều là âm thầm bội phục Tân Mục dũng khí. Nếu thay đổi bằng đám người, bọn hắn căn bản không có bỏ qua An Tâm Phong quải niệm khí phách. Tân Mục có cường giả làn gió. Trận thứ hai thi đấu là đường đối chiến cảnh Chí Viễn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tới, sử dụng ánh mắt khác thường dò xét đường. Lúc này đây tông môn thi đấu, Huyền viện tỏa hào quang rực rỡ, cùng sở hữu hai người tiến vào vòng bán kết, một người là Đường, một người chính là Tân Mục. Tân Mục là một thất lớn nhất hắc mã, quá quan chẳng tướng, cuối cùng một đao đánh bại lần trước tông môn thi đấu tên thứ hai Tống Pháp Vĩ, dẫn đầu tiến vào cuối cùng quyết đấu, chấn động Hồ Lô tông. Đường có thể hay không cũng là một con ngựa ô đâu này. Giờ phút này, không người nào dám khinh thị Huyền viện người, bởi vì đến từ Huyền viện Tân Mục, đã sử dụng hành động đã chứng minh Huyền viện cường đại. Cái này lúc đợi ai còn bỏ qua Huyền viện của thời, ai chính là người ngu. Cái này Đường sẽ là cảnh Chí Viễn đối thủ hạ. Trong lòng của mỗi người đều yếu ớt dâng lên một cái nghi vấn, bất quá hạ trong nháy mắt, cái nghi vấn này liền bị bỏ đi. Bởi vì cảnh Chí Sa là cả Hồ Lô tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, 12 viện đệ tử không có một người nào hiểu là đối thủ của hắn. Sân đấu võ ở trên, Đường cùng cảnh Chí Viễn đối diện mà đứng. Đường cầm trong tay đùi cừu nướng, từng nón ăn, giống như mấy cuộc đời chưa từng ăn qua cơm đồng dạng, nhìn cũng không nhìn cảnh Chí Viễn liếc. Chung quanh xem cuộc chiến đệ tử một cái chán hắt tuyến. Cái tên mập mạp này đây là muốn làm loại nào? Lập tức liền muốn khai chiến, vậy mà chính ở chỗ này liều liều mạng mà ăn. Đây là một loại chiến thuật à? Ta xem hắn đã bị sợ chán váng. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán tụ cùng một chỗ, lặng lẽ là Đường lau một vệt mồ hôi, cảnh Chí Viễn cường đại, Hồ Lô tông đệ tử người tận đều biết, ba người bọn họ tự nhiên cũng tin tưởng, mà còn bọn hắn còn rõ ràng Đường thực lực, biết rõ Đường không phải cảnh Chí Viễn đối thủ. Cảnh Chí Viễn hiệu cao cổ đồng dạng mang đầu ngẩng cao sọ, chòm râu dê không gió mà bay, rất có vài phần không câu chấp khí tức. Hắn nhìn lấy đối diện, miệng đầy chảy mỡ đường, trong lòng thầm mắng, thật là một cái tham ăn. Ta sử dụng một chiêu chính là có thể đánh bại ngươi. Hơn nữa còn là ở đây ngươi ra tay trước dưới tình huống. Cảnh Chí Viễn khinh thường với xuất thủ trước, với tư cách có được ưu thế tuyệt đối cường giả, xuất thủ trước chính là hạ giá. Hắn phải chờ đợi Đường xuất thủ trước, sau đó hậu phát chế nhân, một chiêu giành thắng lợi. Chỉ có như vậy mới có thể cho thấy Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân khí phách cùng không ai bằng cường đại. Đường đem đùi cừu nướng quang ra, dùng tay háo lau một cái ngoài miệng dầu, nhìn liếc Cảnh Chí Viễn, hỏi nói, đánh như thế nào? Cảnh Chí Viễn trong lòng cười lạnh, mập mạp chết bẩm, ngươi nói đánh như thế nào chính là đánh như thế nào cũng chỉ có một kết quả. Bất quá Cảnh Chí Viễn cũng không nói lời nào, sử dụng trầm mặc không thấy Đường. Được. Cảnh Chí Viễn, có gan ngươi nhường ta ba chiêu. Đường nâng cao bụng nói. Cái gì? Nghe được câu này, xem cuộc chiến đệ tử phát ra một hồi hư thanh. Không nghĩ tới không biết xấu hổ như vậy mà nói, Đường cũng nói ra được. Phải biết rằng tông môn thi đấu đúng là công bình quyết đấu, từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa ra muốn đối phương lại để cho ba chiêu đấy, đương nhiên cũng không có ai đáp ứng làm cho đối phương ba chiêu. Cái tên mập mạp này phải hay là không ăn quá no, hồ đồ rồi, nói hưu nói vượt đấy. Nếu không phải là ở nơi nào nằm mơ đi. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng là gương mặt bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, Đường sư huynh, đừng nói chúng ta quen biết, chúng ta gánh không nổi người này ổ. Mà Cảnh Chí Viễn xác thực ngoài dự đoán của mọi người nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây là hắn dựng nên vĩ đại hình tượng thời cơ tốt, vì cái gì không khỏe lúc bày ra thoáng một phát hắn khoan dung đại độ đâu này. Quả nhiên không ra Cảnh Chí Viễn sở liệu, hắn vừa mới làm ra đồng ý tỏ vẻ, trung quanh chính là vang lên một mảnh tán thưởng, phần đông đệ tử nhao nhao ca ngợi Cảnh Chí Viễn đại khí, đối với Cảnh Chí Viễn bình từng thêm vài phần sùng kính. Tiểu Cảnh Cảnh, đừng nói ta khi dễ ngươi, nhưng ta sẽ ra tay đó rồi. Đường cười hắc hắc, trong cơ thể bộc phát ra khí tức cường đại, lập tức bao phủ cả cái sân đấu võ, lại để cho không khí chung quanh táo động. Sau một khắc, một cổ khiếp sợ cảm xúc trong đám người bắt đầu lan tràn. Cái này không biết chết sống mập mạp, vậy mà gọi Cảnh Chí Viễn tiểu Cảnh Cảnh. Hả? Hơi thở thật là mạnh. Nguyên thần cảnh đại thành. Mây trên mặt ghế đến từ Ngũ Phong 12 viện cao thủ đứng đầu đám bọn họ, lập tức cảm nhận được một cổ khí tức cường đại, nhao nhao ngồi thẳng người, không có nghĩ đến Đường cũng đến nguyên thần cảnh đại thành. Chắc không được có thể đánh bại Vương Chí Lỗi. Nguyên thần cảnh đại thành thực lực, ở đây cả cái Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ, cũng là số ít cực ưu tú tồn tại. Nguyên lai huyền viện vậy mà ngọa hổ tàng long. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, nguyên lai Đường đã trong lúc vô tình không ý thức đến nguyên thần cảnh đại thành tu luyện là cảnh giới, mà ngay cả bọn hắn trước khi cũng không biết. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử cũng không khỏi không một lần nữa xem kỹ chàng thượng cái tên mập mạp này, cái này bị bọn hắn chửi thành tham ăn gia hỏa, chỉ sợ không phải trong bọn họ bất cứ người nào có thể chống lại. Đã thấy Cảnh Chí Viễn khuôn mặt cũng là hơi đổi, bất quá hạ trong nháy mắt, lại khôi phục cao ngạo cùng lạnh lùng, một cái nguyên thần cảnh đại thành, ở đây trong tay của ta vẫn là không đủ nhìn. Sau một khắc, một cổ càng cường đại hơn khí tức cùng với Cảnh Chí Viễn trong thân thể bạo dũng mà ra, giống như hồ biển giống như bình thường mãnh liệt, muốn tỏ khắp khai mở. Đợi một chút. Đường đột nhiên khẽ vươn tay, làm một dừng lại động tác, "Tiểu Cảnh Cảnh, không phải ta đánh không lại ngươi, ca đói bụng, ca bỏ quyền." Đường dứt lời ở dưới một cái chớp mắt, thanh vân chiến trường một trận trầm mặc. Mỗi người đều cho là mình nghe lầm, qua lại vài giây đồng hồ, khi tất cả người chứng kiến Đường quay người đi ra sân đấu võ một khắc, bọn hắn mới xác định Đường nói là sự thật. "Bỏ quyền ba?" "Cái gì? Nói đùa gì vậy?" Vẻ giật mình xuất hiện ở trên mặt của mỗi một người, không ai có thể đã hiểu Đường kỳ quái cử động, sau khi lên đài đại gặm đùi dê, sau đó lại để cho Cảnh Chí Viễn lại để cho hắn ba chiêu, sau đó làm xuất toàn lực tấn công khí thế, đột nhiên bỏ quyền rời sân. Cái này là thế nào cái ý tứ? Đánh không lại chính là đánh không lại, trực tiếp bỏ quyền là được, làm nhiều như vậy vô dụng làm gì? Niệm. Rất nhiều chờ nhìn đặc sắc thi đấu đệ tử, có một loại bị tỏ ra tức giận, mắng to lên. Mà giờ khắc này, trong đám người Tân Mục lại đột nhiên nở nụ cười, coi như hắn nhìn thấy Đường nụ cười tà ác lúc đó. Đột nhiên ý thức được Đường là cố ý. Đường là đang đùa giỡn Cảnh Chí Viễn. Đường cười hì hì xuất hiện ở Tân Mục trước mặt. "Sư huynh đem cơ hội giữ lại cho ngươi. Nhớ rõ trận tiếp theo, cho ta hung hăng đánh hắn." "Sư huynh, ta còn tưởng rằng ngươi phải cho ta thăm dò thoáng một phát Cảnh Chí Viễn thực lực chân thật đâu này. Ngươi không phải là muốn chúng ta Huyền Viện hội sư trận chung kết ta?" "Như vậy không được. Dù sao cũng phải đưa cho mặt khác viện các sư huynh đệ chừa chút cơ hội không phải?" Đường nói nghiêm trang, làm như có thật, không có một điểm có bỏ quyền nhận thua xấu hổ tình ý. Chung quanh xem cuộc chiến mấy vạn đệ tử giật mình qua. Sau khi mắng, nhao nhao lắc đầu, bỏ quyền tuy nhiên không phong quang, nhưng lại là sáng suốt nhất chọn chọn, Đường là vô luận như thế nào cũng đánh không lại Cảnh Chí Viễn đấy. Lúc này, sân đấu võ bên trên Cảnh Chí Viễn cùng lúc không có một chút thần sắc cao hứng, sắc mặt tái xanh, trời u ám, một cổ sát ý ở đây trong hai tròng mắt tuôn ra chuyển động, với tư cách Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, lại bị cái mập mạp chết bẩm, trước mặt mọi người đùa bỡn một phen, hắn hận không thể một trường đem Đường đánh chết. Sau một khắc, tất cả mọi người trở lại tương lai. Đây không phải một trận chiến đấu, đây là một tràng sớm có dự mưu đùa giỡn. Chương 51, không phải người có thể làm được. Ba đợt hạo ánh nắng mũi nhọn bắn ra bốn phía, bầu trời một mảnh xanh thẳm, thanh vân chiến trường yên tĩnh như hồ. Đường đùa giỡn Cảnh Chí Viễn dư ba vẫn còn không bình ổn, tông môn thi đấu cuối cùng một hồi quyết đấu, kéo lên màn mở đầu. Đối chiến song phương chính là đang tiến hành tông môn thi đấu lớn nhất Hắc Mã Tân Mục cùng Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân tiếp tục 10 giới tông môn thi đấu quán quân Cảnh Chí Viễn. Tân Mục không nhanh không chậm đi vào trong luận võ trường, mặt như ngọc, mày kiếm nhập tấn, sắc mặt bình tĩnh, quần áo màu xanh lam có chút phiêu động, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Làm một tân vào Hồ Lô Tông nhân vật mới, có thể ở đây tông môn thi đấu thượng tẩu đến cuối cùng tổng quyết đánh, đã là một chuyện đáng giá kiêu ngạo rồi. Tân Mục danh tự sau đó sắp bị Ngũ Phong 12 viện đệ tử chỗ biết rõ, xưng làm một cái giỏi lắm truyền thuyết. Nhưng là Tân Mục cũng không có bất kỳ vui sướng cùng kiêu ngạo, mục tiêu của hắn không phải tiến vào cuối cùng quyết đấu, mà là đả bại Cảnh Chí Viễn, lấy hạ tông môn thi đấu thứ nhất. Không, tông môn thi đấu đệ nhất cũng không phải mục tiêu, một cái nho nhỏ tông môn thi đấu thứ nhất chỉ là một giai đoạn tính chất mục tiêu mà thôi. Tân Mục âm thầm nghĩ đến, giống như một viên cao ngất cây, đứng ở trong luận võ trường. Tân Mục đi vào trong luận võ trường một khắc, bóng người lắc lư, không khí lưu động trong lúc đó, một cái giữ lại chòm râu dê thanh niên xuất hiện đối diện với của hắn, đúng là Cảnh Chí Viễn. Cảnh Chí Viễn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt âm hàn, mang trên mặt phẫn nộ cùng sát ý, hiển nhiên còn không có cùng với bên trên một hồi bị đường đùa dẫn sự phẫn nộ bên trong đi ra. Hắn nhìn lấy Tân Mục, trong lòng nảy sinh ác độc, tiểu tử, ngươi lấy Cửu Châu đại chiến đệ nhất thân phận, gia nhập Hồ Lô Tông, xuất tận danh tiếng, có thể là Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ chân chính đệ nhất nhân là ta. Hôm nay, ta liền lại để cho ngươi biết, ai mới là số 1. Đúng rồi, ngươi chính là Huyền Viện người, vừa rồi tên mập mạp chết bẩm kia vũ nhục của ta liều vải, chính là ghi tạc trên người của ngươi a. Tuy nhiên ngươi có một chút như vậy thiên phú, có thể so với ta đứng dậy, còn kém xa lắm. Một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh đại thành, ở đây ly hợp cảnh sơ kỳ trước mặt của, căn bản cũng không đủ nhìn. Một chiêu để cho người thảm bại. Hắc hắc. Nhìn xem trên trận Tân Mục cùng Cảnh Chí Viễn biểu tình riêng, chung quanh xem cuộc chiến mấy vạn đệ tử, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Một ít cùng đan viện quan hệ tốt viện đệ tử, tự nhiên đều là ủng hộ Cảnh Chí Viễn, cho rằng Cảnh Chí Viễn tất thắng. Cảnh Chí Viễn thực lực có thể cùng 12 viện viện chủ chống lại, ở đây cả cái Hồ Lô Tông cũng không có bao nhiêu đối thủ. Tân Mục chiến lực coi như cường thịnh trở lại, có thể một đao đả bại Nguyên Thần cảnh Tống Pháp Vĩ, đây đã là hắn chiến lược mức cực hạn, hắn căn bản không có thể đánh bại Cảnh Chí Viễn. Một ít cùng đan viện quan hệ không tốt viện đệ tử, nhưng trong lòng thì âm thầm ủng hộ Tân Mục, hy vọng Tân Mục có thể thắng. Tân Mục ở trong lòng bọn hắn đã kinh biến đến mức thần bí khó lường, ẩn ẩn cảm thấy ở đây thiếu niên mặc áo lam này thân mình, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Có lẽ lúc này đây, hắn có thể đủ lại vết thương kỳ tích. Nhưng là, lý trí lại nói cho bọn hắn biết, Tân Mục thủ thắng đúng chương 51, không phải người có thể làm được. Có thể tính chất là không. Tân Mục cùng Cảnh Chí Viễn tu vi cảnh giới kém thật sự là quá xa. Xa đã tới chưa bất kỳ một cái nào phương pháp đúng để bù đắp trình độ. Lư Sảo Sảo, Đường cùng Kim Bất Hoán không nói gì, lặng lặng nhìn Tân Mục, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tân Mục liên tục đại chiến năm luân phiên, tuy nhiên không phải không thường mỏi mệt, có thể là nhất định sẽ có vẻ mệt mỏi, tăng thêm bên trên một trận đại chiến Tống Pháp Vĩ, tiêu hao phần lớn nguyên lực, bây giờ tình huống chỉ sợ không phải rất tốt. Mà Cảnh Chí Viễn dùng khỏe ứng mệt, trực tiếp tiến nhập vòng bán kết ở trên, Đường lại chủ động bỏ quyền, hắn căn bản là một hồi không có đánh, trực tiếp tiến nhập cuối cùng này quyết đấu. Cảnh Chí Viễn vô luận là ở đây tu vi cảnh giới, nguyên lực dự trữ hay là trạng thái tinh thần ở trên, đều ở tràn đầy hài lòng trạng thái. Hai người hướng trên trận vừa đứng, người có ánh mắt độc đáo đều có thể nhìn đi ra, Cảnh Chí Viễn có được gáp đảo tính ưu thế tuyệt đối. "Tiểu sư đệ, có muốn hay không ta cũng nhường ngươi ba chiêu?" Cảnh Chí Viễn lạnh lùng nói, trong giọng nói đầy lộ ra khinh miệt cùng trào phúng. Tân Mục giả bộ như không có nghe được, mắt nhìn lấy Cảnh Chí Viễn đỉnh đầu bầu trời. "Sau đó, ngươi cũng bỏ quyền." "Ha ha." Cảnh Chí Viễn nhìn chằm chằm Tân Mục sắc mặt, muốn nhìn thứ hai tức giận buồn cười biểu lộ. Đúng là Tân Mục không có chút nào biểu lộ, nhàn nhạt nói câu, nhiều lời nói nhảm. "Phóng ngựa đến đây đi." "Được, ngươi đã vội vã thất bại, ta sẽ thanh toàn ngươi." Cảnh Chí Viễn lông mi dựng thẳng lên, mắt bắn ra hàn quang, như vực sâu khí tức bạo dũng mà ra. Toàn bộ sân đấu võ lập tức trở nên đông đúc, bị mạnh mẽ nguyên lực chiếm cứ. Một cái quang mang chớp nhấp nháy nắp nổi kích cỡ tương đương cánh quạt, xuất hiện ở Cảnh Chí Viễn trong tay, giống như một luân phiên sáng trong trăng sáng, tản mát ra như nước ánh sáng lạnh, bệ nghệ thiên hạ. Cổ nguyệt cánh quạt. Là cổ nguyệt cánh quạt. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử lập tức hét dầm lên, hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cổ nguyệt cánh quạt là một kiện cực phẩm bảo khí, ở đây bảo khí bài danh phổ ở trên, có thể là thứ 5 tồn tại. Bực này bảo khí uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Cảnh sư huynh vậy mà trực tiếp vận dụng cổ nguyệt cánh quạt. Đây là muốn một chiêu đả bại Tân Mục tiết tấu ổ. Đây là Cảnh sư huynh trước sau như một cách làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Rốt cục lại có thể kiến thức đến cổ nguyệt cánh quạt kinh thiên uy lực. Lần này, Tân Mục có thể thảm. Đoán chừng hắn căn bản ngăn không được cổ nguyệt cánh quạt, không chết cũng tàn phế. Ở đây đám người huyên náo xì xào bàn tán ở bên trong, Cảnh Chí Viễn đã phát động ra đòn công kích chí mạng. Nhất niệm mặt trăng lên, chỉ thấy trong tay hắn cổ nguyệt cánh quạt, bay ra một cái màu bạc trắng quang luân, giống như một luân phiên sáng trong trăng rằm lên không, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, xuyên thủng hư không. Ở đây nó xuất hiện một khắc, cũng đã hàng lâm đến Tân Mục thân mình. Thật nhanh. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhất niệm mặt trăng lên một chiêu này uy lực, bọn hắn ở đây trước kia tông môn thi đấu bên trên sớm chính là đã từng gặp qua, ngay tại thượng giới tông chương 51, không phải người có thể làm được. So sánh với khi đó còn ở vào nguyên thần cảnh trung kỳ Tống Pháp Vĩ, bị một chiêu này trực tiếp đánh bay thảm bại. Mà bây giờ, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, một chiêu này uy lực so với một năm trước lại mạnh mẽ rất nhiều, tại phía xa mấy ngoài 300 thước bọn hắn, cảm nhận được tua nhỏ ra thịt chi thống. Tân Mục có thể ngăn cản một chiêu này ạ? Hiển nhiên không thể, vì vậy trăng sáng vậy quang luân đã rơi xuống Tân Mục thân mình. Tân Mục ngốc tại chỗ khẽ động cũng không có chuyển động, cũng không có tránh né, cũng không có phát động công kích, có lẽ hắn nghĩ, có thể là hết thảy đều đã đến không cùng rồi. Cái này là ly hợp cảnh sơ kỳ cường giả cường đại. Một ít đối với Tân Mục ôm lấy tưởng tượng người, giờ phút này cũng là không nhịn được thở dài trong lòng. Nhưng là, hạ trong nháy mắt, bọn họ thở dài biến thành sợ hãi thán phục. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Trong tưởng tượng Tân Mục bị hoanh bay, hoặc là bị đánh tàn phế đánh chết tình huống cùng lúc chưa từng xuất hiện. Trăng sáng vậy quang luân biến mất, Tân Mục vẫn tiếp tục đứng tại chỗ, bất động như chung. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có việc gì. Điều này sao có thể? Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn đi xem Tân Mục, muốn trước tiên phát hiện Tân Mục khác thường, có thể là không có, Tân Mục không có bất kỳ khác thường, hô hấp đều đều, khí tức như thường. Kinh ngạc lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt của mỗi một người, Tân Mục là chặn lại một chiêu này. Có phải tránh qua, tránh né một chiêu này? Không ai nhìn tin tưởng. Hắn làm cái gì? Mây trên mặt ghế 12 viện viện chủ đám bọn họ cũng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không che giấu chút nào nội tâm kinh ngạc, cảnh trí viễn một chiêu này, chính là bọn hắn cũng không khả năng ung dung như vậy né tránh. Tân Mục là làm sao làm được? Cảnh trí viễn cũng là chấn động, hắn vốn định một chiêu đả bại Tân Mục, có thể là không nghĩ tới mình một chiêu này phát ra, vậy mà giống như nghe như vào biển, không có kích thích chút nào gần sóng, vô ảnh vô tung biến mất. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là chiêu thức xuất hiện vấn đề? Không có khả năng ổ. Một chiêu này ta không biết đã từng luyện võ mấy vài lần, làm sao có thể không có uy lực đâu này? Kỳ quái. Được rồi, trước không quan tâm đến nó. Tiểu tử, ngươi có thể né tránh lao tử chiêu thứ nhất, coi như ngươi vật khí. Bất quá, cũng coi như ngươi không may, ta đệ nhị chiêu vừa ra, chỉ sợ ngươi muốn cùng với trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Cảnh trí viện âm thầm nghĩ đến, ta ác cười một tiếng, sát ý bắt đầu khởi động, hét lớn một tiếng, chăm dặm truy hồn. Cầu nguyện cánh quạt lập tức phát ra một chuỗi màu bạc trắng quang luân, giống như trăng sáng trải qua không, lưu lại đầy trời tàn ảnh. Hư không trực tiếp bị đánh ra một cái ngân bạch thông đạo, giống như một nhánh nhanh chóng ngân long, đem tiếng giống giận dữ ném tại sau lưng, hướng phía Tân Mục thôn phệ mà đi. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử nhịn không được phát ra một mảnh tán thưởng. Đây là bọn hắn lần đầu gặp cảnh trí viễn sử dụng một chiêu này, trước khi cảnh trí viễn đều là một chiêu giành thắng lợi, chưa từng có thi triển qua đệ nhị chiêu. Nguyên lai cái này đệ nhị chiêu so với chiêu thứ nhất còn cường đại hơn, chương 51, không phải người có thể làm được. Cường đại rồi gấp mấy chục. Cái lúc này đến từ tất cả viện đệ tử mới thật sự hiểu cảnh trí viễn cường đại. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tân Mục, tràn ngập đồng tình, muốn nhìn một chút cái này thần bí thiếu niên mặc áo lam, còn thế nào hóa giải cái này không thể ngăn trở cường đại một chiêu. Đã thấy Tân Mục vẫn tiếp tục đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chỉ là hai tay thành trưởng phóng tại người trước, cũng không có thúc giục nguyên lực phòng thủ. Cái gì? Hắn làm cái gì vậy? Muốn bằng vào lực lượng cản được cảnh trí viễn công kích. Hắn cái này là muốn chết à? Không ai minh bạch Tân Mục cử động, kể cả bạn tốt của hắn hảo huynh đệ Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Đường, Ô Huyền cùng Tiểu Kim, đã huyền viện viện chủ Lưu Phong. Mỗi người đều nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn xem không có tránh né, cũng không có thúc dục nguyên lực phòng thủ Tân Mục. Màu bạc quang luân không có giữ lại cho bọn hắn quá nhiều tiết hận thời gian, giống như ánh trăng trong sáng đồng dạng rơi xuống Tân Mục thân mình. Hạ trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Bao hàm cảnh trí viễn hùng hồn cường đại nguyên lực quang luân, rơi xuống Tân Mục hai tay ở trên, kỳ dị bề ngoài hình, co rút lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa, giống như một tảng đá đã rơi vào vực sâu không đáy, một giọt nước sáp nhập vào biển cả. Tiếp theo là thứ hai, người thứ ba quang luân. Thẳng đến tất cả quang luân phiên đều biến mất ở đây, Tân Mục sòng trong lòng bàn tay. Tân Mục thật dài thở hát ra, thu trưởng dựng đứng, bất động như núi. Đám người lặng ngắt như tờ. Khiếp sợ cái cằm cùng trong mắt tan tành đầy đất. Giờ khắc này, mỗi người hô hấp và tim đập đều đình chỉ, trong lòng như sóng to gió lớn khiếp sợ, để cho bọn họ hơi run rẩy. Bọn hắn thấy được không thể tin nổi nhất một màn, thấy được nằm mộng cũng nghĩ không đến một màn, thấy được căn bản không khả năng phát sinh một màn. Mỗi người đều cho là mình hoa mắt, nhưng khi bọn hắn hết lần này đến lần khác xác nhận Tân Mục không có chút nào tổn thương, đầy sức sống đứng ở sân đấu võ bên trên ngay thời điểm, bọn hắn biết rõ hết thảy phát sinh trước mắt thật sự, nhưng là bọn hắn lại không thể tin tưởng. Tân Mục vậy mà bằng vào một đôi tay không, vô cùng đơn giản dễ dàng đem cảnh trí viễn ly hợp cảnh sơ kỳ cường đại công kích hóa giải. Cái này căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Chương 52, thần công. Mũi nhọn vừa lộ ra. Chẳng lẽ Tân Mục không phải người, là yêu nghiệt? Trong lòng của mỗi người không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Mây trên mặt ghế tất cả mọi người đứng lên, như là gặp ma, nhìn xem Tân Mục. Thiếu niên mặc áo lam này mặt ngoài thực lực chẳng hề kinh hãi người, có thể nói là phi thường bình thường, có thể là của hắn thực tế chiến lực lại cao thần kỳ, mà ngay cả ly hợp cảnh sơ kỳ cường giả công kích đều có thể thông dong hóa giải, đây không khỏi cũng quá thần kỳ a. Đây là công pháp gì? Mười cái tiền bối cường giả nhất tề nhìn về phía Tàng thư viện viện chủ Quách Lượng. Quách Lượng lắc đầu, trong lòng tự nhủ, Tàng thư viện nếu là có tốt như vậy công pháp, còn không đã sớm quật khởi, còn có thể được đánh cho tàn phế. Dù cho những kinh nghiệm này phong phú phong chủ cùng viện chủ cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, môn công pháp này thật sự là quá mức bất thường, đem kiên quyết lớn nguyên lực công kích trừ khử ở vô hình, chỉ sợ sẽ là Hồ Lô Tông tông chủ cũng làm không được. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi hả? Người mới tới này thiếu niên đến cùng là lai lịch gì? vậy mà nắm giữ như thế nghịch thiên công pháp. Mà đúng lúc này, Lưu Phong trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu, không khỏi một vui mừng như điên. Chẳng lẽ cái này là Hồ Lô Kinh? Nhất định là Tân Mục bế quan 4 tháng, tìm hiểu tuyệt thế thần công Hồ Lô Kinh. Cũng chỉ có cái giải thích này, bởi vì lúc trước, hắn và Tân Mục đối chiến thời điểm, cũng không có sau khi phát hiện người có thể như vậy công pháp. Cùng với công pháp uy lực đến xem, cùng trong truyền thuyết Hồ Lô Kinh cũng có chút tương xứng. Thật tốt quá. Không nghĩ tới Tân Mục tiểu tử này thật vẫn tìm hiểu bộ này cho tới bây giờ không người tham ngộ hiểu rõ công pháp. Hắn thật là một thiên tài. Thiên tài trong thiên tài. Cảnh Trí Viện trên mặt lần thứ nhất biểu hiện ra vô cùng vẻ giận mình, hắn không thể giải thích vì sao hết thảy phát sinh trước mắt, hắn tự nhận là ở đây cả cái Hồ Lô Tông trong thế hệ trẻ, không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu này trăm dặm truy hồn. Cho dù là 12 viện viện chủ cũng không dám anh hắn mũi nhọn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau một khắc, Cảnh Trí Viễn lòng tràn đầy kinh dị biến thành tràn đầy phẫn nộ, một cái mới tới đống cặn bã, lại có thể ngăn hắn lại hai chiêu, đây quả thực là sỉ nhục. Đi chết đi. Tam phương câu diện. Cảnh Trí Viễn tiếng giống giận dữ lập tức xuất hiện ở sân đấu võ đông, nam, tây ba mặt, cùng một thời gian, vậy mà xuất hiện ba cái Cảnh Trí Viễn, mỗi một cái đều cầm trong tay cổ nguyệt cánh quạt. Nhìn kỹ dưới, mới phát hiện có hai cái chỉ là cái bóng mơ hồ, là Cảnh Trí Viễn phân thân. Đám người phát ra một tràng tốt lên, Cảnh Trí Viễn quả nhiên lợi hại, thậm chí có hai cái phân thân. Phải biết, tu luyện giả đạt tới ly hợp cảnh về sau, đều có thể lại để cho nguyên thần xuất hiếu, hình thành cái gọi là phân thân. Phân thân có thể độc lập tu luyện, có bản thể một bộ phận lực công kích, theo ly hợp cảnh tầng cấp không ngừng nâng cao, đạt tới ly hợp cảnh đại thành về sau, phân thân lực công kích có thể đạt tới bản thể 1/10. Nhưng là, giống như bình thường tư chất tu luyện giả, chỉ có thể hình thành một cái phân thân, chỉ có thiên phú cực cao thiên tài mới có thể hình thành hai cái trở lên phân thân. Mà Cảnh Trí Viễn thậm chí có hai cái phân thân, điều này nói rõ Cảnh Trí Viễn là một cái tư chất tu luyện không kém thiên tài. Sau một khắc, ba cái Cảnh Trí Viễn đồng thời đã phát động ra công kích. Ba đạo giống như tấm lụa vậy hào quang màu trắng bạc, giống như ngân hà đổ ngược, đổ xuống mà xuống, cùng nhau phóng tới Tân Mục. Tia sáng chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng, lại để cho Tân Mục thân ảnh trở nên mơ hồ. Ba đạo quang mang lấy Cảnh Trí Viễn bản thể phát ra hào quang lực lượng cường đại nhất, xé rách không khí chính là vụ vụ, lại để cho không khí không ngừng run rẩy, diệt đời khí tức làm cho người ta sợ run. Đã thấy Tân Mục không chút hoang mang, hướng phía mạnh nhất hào quang rũa ra sóng trưởng, hoàn toàn không thấy Cảnh Trí Viễn phân thân phát ra hào quang, tùy ý nó đám bọn họ rơi xuống trên thân thể. Hạ trong nháy mắt, hào quang màu trắng bạc bao phủ Tân Mục. Tân Mục sở tại phương không khí một mảnh mờ mịt, giống như một to lớn kẹo đường, mãnh liệt nguyên lực khí lưu bắt đầu khởi động biến ảo, ngưng mà không tán. Lần này, Tân Mục chắc chắn phải chết. Trong lòng mỗi một người đều dâng lên như vậy một cái không rõ ý niệm trong đầu. Lư Sảo Sảo, Đường Thủy Ba cùng Kim Bất Hoán trong ánh mắt lóe lên bi thương thần sắc, nỗ lực đè nén xông đi lên báo thù xúc động, ôm Tân Mục bình an vô sự hy vọng. Đang lúc mọi người mắt không chấp nhìn chăm chú ở bên trong, hào quang màu trắng bạc giống như một chén nhỏ cháy hết dầu thắp đèn, chậm rãi dập tắt, cuồng bạo không thể át chế cường hoành nguyên lực chậm rãi biến mất. Tân Mục thân ảnh hiện ra, giống như dục hỏa phượng hoàng, niết bàn phục sinh giống như bình thường, tràn đầy thần kỳ sát thái. Làm sao có thể? Chung quanh hết thảy mọi người tại thời khắc này đều không tự chủ há to miệng, giống như hít thở không thông cá, phảng phất biến thành thạch tượng, ngạnh đĩnh đĩnh ngốc tại chỗ, đã không có bất kỳ động tác cùng ngôn ngữ. Khiếp sợ dường như sấm sét, làm cho người ta mê muội. Hắn vậy mà không có việc gì, bị Cảnh Trí Viễn cường đại nguyên lực đánh trúng, vậy mà một chút việc đều không có. Điều đó không có khả năng ổ. Cái này trái với lẽ thường ổ. Coi như là một cái nguyên thần cảnh đại thành cường giả bị Cảnh Trí Viễn một chiêu này đánh trúng, cũng muốn tan thành mây khói, mà một cái chỉ là tạo hóa cảnh đại thành ra hỏa, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Cái này hoàn toàn không có khả năng ổ. Hắn là yêu nghiệt. Hắn nhất định là yêu nghiệt. Hào quang màu trắng bạc ở đây Tân Mục trên thân thể lưu tránh, quanh thân cường đại nguyên lực khí lưu giống như trăm sông đổ về một biển đồng dạng hướng thân thể của hắn tới bên trong co rút lại. Lúc này đây, mỗi người đều thấy rõ. Cảnh Trí Viễn cường đại nguyên lực công kích, cũng không phải bị Tân Mục tránh qua, tránh né, cũng không phải bị tháo bỏ xuống, mà là bị hút vào trong thân thể. Tân Mục hấp thu Cảnh Trí Viễn công kích. Điều này sao có thể? Thanh Vân chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, sân đấu võ chung quanh xem cuộc chiến đệ tử đều nín thở, chỉ cảm thấy đầu không đủ dùng, hoàn toàn làm không rõ bạch xảy ra chuyện gì. Lư Xảo Xảo, Đường Thủy Ba cùng Kim Bất Hoán ngay cả hoan hô thanh âm đều không phát ra được, biểu tình khiếp sợ che kín rồi vui sướng, chính là bọn họ cũng không biết rõ Tân Mục còn có đủ như thế nghịch thiên thần công. Mây trên mặt ghế Ngũ Phong 12 viện cao nhân tiền bối, thân thể cứng ngắc, mắt lao chớp động lên khắc thường sáng rọi, với tư cách từng va chạm các mặt khác của xã hội cường giả, vốn không nên lộ ra như thế vẻ mặt kinh ngạc, có thể là giờ phút này Tân Mục biểu hiện quá mức quỷ dị, đảm nhiệm là tu vi của bọn hắn cao tới đâu, cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Hấp thu công kích của đối thủ. Như vậy công pháp, tuyệt đối là kinh thiên động địa tuyệt thế công pháp. Ngay trong bọn họ có đã mấy trăm tuổi, tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên công pháp, không khỏi đối với Tân Mục sinh ra rất lớn hứng thú. Bạch Trọng Hỉ màu bạc trắng râu ria cùng lông mi đều là bay lên, trong lòng thầm than, trách không được, tông chủ muốn gặp hắn, nguyên lai cái này tiểu gia nhóm, vậy mà người mang như thế nghịch thiên công pháp. Tên tiểu tử này tuổi còn trẻ chính là có như thế chiến lực, thiên phú dị bẩm, tiền đồ không thể hạn số lượng. Chỉ có Lưu Phong một người minh bạch, Tân Mục sử dụng công pháp đúng là trong truyền thuyết Hồ Lô Tông chấn động tông chí bảo Hồ Lô Kinh. Giờ phút này Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, nội tâm thực sự là sóng to gió lớn, đây là hắn tìm hiểu Hồ Lô Kinh về sau, lần thứ nhất sử dụng nó, không có nghĩ đến Hồ Lô Kinh thậm chí có quỷ dị như vậy lực lượng. Vốn Tân Mục còn không rõ ràng lắm Hồ Lô Kinh cách dùng, ngay tại hắn đại chiến bát ấn phù sư Triệu Lương ngay thời điểm, vận dụng Thôn Thiên Tuyệt thôn vệ Triệu Lương tinh thần phong bạo ngay thời điểm, hắn đột nhiên đốn ngộ, Hồ Lô Kinh kỳ thật cùng Thôn Thiên Tuyệt có chỗ tương tự. Ngoại giới đều là đan điền, đan điền là duy nhất ngoại giới. Hấp thu công kích của đối thủ, hóa thành tự thân nguyên lực, làm việc cho ta. Đây chính là Hồ Lô Kinh chân lý. Bên trên một hồi cùng Tống Pháp Vi đại chiến, nguyên lực tiêu hao hầu như không còn đan điền, giờ phút này hấp thu cảnh trí viễn công kích, một lần nữa biến thành tràn đầy đứng lên. Cảnh trí viễn hai mắt trừng trừng, trong râu dê về lên, ba chiêu bị ngăn cản xấu hổ và giận dữ hoàn toàn che mất lý trí của hắn, hắn giờ phút này chỉ có một cái nghĩ cách, hắn muốn đánh thất bại Tân Mục, hắn không có khả năng thất bại. Tử vong tới luân phiên. Cảnh trí viễn trong tay cổ nguyệt cánh quạt bộc phát ra mặt trời vậy hào quang óng ánh giống như lợi kiếm bình thường xuyên thủng hư không, lợi hại khí tức tử vong lại để cho thanh vân chiến trường phát ra sợ hãi tiếng vỡ vụn. Ly hợp cảnh sơ kỳ cường hoành thực lực thi triển hết không bỏ sót, mấy ngoài 300 thước đệ tử nhao nhao lui về phía sau, không thể chịu đựng to lớn như vậy uy áp. Một vòng hạo nhật bản quang luân tung bay lên, như cùng chết mất thú linh giống như lập tức xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của, diệt thế quang mang thậm chí trực tiếp đem Tân Mục thân thể xuyên đấu, lại để cho thân thể của hắn hiện ra nửa trạng thái trong suốt. Ta để cho ngươi hấp thu, nhìn ngươi có thể hay không tiêu hóa toàn lực của ta một kích. Hừ hừ, chờ bạo thể mà chết ta. Cảnh trí viện âm chắc chắc nghĩ đến, coi như Tân Mục có thể thông qua hấp thu hóa giải công kích của hắn. Có thể là dù sao cũng là một cái tạo hóa cảnh đại thành tu vi, là không thể vô chỉ cảnh hấp thu nguyên lực công kích. Lúc này đây hết thảy mọi người cũng không có hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết rõ sẽ có càng ngạc nhiên hơn sự tình vân vân của bọn hắn. Quả nhiên, không ra tất cả mọi người sở liệu, Tân Mục một lần nữa hấp thu cảnh trí viễn một kích toàn lực. Chỉ có điều lúc này đây Tân Mục lùi lại hai bước. Cùng cảnh trí viễn nghĩ đồng dạng, Tân Mục không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh hấp thu nguyên lực, tại loại này khẩn trương đối chiến dưới trạng thái, càng là hấp thu có hạn. Hiện tại hắn đan điền nguyên lực đã tràn đầy, cần phải lập tức phóng thích. Thiên Hỏa Cửu Đao, Cửu Long Phần Thiên. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, lập tức ánh mặt trời sáng ngời, giống như thần chi lôi điện hiện lên. Thiên Hỏa Cửu Đao cuối cùng một đao hiện thế. Tân Mục trong tay đột nhiên nhiều hơn một đoàn tử kim sắc đao mang, hào quang vạn trượng, cực nóng khí tức, lập tức che kín bầu trời. Không khí cấp tốc bành trướng, hơi nóng hầm hập điên cuồng quay cuồng. Mà ngay cả giữa không trung mây trên mặt ghế cao nhân tiền bối cũng lập tức cảm nhận được một tí ti nguy hiểm khí tức. Hắn vậy mà có thể phát ra cường hãn như vậy khí tức. Cổ hơi thở này giống như xa xa ở đây vượt qua tu vi của hắn cảnh giới a. Hạ trong nháy mắt, Trích Tinh Đao bên trên đột nhiên bạo thoát ra chín đạo ngất trời tử kim sắc hỏa trụ, ẩn ẩn có tiếng long ngâm, thiên địa run rẩy, mây ngày thất sắc, long giác, râu rồng cùng long chảo đều có thể thấy rõ ràng. Phảng phất chân long xuất thế, thiên địa tốc nhiên khởi kính. Chín con rồng ảnh, giữ tợn gào thét, bạo đột kích lên, giống như ngập trời sóng lớn nhào về phía Cảnh Chí Viễn. Cảnh Chí Viễn cười lạnh, chỉ bằng một chiêu này muốn đả bại ta, ngươi là nằm mơ. Chín cái màu bạc trắng quang luân xuất hiện ở không trung, giống như chín vầng trăng sáng, phân tán ra, chính xác chặn lại chín cái tử kim sắc long ảnh. Rầm rầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh ở bên trong, từ nguyên lực màu vàng nóng cùng bạc nguyên lực màu trắng điên cuồng tiêu tán, sân đấu võ vòng phòng hộ lại cũng chịu đựng không nổi nóng nảy nguyên lực xông tới, trực tiếp bạo liệt ra. Nguyên lực vòi rồng giống như rễ rủa lồng giam dã thú, điên cuồng tứ tán, cắt đau mỗi người gương mặt của, kéo thẳng mỗi người tóc, thiên địa mất trật tự. Chương 53, đao ý diệt thiên địa. Nhất chiến thành danh. Tân Mục một chiêu này uy mãnh cường đại, không có chút nào bại bởi Cảnh Chí Viễn, nhưng là muốn đánh thất bại Cảnh Chí Viễn lại còn thiếu rất nhiều. Hào quang lưu tránh bên trong, mỗi người đều âm thầm tán thưởng. Dù cho Tân Mục không thể đánh thất bại Cảnh Chí Viễn, chỉ bằng vào những thứ này cũng đã đầy đủ danh dương Hồ Lô Tông. Sau một khắc, mây trên mặt ghế Ngũ Phong 12 viện cường giả trước tiên phát hiện tứ tán khí lưu ở bên trong, một cổ mây trôi vậy đao mang như ngầm hiện. Bạch Vân đao ý. Tân Mục con mắt xuất tinh ánh sáng, trên mặt bay lên một tia khó có thể nắm lấy lợi hại biểu lộ, trong chốc lát, phảng phất cả người khí chất biến cố lớn, trở nên giống như xuất trần tiên dáng thế giống như bình thường, thần quang bao phủ, tiêu sái vô phương, trong tay Trích Tinh đao coi như vô tình tại trong hư không vẽ một cái. Tiêu sái hoạt bát, đại xảo không công nhân. Cái này, đây là cái gì đao pháp? Đây là đao pháp à? Làm sao tuyệt không giống như đao pháp ổ? Đơn giản tùy ý, không có một điểm có sát chiêu cường đại khí phách. Cái này căn bản cũng không phải là lợi hại gì đao pháp. Tuyệt đại đa số người đều mắt tròn váng, vốn tưởng rằng Tân Mục hiểu thừa thắng xông lên, lại thực thi sát chiêu, nhưng chưa từng nghĩ là như thế mềm nhũn một đao. Xem ra Tân Mục là kiềm lư kỹ củng, dở như vậy chiêu thức đều dùng đến. Sử dụng như vậy qua quýt bình bình một đao, đối phó Cảnh Chí Viễn, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn là tiên nhân không thành? Hết sức lông đông rồi, tự cao tự đại rồi. Nhưng mà, đến từ Ngũ Phong 12 viện tiền bối cường giả lại cảm nhận được khí tức không giống tầm thường, ánh mắt khóa lại Tân Mục phảng phất lơ đãng gọt ra một đao. Nhìn như đơn giản một đao, chợt trở nên không thể bắt, rõ ràng là cùng với chính diện bình gọt mà ra, nhưng thật giống như cùng với bốn phương tám hướng rơi xuống, không có để lại bất luận cái gì tránh né không gian. Đơn giản nói, rồi lại phi thường phức tạp, bao hàm ngàn vạn đao pháp tinh túy. So với bất luận cái gì tinh diệu đao pháp đều tinh diệu hơn. So với bất luận cái gì sắc bén đao pháp còn muốn sắc bén, giống như ẩn chứa đao pháp áo nghĩa, trong thiên địa chí lý, nhật nguyệt tinh thần biến đổi quy luật. giống như mây cuốn mây bay, giống như hành vân lưu thủy, phảng phất bạch vân theo gió phiêu lãng, phảng phất mây vô tâm lấy ra tụ, tự nhiên giáng ra, phiêu phiêu đãng đãng. Một cổ mê mê mang mang lực lượng bay tản ra đến, làm cho người ta trầm mê, làm cho người ta sợ run. Cái này, chuyện này, làm sao có thể? Ta phải hay là không nhìn lầm rồi? Ta nhất định là tại nằm mơ. Đây là cái gì đao pháp? Điều này chẳng lẽ là trong truyền thuyết đao ý? Ba. Đến từ Ngũ Phong 12 viện phong chủ cùng viện chủ, giống như bị lôi điện đánh trúng vào giống như bình thường, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều ngây dại. Không có khả năng ổ. Một cái hình dáng không gì đặc biệt tiểu thiếu niên làm sao có thể lĩnh ngộ huyền diệu cao thâm đao ý? Đao ý đúng là chỉ có thể ý hội bất khả ngôn truyền, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong ổ. Phải biết rằng đao ý chính là áp đảo lực lượng, nguyên lực, tinh thần lực cùng với yêu thú yêu lực vân vân. Lực lượng ra một loại thần bí lực lượng, từ cổ chí kim có thể có được loại lực lượng này người, ít đòi không có là mấy, mỗi người đều là kinh thái tuyệt diễm thiên tài siêu cấp, mỗi người đều là vai phong một coi chí cường tồn tại. Cả cái Hồ Lô Tông kể cả tông chủ Lưu Vân Ý ở đây bên trong, không ai có thể lãnh ngộ đao ý, kiếm ý các loại thứ đồ vật. Phóng nhãn toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên ngũ đại tu tiên phái, cũng không ai có thể nắm giữ loại này lực lượng thần bí, cho dù là một chút nhỏ. Một cái cùng với Cựu Châu trong đại chiến mới vừa tiến vào Hồ Lô Tông đệ tử mới, làm sao có thể nắm giữ như thế lực lượng thần bí đâu này? Cái này nhất định không phải đao ý. Mà lúc này chỉ có Lưu Phong đầy cõi lòng mừng rỡ, bởi vì hắn trước khi đã gặp Tân Mục thi triển loại này sức mạnh kỳ diệu đối phó Du Thiên Lang. Mà giờ khắc này hắn hoàn toàn tin tưởng, Tân Mục sử dụng chính là trong truyền thuyết có thể đủ hủy thiên diệt địa đao pháp, chí cao vô thượng lực lượng, đao ý. Xem ra tiểu tử này, lúc trước cũng không phải trùng hợp thi triển ra đao ý đấy, hắn thật là nắm giữ đao ý loại này thần bí khó lường thứ đồ vật. Lúc này chung quanh mấy vạn đệ tử quần áo có chút cổ động, mỗi người đều bị một cổ lực lượng thần bí nhẹ nhàng nâng lên, đồng thời sau này lung lay đi, giống như bạch vân vậy phiêu động. Ở đây Tân Mục đi vào Hồ Lô Tông thời gian mấy tháng ở bên trong, Tân Mục thời khắc không quên tìm hiểu Bạch Vân đao ý, ở đây cùng Lưu Phong đối chiến ở bên trong, ở đây huyền hoặc tinh sông quan sát nước chảy, ở đây trên ngọn núi nhìn mây trôi, khiến cho hắn đối với Bạch Vân đao ý lĩnh ngộ lại sâu một tầng. Tại hắn sau khi xuất quan, cuối cùng lĩnh ngộ ba thành Bạch Vân đao ý. Cái này ba thành Bạch Vân đao ý, chính là hắn hôm nay đối phó cảnh trí viễn đòn sát thủ lợi hại. Hạ trong nháy mắt, tất cả khí lưu đều đình chỉ lưu động, tất cả quang mũi nhọn đều đình chỉ lập lòe, ánh mặt trời hóa thành tấm lụa đình chỉ chảy xuôi. Thời gian và không gian tại thời khắc này đình chỉ. Thanh Vân chiến trường cùng cả cái Thanh Vân Sơn đều lâm vào yên tĩnh. Xuy, hư không giống như một tờ giấy trắng, suy một tiếng, bị xé nứt mở đường đạo xúc mục kinh tâm khe hở. Một tầng nhàn nhạt bạc mây, như nước như khói, trong chốc lát, cắt phân ra khí lưu, chặt đứt hào quang, mở ra không khí, mở ra tất cả ngăn trở, bay vào cảnh trí viễn khiếp sợ trong ánh mắt. Cái gì? Cảnh trí viễn cái lưng sau bay lên một cổ băng hàn ý, bay thẳng đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem sọ não tung bay. Một cổ không cách nào tránh né khí tức nguy hiểm, lại để cho sâu trong nội tâm hắn phát ra một tia run rẩy. Cầu nguyện tới hoa. Cảnh trí viễn làm ra ở đây 10 giới tông so sánh với lần thứ nhất phòng thủ. Cầu nguyện cánh quạt buộc phát ra một tầng ánh sáng màu trắng bạc, cùng với bên trên ngã xuống bao lại cảnh trí viễn, tạo thành một đạo kiên cố phòng thủ. Nhàn nhạt bạch vân đao ý giống như thần tiên phun ra một ngụm tiên khí giống như bình thường, nhìn như nhu nhược lại uy lực vô cùng, lại nhẹ nhàng xâm nhập cảnh trí xa cầu nguyện tới hoa, giống như một đem sắc bén dao găm cắt vào một khối mềm mại đậu hũ. Không, đây là cái gì đao pháp? Không, điều đó không có khả năng. Cầu nguyện tới hoa bị cắt mở, giống như bị hoảng sợ quỷ hồn lập tức có rút lại tiêu tán. Cảnh trí viễn trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, không có khả năng. Tùy tiện một đao làm sao có thể phá vỡ của ta cầu nguyện tới hoa? Một cái mới tới đống cặn bã làm sao chịu có thể đánh bại ta? Đồng thời trong lòng của hắn bay lên một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ đường đường Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân thật sự phải thất bại, thua ở một cái mới tới xú tiểu tử? Không, ta không thể. Cảnh trí viễn ở đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, điên cuồng thúc giục ra ly hợp cảnh sơ kỳ tất cả nguyên lực bảo vệ quanh thân. Cảnh trí viễn bay bổng bay ra, giống như một đóa bạch vân, chỉ có điều nhưng lại một đóa nhuốm máu bạch vân. Cảnh trí viễn miệng phun máu tươi, bay ra trong gạo, giống như bùn nhão đồng dạng ngã rơi xuống mặt đất. Một màn này là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới đấy. Tông so với trước kia tất cả mọi người kết luận không ai có thể đả bại cảnh trí viễn. Một màn này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, đây không phải mộng, mà là chân chân thật thật phát sinh một màn. Khiếp sợ, vượt qua năng lực chịu đựng khiếp sợ. Mỗi người cũng như cùng thấy được trên thế giới đáng sợ nhất sự tình đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm, hô hấp đình chỉ, tim đập đình chỉ. Đã chết giống như yên tĩnh, vô biên yên tĩnh. Đao, ý tới đao. Ý, đao ý. Đao ý, diệt thiên địa. Tất cả mọi người hướng sợ hãi thán phục, đã quên ủng hộ, trong lòng ngực khiếp sợ ba đảo đã đem bọn hắn bao phủ. Tất cả đệ tử đều dùng sùng kính ánh mắt của nhìn xem Tân Mục, một cái mới vừa tới Hồ Lô Tông không có mấy ngày nhân vật mới, một cái đến từ Ngũ Phong 10 nhị viện thứ nhất đếm ngược huyền viện đệ tử, ở đây tông môn thi đấu bên trên một đường quá quan chẳng tướng, đánh bại thượng giới tông môn thi đấu xếp hạng thứ 2 Tống Pháp Vĩ, đánh thất bại Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân cảnh trí viễn. Như vậy một cái thành tích đủ để đánh vỡ Hồ Lô Tông tông môn thi đấu kỷ lục, đủ để ghi vào sử sách. Tân người đồng thời cũng có thể cường đại, Hồ Lô Tông lão nhân cùng lúc không phải không thể chiến thắng. Giờ khắc này, rất nhiều mới gia nhập Hồ Lô Tông đệ tử, cùng với một ít tầm thường vô vi đệ tử bình thường, đều muốn Tân Mục trở thành thỉnh thoảng giống như Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Ô Huyền cùng Tiểu Kim vậy mà đã quên Tân Mục còn có thể Bạch Vân Đao ý, vẻ mặt kinh hỉ có chút vặn mèo. Đường Thủy Ba trong miệng ngậm lấy một ngụm thịt khó có thể nuốt xuống, đống nhiên minh bạch, nguyên lai Huyền Viện Châu nhất đệ tử không phải mình, mà là Tân Mục. Mây trên mặt ghế Ngũ Phong 12 viện phong chủ cùng viện chủ cũng không còn cách nào che giấu nội tâm kinh ngạc, lần lượt từng cái một mặt mo nếp nhăn vặn mèo đặc biệt rõ ràng lộ ra. Đan viện viện chủ Lưu Khắc Đào trên mặt đường con co quắp một trận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả như vậy, Cảnh Chí Viễn bị đánh bại, Đan viện đệ nhất ngộng nghiền nát, kế tiếp một năm chính là Huyền Viện một năm. Xuất Vân Phong phong chủ Lâm Hải, Phi Lai Phong phong chủ Đồng Vũ, Liên Hoa Phong phong chủ Nguyệt Tịch ba vị phong chủ thở dài trong lòng, không nghĩ tới xa suốt Huyền Viện vậy mà ra khỏi như vậy một cái kinh thế thiên tài, nếu như Nguyệt Ảnh Phong lão quái vật kia đã biết rồi nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên a. Lần này tông môn thi đấu chủ trì, Hồ Lô Tông dù sao vẫn chấp sự trưởng lão Bạch Trọng Hỉ, run rẩy vuốt vuốt râu bạc, trong mắt sáng rọi lưu động, quả nhiên là một cái tuyệt thế thiên tài. Hạt giống tốt. Cái này Hồ Lô Tông quật khởi ở trong tầm tay. Thanh Vân Phong Thanh Vân điện trước, một cái vừa ốm vừa cao thân ảnh mơ hồ, hướng phía Thanh Vân chiến trường phương hướng nhẹ nhàng khen ngợi một tiếng, quả nhiên không sai. Chẳng những tìm hiểu Hồ Lô kinh, lại vẫn nắm giữ đao ý. Thật sự là khó được thiên tài. Một đạo khó khăn nhất thiết đô là thiên ý. Nguyệt Ảnh Phong một chỗ bí ẩn trên ngọn núi, một cái quần áo lôi thôi lao đầu, cầm đại Hồ Lô rượu mãnh liệt tới mấy ngụm rượu, cười ha ha, biến mất ở Bạch Vân lưu động trong lúc đó. Cũng không biết qua lại bao lâu, Bạch Trọng Hỉ nhìn trọng tài cuối cùng trận đấu này trưởng lão chậm chạp không nói gì, không thể không nhắc nhở nói, hỗ trợ trưởng lão, tuyên bố kết quả a. Hình thể gầy yếu hỗ trợ trưởng lão sững sờ, phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười một tiếng, sử dụng thanh âm run rẩy nói nói, Tân Mục thắng. Đang tiến hành tông môn thi đấu thứ 1, chính là đến từ Huyền Viện Tân Mục. Nam dưới đất Cảnh Chí Viễn vốn là đã vô lực đứng lên, lúc này nghe được hỗ trợ trưởng lão tuyên bố kết quả, phun một ngụm máu tươi ra, chết ngất tới lui. Đám người một mảnh xôn xao. Thằng đến hỗ trợ trưởng lão tuyên bố kết quả cuối cùng, bọn hắn mới chính thức tin tưởng, Tân Mục đánh bại Cảnh Chí Viễn, lấy được thắng lợi. Một cái ngôi sao của ngày mai từ từ bay lên, một cái chói mắt thiên tài ầm ầm quật khởi. Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân không còn là Cảnh Chí Sa, mà là Tân Mục. Nhất chiến thành danh. Tân Mục không được đem đạt được phần thưởng phong phú, nhưng lại cũng tìm được Hồ Lô Tông đủ để sánh vai viện chủ địa vị và vô số người tôn kính. Cùng với một trận chiến này biểu hiện đến xem, Tân Mục chiến lược kinh người, tiềm lực cực lớn, đợi một thời gian, tất nhiên sắp trở thành Hồ Lô Tông đính cấp cường giả, thậm chí có khả năng xưng là Vân Thượng Tiên Nguyên nhân tài kiệt xuất. Tang thư viện viện chủ Quách Lượng, cùng với Vương Chí Lỗi, Vương Xuân Khánh, Vương Lượng thậm chí là Tống Pháp Vi đám người, trong lòng đều là hối hận không thôi. Sớm biết như vậy Tân Mục cường đại như thế, sẽ không đi trêu chọc, hiện tại đúng như thế nào cho phải. Tân Mục thì không có suy nghĩ nhiều về, thu hồi Trích Tinh đao, quay người đi ra sân đấu võ, hướng phía Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đám người đi tới, trên mặt mỉm cười, ôn hòa như xuân. Chương 54, xa hoa gói quả lớn. Chương 54, xa hoa gói quả lớn. Hồ Lô Tông tông môn thi đấu ở đây hiện lên vẻ kinh sợ tán thưởng bên trong chấm dứt. Tiến vào vòng bán kết 4 tên đệ tử đều không có cùng bán thưởng, bọn hắn chỗ ở viện cũng lấy được số lớn tài nguyên tu luyện. Bạch Trọng Hỉ tự mình đến Tân Mục ban hành một cái cao cấp túi càn khôn, trong túi cải trang 100 viên Hồ Lô đan, 1 vạn viên Nguyên Thần đan cùng đại lượng mặt khác các loại công hiệu đan dược, cùng với đại lượng cùng với cao cấp Huyền Tinh Hà bên trong để luyện ra Huyền Tinh dịch. Những đan dược này mặc dù có vạn kim khó mua, ban thưởng quá phong phú. Tân Mục thu hồi xa hoa gói quả lớn, hoan hỉ chạy lên não, cái này đều là đồ tốt, đối với ngày sau tu luyện có trợ giúp rất lớn, đã có những thứ này đông tây, lập tức cùng với xứng tơ biến thành thổ hảo. Tân Mục, với tư cách tông môn thi đấu thứ nhất, ngoài ra còn có 2 hạng ban thưởng. Một là có thể đến cực phẩm Huyền Tinh Hà tu luyện, hai là đúng là đến trên đỉnh Phong Tàng Thư lâu 50 tầng đã ngoài chọn một quyển ngươi muốn võ học. Ngươi chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào ở bên trong? Bạch Trọng Hỉ cười híp mắt nhìn xem Tân Mục, thật giống như thấy được Hồ Lô Tông quật khởi hy vọng, trong lòng nhộn nhạo vui sướng. Bạch trưởng lão, hai địa phương này, phải ta sẽ đi ngay bây giờ à? Không cần, bất quá ai sẽ để lại ban thưởng không lấy lâu này. Ha ha. Bạch Trọng Hỉ mặt mày hớn hở, cùng Tân Mục mở lên vui đùa. Tân Mục tại trong lòng thật nhanh suy nghĩ một chút, đến cực phẩm Huyền Tinh Hà tu luyện cùng đến Tàng Thư lâu chọn thư đều là khó được cơ hội tốt, đến cực phẩm Huyền Tinh Hà tu luyện chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói, có thể càng nhanh chóng hơn để cao tốc độ tu luyện. Trên đỉnh Phong Tàng Thư lâu tổng cộng có 9981 tầng, cùng với tầng thứ nhất bắt đầu, mỗi lần thăng một tầng, nơi cất giấu võ học phẩm chất sẽ lên cao. Ở đây 25 tầng ngay thời điểm ẩn nút cũng đã là cựu phẩm võ học, cái kia lại hướng lên hiểu là dạng gì võ học đâu này. Ngẫm lại cũng làm người ta tóe lên chuyển động. Nếu như có thể cùng với thứ 50 tầng đã ngoài chọn một quyển võ học, vậy nhất định có thể làm cho chính mình như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Tân Mục đột nhiên đã có trước đi nơi nào quyết đoán, đi trước cực phẩm Huyền Tinh Hà. Bởi vì muốn đi vào Tàng Thư lâu tầng thứ 25 phía trên, cần phải có Nguyên Thần cảnh sơ kỳ trở lên tu vi, tuy nhiên hắn bằng vào thuần dương nguyên đan cường đại nguyên lực có thể tiến vào tầng thứ 25, nhưng là muốn đi xa hơn, chỉ sợ phi thường khó khăn. Tuy nhiên tiến vào Tàng Thư lâu sẽ có trưởng lão cùng hỗ trợ, có thể là tất cả hay là muốn dựa vào thực lực của mình, muốn lấy được tốt hơn võ học, phải trước để cao tu vi của mình cảnh giới. Bạch trưởng lão, ta muốn đi trước cực phẩm Huyền Tinh Hà tu luyện. Hả? Bạch Trọng Hỉ phát ra thật thấp kinh dị thanh âm, đây là hắn chủ trì tông môn thi đấu đến nay, cái thứ nhất ở đây cực phẩm Huyền Tinh Hà cùng Tàng Thư lâu trong lúc đó, lựa chọn người trước. Tiểu tử này ở đây phần thưởng phong phú trước mặt, thật không ngờ tỉnh táo, không gấp lấy đem võ học nắm bắt tới tay, mà là lựa chọn trước tu luyện, thông minh. Tân Mục gặp Bạch Trọng Hỉ sắc mặt dị thường, hỏi nói, Bạch trưởng lão, có gì không ổn à? Không có. Ha ha ha. Chương 54, xa hoa gói quả lớn. Bạch Trọng Hỉ cười ha ha một tiếng, vậy ngươi đi về nghỉ trước, ngày mai ta phái người dẫn ngươi đi à? Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nghe xong Tân Mục sạch sẽ gọn gàng trả lời, Bạch Trọng Hỉ sững sờ, lập tức lại là cao giọng cười to, trong lòng thầm nghĩ thật là một cái quả quyết tiểu gia nhóm, rất có mình phong phạm. Được, hỗ trợ trưởng lão, ngươi mang Tân Mục đến Huyền Tinh Hà tu luyện. Tân Mục cùng Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán, Đường, Lưu Phong bọn người nói âm thanh trọng yếu cực phẩm Huyền Tinh Hà tu luyện sự tình, nói lời từ biệt, theo hỗ trợ trưởng lão thẳng đến cực phẩm Huyền Tinh Hà. Ô Huyền cùng Tiểu Kim giống như hai cái theo đuôi, đi theo, hỗ trợ trưởng lão không có ngăn trở, sử dụng một cây cổ kính thủ trượng tái của bọn hắn mấy cái tung bay lên. Với tư cách Hồ Lô Tông trưởng lão, đã nhìn ra Tân Mục thiên phú dị bẩm, tiền đồ bất khả hạn lượng, ngày sau tất nhiên sắp trở thành lĩnh quân Hồ Lô Tông, thậm chí là quát tháo vân thượng tiên nguyên nhân vật. Giờ phút này thừa dịp Tân Mục còn không có chính thức quật khởi, chăn đệm một ít cảm tình là thời cơ tốt nhất, cùng với người đứng bên cạnh hắn cùng hầu tử bắt đầu, không thất làm một cái tốt điểm vào. Hai cái này tiểu tử khả ái là của ngươi? Là của ta tiểu tử bạn. Tân Mục cười cười, rõ ràng cảm thấy đối phương thiện ý. Tiểu Kim nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra hỗ trợ trưởng lão không có ác ý, được đà lớn tới, nhảy lên đến trên vai của hắn, kéo người sau hoa dâu bạc. Hỗ trợ trưởng lão cười ha ha một tiếng, hay là một cái linh hầu. Ta không phải hầu tử, ta là kim viên thật to đại tôn. Tiểu Kim kéo hỗ trợ trưởng lão mấy cây dâu dài, hướng cằm của mình bên trên phóng. Tân Mục nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm mắng, tử hầu tử, một chút đúng mực đều không có, người ta hỗ trợ trưởng lão đúng là Hồ Lô Tông trưởng lão, có thân phận người có địa vị, như ngươi vậy kéo dâu mép của hắn, đây là muốn tìm đường chết à? Tiểu Kim không được vô lễ, nhanh cút cho ta đi xuống. Tân Mục nổi giận mắng. Hỗ trợ trưởng lão lại cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì, cái này tiểu hầu tử, không, kim viên thật to đại tôn, thật đáng yêu. Về sau đi theo ta. Tiểu Kim hướng phía Tân Mục khinh thường quay đuôi, sau đó hướng phía hỗ trợ trưởng lão nói, bản tôn không thích lão đầu, chỉ thích đầy đặn xinh đẹp, ngươi có à? Cặc cặc cặc. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, hận không thể quất Tiểu Kim một bạt hai, như vậy lưu manh lời nói đang tại tiền bối cũng dám nói ra, mặt đều bị mất hết rồi. Chỉ chốc lát, một con sông lớn xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người. Từ đằng xa không trung nhìn lại, con sông này giống như một nhánh tấm lụa, sáng tỏ không tí vết, hiện ra rầm rề ba quang, cùng bầu trời ngân hà đồng dạng linh chuyển động mờ ảo. Hơn 10 nhánh sông nhỏ cùng với xa xôi hơn vài chục tòa cao vút trong mây trên ngọn núi chạy xuôi mà xuống, tụ hợp thành cái này một con sông lớn. Đến. Hỗ trợ trưởng lão chỉ rộng lớn nhộn nhạo sông lớn, sắc mặt nghiêm nghị. Tân Mục trong lòng cảm khái, cực phẩm Huyền Tinh Hà quả nhiên không giống bình thường, con sông lớn này bất luận là cùng với quy mô ở trên, hay là tức tư thái ở trên, đều so với Huyền Viện cái kia mấy cái Huyền Tinh Hà mạnh gấp trăm lần. Chương 54, xa hoa gói quả lớn. Quá đổ sộ rồi. Hoa cỏ phụ cận cây cối càng thêm tươi tốt, giống như rất hiếm vết người rừng rậm nguyên thủy. Rất xa chính là có thể cảm nhận được trong không khí linh lực cũng có thể lựa biến được nồng đậm, nguyên lực tinh thuần mênh mông cuồn cuộn, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hỗ trợ trưởng lão mang theo Tân Mục rơi xuống bờ sông, chỉ trong sông tu luyện đài, đó là chỗ tu luyện. Nơi này tuyệt đối an toàn, mặt khác là người tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy, hảo hảo tu luyện a. Ta đi về trước, ngày sau có chuyện gì có thể tìm ta. Tân Mục nói tiếng cảm ơn, đưa mắt nhìn hỗ trợ trưởng lão lướt qua bay đi. Nước sông nóng ánh thấu triệt, có thể chứng kiến vài mét sâu đáy sông cắt mịn cùng cục đá, những cục đá kia không phải thông thường cục đá, đều mang năm bộ mặt lục sắc sắc thái, cực kỳ đẹp đẽ. Một mảnh dài hẹp sắc thái sặc sỡ huyền tinh cá ở đây trong nước sông ngao du, làm cho cả cực phẩm huyền tinh hà nhiều hơn linh động sắc thái. Tân Mục thả ra tinh thần lực, ở đây trong phạm vi 40 dặm dò xét một phen, một mảnh yên tĩnh, thậm chí không có một con huyền thú, không có bất kỳ nguy hiểm nhân tố tồn tại. Chỉ có điều có thật nhiều ẩn nút trận pháp, chỗ đang không có gây ra trạng thái. Thấy vậy bên trong là Hồ Lô Tông trong địa, Hồ Lô Tông đã tiến hành toàn diện bố trí cùng phòng ngự. Tân Mục không nghĩ nhiều nữa, bỏ áo khoác đi vào cực phẩm huyền tinh hà bên trong. Nước sông trong triệt ôn mát, tản ra một cổ mùi thơm nhàn nhạt, lại để cho ngâm đi vào mỗi một tấc thân thể, rất cảm thấy sảng khoái. Tân Mục đi vào trên tu luyện đài ngồi xếp bằng xuống, hơi chút điều chỉnh thoáng một phát tư thế, mở ra cựu chuyển ma thần quyết quyền 2, hấp thu phụ ở đây mặt ngoài thân thể bên trên tinh thuần linh lực cùng có thể số lượng. Hồ Lô Kinh chính là cựu chuyển ma thần quyết quyền 3, Tân Mục tìm hiểu Hồ Lô Kinh về sau, coi như là hoàn toàn hiểu được cái này 9 chuyển ma thần quyết quyền 2. Ngoại giới đều là đan điền, thân thể là duy nhất ngoại giới, lại để cho tất cả đan điền năng lượng tiến vào duy nhất ngoại giới. Ngoại giới hết thể năng lượng làm việc cho ta. Tân Mục thân thể giống như một to lớn thôn vệ quái thú, điên cuồng hấp thu cực phẩm huyền tinh hà bên trong linh lực cùng năng lượng, sau đó chuyển hóa thành tự thân nguyên lực. Tuy nhiên Tân Mục thuần dương nguyên đan không giống người thường, có thể so với thông thường nguyên đan hấp thụ nhiều hàng trăm hàng ngàn lần năng lượng, có thể là ở đây như này nhanh chóng nuốt trôi trước mặt, thời gian một chén trà công phu về sau, thuần dương nguyên đan hay là trở nên tràn đầy bá mãn. Tân Mục chậm rãi thở hắt ra, tiến vào tạo hóa cảnh đại thành đã có thời gian 4-5 tháng, Tân Mục một mực cố ý áp chế không hướng rất cao nguyên thần cảnh đột phá, chính là sợ lưu lại căn cơ bất ổn tật xấu, hiện tại, tạo hóa cảnh đạt thành căn cơ đã kiên cố. Giờ phút này thuần dương nguyên đan nguyên lực bắt đầu khởi động, tràn đầy hung ác khí tức, một cổ lực lượng thần bí bắt đầu khởi động, ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu. Tân Mục tinh thần lực nội thị, kiểm tra một chút thân thể tình huống, phát hiện tất cả hài lòng, hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới. Đúng là hắn không có làm như vậy. Hắn trì hoãn chương 54, xa hoa gói quà lớn. Trì hoãn thúc dục ra thuần dương nguyên đan bên trong giống như đại đồng dạng giống biển hùng hồn nguyên lực, chạy về phía 12 chính kinh, 12 biệt kinh. Hắn quyết định tu luyện cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 9, cũng chính là quyển thứ nhất tầng cuối cùng, bị bộ kinh. Tân mục luyện thành cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 8 về sau, chính là thời khắc nghĩ đến như thế nào đả thông cái này tầng cuối cùng. Mỗi lần nếm thử cái này dọc theo phù lạc cùng kinh cân đi đả thông tương liên bị bộ, lại dị thường khó khăn, bởi vì nguyên lực đi qua dài dòng buồn chán kinh mạch đường lối đường, đến chốt nhất sao bị bộ ngay thời điểm, đã là nỏ mạnh hết đà, đã không có lực đánh vào. Tăng thêm bị bộ so với phù lạc càng thêm thật nhỏ, số lượng to lớn hơn, thao túng cũng dị thường khó khăn. Cho nên cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 9 bị bộ kinh một mực không có cái gì tiến triển. Tân Mục vốn cho là mình cả đời này chỉ sợ rất khó đả thông bị bộ, có thể là ngay tại hắn bế quan tìm hiểu hồ lô kinh thời điểm, ngoài ý muốn ở đây thần bí hồ lô màu đen bên trong hấp thu màu vàng thánh cam tuyền. Màu vàng thánh cam tuyền đem Tân Mục thân thể tiến thêm một bước cải thiện, toàn thân bị bộ trở nên càng thêm rõ ràng cường tráng, đả thông độ khó thấp xuống một nửa. Tân Mục vốn định ở đây lúc ấy đánh liền thông quanh thân bị bộ, có thể là tông môn thi đấu đã bắt đầu, hắn không có thời gian đi tiếp tục tu luyện, cho nên chỉ có thể tạm dừng. Mà bây giờ, tông môn thi đấu đã xong, hắn mình bây giờ lại đang năng lượng tinh thuần cùng linh lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cực phẩm huyền tinh hà ở bên trong, đúng là đả thông bị bộ kinh thời cơ tốt. Tân Mục không chút do dự, đã bắt đầu đả thông toàn thân hơn 8 vạn nhánh bị bộ hành trình. Hùng hồn nguyên lực cùng cường đại tinh thần lực đồng thời tác dụng, nguyên lực tiến hành trùng kích, tinh thần lực tiến hành khống chế chính xác. Cựu truyền ma thần quyết song hướng tu luyện thông đạo mở ra, nguyên lực không ngừng tiêu hao, lại không ngừng bị lấp đầy. Tân Mục thân thể giống như là một cái trạm trung chuyển, đem cực phẩm huyền tinh hà bên trong dò xét tinh thuần năng lượng cùng linh lực chuyển hóa thành nguyên lực, chuyển vận đến quanh thân bị bộ hao hết sử dụng. Cực phẩm huyền tinh hà phong khởi vận dũng, gợn sóng quay cuồng. Bị bộ bị một tấc mở ra. Chương 55, tu vi tiến nhanh. Nhoáng một cái liền qua lại một ngày một đêm thời gian. Ô Huyền cùng Tiểu Kim bắt một đống lớn huyền tinh cá, chuẩn bị vân vân. Tân Mục sau khi tỉnh lại, làm nướng cá ăn. Có thể là chờ đợi dòng dã một ngày, Tân Mục không có chút nào muốn chấm dứt tu luyện ý tứ. Hai tên gia hỏa đùa bỡn một hồi, cảm giác đến phát chán, phân ra đường khối tu luyện đài, đã bắt đầu tu luyện. Hai người này vừa đúng cùng Tân Mục sự khác biệt, Tân Mục là mỗi đêm ngày tu luyện. Hai người bọn họ là mỗi đêm ngày chơi đùa, chỉ có chờ đến chơi lúc mệt mỏi mới ngẫu nhiên tu luyện một chút. Lại qua hai ngày, Tân Mục hai mắt nhắm chặt rốt cục mở ra, một vòng thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, sắc mặt như thường, tuy nhiên lại hoàn toàn bất đồng với trước kia. Nếu như lơ xảo xảo vân vân, mấy người ở đây nhất định sẽ phát hiện Tân Mục thần khí biến cố lớn, trở nên thâm trầm nội liễm, trở nên giống như ngôi sao vậy mênh mông, trở nên giống như thiên nhiên giống như bình thường không thể nắm lấy. Toàn thân bị bộ đả thông, cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất 9 tầng đại thành, Tân Mục kinh mạch trong cơ thể toàn bộ liên thông. Một mảnh dài hẹp giống như đồng cỏ và nguồn nước cây, trong suốt như nước, chiếu sáng rạng rỡ, theo Tân Mục hô hấp có rút lại bông lỏng, giống như một tinh hệ, hàm ẩn lấy vũ trụ ở giữa chí lý. Toàn thân bị bộ bị đả thông, ý nghĩa kinh mạch trong thân thể cùng mặt ngoài thân thể mỗi một tấc da thịt đã thành lập nên liên hệ. Tân Mục thân thể mỗi một tấc da thịt đều là kinh mạch cuối, có thể hấp thu cùng phóng thích nguyên lực. Đây là không thể nghi ngờ là một cái biến chất. Tân Mục thân thể mỗi thốn da thịt cũng có khả năng phát ra nguyên lực, nói cách khác Tân Mục thân thể bất luận cái gì bộ vị, cũng có khả năng phát động nguyên lực công kích. Tân Mục thân thể mỗi một tấc da thịt đều có thể hấp thu nguyên lực, Tân Mục hấp thu mặt ngoài thân thể năng lượng cùng linh lực tốc độ so với trước kia đề cao mấy vạn lần thậm chí là mấy vạn lần. Đó đúng là một cái bao xa tốc độ kinh người. Tâm niệm chuyển động chuyển, vài cái trong hô hấp, quanh thân cực phẩm huyền tinh hà bên trong năng lượng cùng linh lực lập tức lâm vào Tân Mục trong thân thể, tạo hóa cảnh đại thành tu vi cảnh giới thuần dương nguyên đan lập tức bị tinh thuần nguyên lực nhồi vào. Cựu truyền ma thần quyết bộ này vô thượng thần điện, vốn là hỗ trợ lẫn nhau, tầng tầng tiến dần lên thần công, bất kỳ một quyển không thể đại thành, thần công chính là không có đại thành ngày. Theo cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất đại thành, Tân Mục tu luyện cựu truyền ma thần quyết quyển 2, cùng quyển 3, cũng đạt đến đại thành. Cựu truyền ma thần quyết 3 vị trí đầu cuốn đại thành, nếu như bị biết rõ bộ này thần công chí cường giả đã biết rồi nhất định sẽ chấn động, bởi vì chính là một giới này người mạnh nhất cũng rất khó tu được cái này 3 quyển đại thành. Mà một cái chỉ có 19 tuổi thiếu thanh niên là làm sao làm được. Một chỗ không biết tên ngọn núi mây trôi ở bên trong, một cái vừa ốm vừa cao xương mù che chắn thân ảnh, nhìn chăm chú lên cực phẩm huyền tinh hà bên trong Tân Mục vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử này, đây là tu luyện cái gì công pháp? Nửa cái cực phẩm huyền tinh hà linh lực đều sắp bị hắn hấp thu sạch sẽ. Đúng đấy, ngũ đại phong chủ cùng nhau tới tu luyện, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tiểu tử này thật là cái yêu nghiệt. Ấn sư huynh, hy vọng ngươi không cần đã nhìn lầm người. Yêu nghiệt như thế là chính nghĩa, người này là tạo hóa tới phúc đức, nếu như là yêu tà ác ma thế hệ, cái tiết nhưng chỉ có thiên hạ kiếp nạn. Đúng lúc này, cực phẩm huyền tinh hà bên trong Tân Mục, trong đan điền một hồi sao động, thuần dương nguyên đan mãnh liệt run rẩy, Tân Mục cả kinh, ám thầm kêu đắng chát, chính là mới vừa rồi hắn vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết đệ nhị chuyển hấp thu cực phẩm huyền tinh hà bên trong linh lực lúc đó, trong lúc nhất thời không có dừng, hấp thu năng lượng quá nhiều, tạo hóa cảnh đại thành tu vi cảnh giới thuần dương nguyên đan đã không thể thừa nhận. Được rồi, cái kia đã đột phá. Đã như vậy, Tân Mục cũng sẽ không có thể áp chế tu vi cảnh giới, một lần nữa mũi nhìn tâm, tâm xem ý, ý thủ đan điển, đã bắt đầu đột phá tạo hóa cảnh đại thành tu luyện. Tân Mục đem tông môn thi đấu ban thưởng bên trong 1 vạn viên nguyên thần đan tế ra, sử dụng tinh thần lực khống chế được, chìm vào trong nước vây quanh thân thể, chậm rãi tan ra hóa. Nguyên thần đan là đột phá nguyên thần cảnh tốt nhất linh đan, nó chẳng những chứa hùng hồn nguyên lực, mà còn có thể trợ giúp người tu luyện cô đọng nguyên thần, giảm bất tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nếu có người chứng kiến Tân Mục đồng thời sử dụng 1 vạn viên nguyên thần đan tu luyện, nhất định sẽ đặt mông ngồi dưới đất, quê mùa như vậy hào thức cách làm, trước đây không có người như thế và sau này cũng không có người như vậy. Phải biết rằng người tu luyện bình thường chỉ cần đạt được 1 viên nguyên thần đan, liền có thuận lợi đột phá nguyên thần cảnh lòng tin, nếu là có thể đạt được 10 khối, đột phá nguyên thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Mà Tân Mục lại trực tiếp đem 1 vạn viên nguyên thần đan lấy ra sử dụng, cũng không phải hắn không biết nguyên thần đan chân quý, mà là hắn hiểu được tự người thuần dương nguyên đan không thể tầm thường so sánh, không thể dùng bình thường tư duy để suy nghĩ, để bảo đảm an toàn hơn, chân quý nữa đan dược cũng ở đây không tiếc. Cực phẩm huyền tinh hà bên trong tinh thuần quần quần năng lượng linh lực cùng nguyên thần đan bên trong tinh thuần nguyên lực liên tục không ngừng bị hút vào Tân Mục thân thể bên trong. Cựu truyền ma thần quyết biến thái song hướng tu luyện thông đạo toàn bộ triển khai, hùng hồn năng lượng cùng linh lực bị chuyển hóa thành nguyên lực, sau đó bị áp xúc. Thuần dương nguyên đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, tử kim sắc mờ mịt bắt đầu khởi động, hào quang vạn trượng, giống như một luân phiên huy hoàng mặt trời, lại để cho toàn bộ thế giới ảm đạm phai mờ. Đan điền tăng vọt muốn nức, cả người giống như muốn hóa thành cho bụi, sẽ rách thống khổ vượt ra khỏi người chịu được phạm vi, linh hồn phảng phất muốn phá tan cảnh. Cơ hồ là trong chốc lát, Tân Mục liền đổ mồ hôi như mưa, toàn thân ướt đẫm. Tân Mục hàm răng cắn khanh khách rung động, mặc dù đang trong quá trình tu luyện, hắn đã trải qua rất nhiều lần cực lớn thống khổ, có thể là một lần này lại đặc biệt khó có thể chịu đựng. Giờ khắc này thống khổ vượt ra khỏi thống khổ phạm vi, phảng phất thần hồn bị xé nát, toàn thân thần kinh kịch liệt co rút, cho dù là một cái ý chí kiên cường người, cũng sẽ lập tức mất đi. Tân Mục mặt như dây trắng, toàn thân run nhẹ nhẹ, tâm lại như là bản thạch vẫn không nhúc nhích, thúc dục tinh thần lực, bảo trì một tia thứ 55 trường tu vi tiến nhanh. Sáng suốt, hắn biết rõ hắn không thể buông tha, nếu như buông tha cho sẽ bạo thể mà chết, chết không có chỗ chôn. Ta không thể thất bại, ta muốn phải trở nên mạnh mẽ. Tân Mục thật thấp gào rú, hắn nhớ tới phụ thân Tân Thiết, nhớ tới Tân Thiết trong miệng che mạng che mặt thần bí mẫu thân, tìm mẫu, đến nay không có một chút manh mối, mà nếu muốn tìm đến mẫu thân, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Hắn nghĩ tới rồi Hồng Mi lão nhân, nhớ tới vị này hơn 500 năm trước cường giả nhắc nhở, hắn đã phát hiện một ít manh mối, sự tình cùng lúc không đơn giản, nếu muốn tra ra kết quả, phải có đủ thực lực. Hắn nhớ tới Hồ Tiêu Tiếu, cái kia ngày thật tiểu cô nương khả ái, nhất định ở đây Nam Hoang môn chờ hắn áo gấm mà về. Hắn nhớ tới Điệp Y Y, cái kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất yêu mị thiếu nữ, cùng hắn đã có vợ chồng tới thật thiếu nữ thần bí. Y Nhi, mặc dù thiên địa không cùng, ta cũng vậy nhất định phải tìm được ngươi. Hắn nhớ tới Thượng Quan Quỳnh Anh, thứ 2 giờ phút này tu vi đã tại ly hợp cảnh phía trên, mà nếu muốn cưới nàng, thực lực không có khả năng quá tốn. Hắn có nghĩ tới Du Thiên Ấn, Kỳ Liên Sơn vân vân. Vân Thượng Tiên Nguyên đích tuổi còn trẻ trí cường giả, cùng với Ngũ Đại Tu Tiên phái tông chủ, trưởng lão vân vân. Đỉnh phong cường giả tồn tại, cùng bọn họ so với, chính mình thật sự là kém quá xa. Tu luyện đường còn rất dài. Trở nên mạnh mẽ lửa xém lông mày. Ta muốn phải trở nên mạnh mẽ, bất kỳ thống khổ cũng đừng nghĩ đả bại ta. Ta muốn phải trở nên mạnh mẽ, ngày cũng không thể ngăn trở. Thời gian lại qua 2 ngày 1 đêm. Ngày thứ 2 đêm khuya, 6 luân phiên trăng sáng nô lên cao theo, một cổ thần bí nguyệt chi lực lượng rơi xuống cực phẩm huyền tinh hà ở bên trong, rơi xuống Tân Mục thân trên hạ thể. Tân Mục thân thể trong suốt như tử kim sắc ngọc, ở vào nửa trạng thái trong suốt bên trong. Đột nhiên, một chùm to lớn tử kim sắc quang đoàn, cùng với Tân Mục trong thân thể bùng nổ tuôn ra mà ra, giống như hàng tinh bạo tạc nổ tung. Một cổ khí lãng khổng lồ điên cuồng tứ tán, không khí chung quanh căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp muốn nổ tung lên. Không thể ngăn chặn khí lãng đem bờ sông cỏ xanh cùng đại thụ nhổ tận gốc, mang đến bên ngoài mấy chục dặm, cỏ cây đầy trời, cát đá bay lên, thiên địa lờ mờ, giống như tận thế. Lấy Tân Mục làm trung tâm, diện tích hơn 10 dặm đã thành một vùng đất cằn cỗi, màu xanh la không còn sót lại chút gì. Ô Huyền cùng Tiểu Kim cùng với trong nước ló đầu ra đến, động tác thống nhất nổ ngụm nước, liếc nhau một cái, nhao nhao tỏ vẻ phẫn nộ. Bản tôn cá, ta ngưng. Nếu không phải Ô Huyền đại nhân phản ứng nhanh, cái này còn không bị đánh thành cho cặn bã ổ. Làm động tĩnh lớn như vậy, là vì dụ lên kim viên thật to đại tôn chú ý của ạ. Được rồi, ngươi thành công. Các các các. Nhìn cách xong rồi. Tân Mục chậm rãi thu công, tinh thần lực nội thị, chỉ thấy trong đan điền, tử kim sắc viên cầu không thấy, thay vào đó là một người hình nguyên đan, giống như một tử kim ngọc điêu khắc thành một cái pho tượng, ngũ quan tướng mạo cực kỳ giống một mình. Sau một khắc, Tân Mục chợt một cái giật mình, cái này tử kim sắc loại nhỏ pho tượng giống người không phải ai khác, mà là chính bản thân hắn. Ngũ quan rõ ràng, tạo hình sinh động, trông rất sống động, lượn lờ cái này hòa hợp tử kim sắc sương mù, ẩn ẩn có thần khí phát ra. Đây rõ ràng là nguyên thần cảnh trung kỳ tình cảnh. Nguyên thần cảnh trung kỳ. Tân Mục mình cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, vốn chính là muốn đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ, không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả thăng 2 cấp, trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ, như vậy một cái tốc độ tu luyện, nếu như bị Hồ Lô Tông lão gia hỏa đã biết rồi, chỉ sợ ngay cả cuối cùng mấy khỏa lão răng cũng muốn rớt xuống. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian cùng với tạo hóa cảnh đại thành tấn thăng đến nguyên thần cảnh trung kỳ, như vậy tốc độ tu luyện chỉ có thể sử dụng nghịch thiên để hình dung. Tân Mục đi vào Hồ Lô Tông về sau, cũng là thông qua các loại cách bù lại thoáng một phát hệ thống tu luyện tri thức, trên cơ bản đã biết rồi niết bàn cảnh một cái tu vi cảnh giới tình huống. Chỉ có điều lúc này hắn có chút không dám tin tưởng mình phán đoán. Hắn lại vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết bắt đầu hấp thu cực phẩm huyền tinh hà bên trong năng lượng cùng linh lực, chuyển hóa thành nguyên lực, sau đó vận dưỡng thuần dương nguyên đan cùng các nơi kinh mạch. Núi xa bắn ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên ngay thời điểm, Tân Mục rốt cục vững chắc cảnh giới mới, thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân thư thoải mái, tràn đầy tân lực lượng cường đại. Hắn tế ra Trích Tinh Đao, sau đó nhảy lên, tiến nhập nguyên thần cảnh, rốt cục có thể ở đây vân thượng tiên nguyên ngự đao phi hành. Tân Mục chờ Ô Huyền cùng Tiểu Kim, cao cao tung bay lên, tất cả phong cảnh thu hết vào mắt, ở đây lơ lửng ngọn núi trong lúc đó phi hành, cùng Bạch Vân là bạn, dễ chịu ngao du. Thiên mã hành không, tung hành ở giữa thiên địa. Ở đây Ô Huyền cùng Tiểu Kim dưới sự chỉ dẫn, Tân Mục rốt cục về tới Nguyệt Ảnh Phong Huyền Viện. Nên đón bọn họ cũng chỉ có viện chủ Lưu Phong. Chương 56, lâm vào tuyệt cảnh. Lưu Phong ngồi ở Huyền Viện đại điện trên nóc điện, bắt chéo hai chân, cầm bình rượu một mình phẩm chép miệng. Từ khi tông môn thi đấu về sau, tâm tình của hắn một mực rất tốt, từ khi 10 năm trước bị giáng chức về sau, đây là hắn lần thứ nhất chân chính như thế vui vẻ. Ngũ Phong 12 viện mặc kệ là người nào viện xuất hiện một cái chấn động tông môn thiên tài, viện chủ đều cao hứng ngủ không yên, lấy được tưởng thưởng phong phú không nói, thân phận địa vị cũng sẽ cùng lấy đề cao. Mà ngay cả hắn cái này ngày bình thường bị mặt khác viện chủ len lén cười nhạo tự quỷ, giờ phút này lại cũng không có người dám niệm ai, trở thành 12 vị viện chủ bên trong uy gió tám mặt nhân vật. Tiểu tử này nhanh gặp qua năm đó ta danh tiếng. Nhâm sư thúc nhất định cao hứng không ngậm miệng được đi à nha. Rất xa chứng kiến Tân Mục tung bay mà đến, miệng của hắn trực tiếp rách đến lỗ tai cây, rất xa hô nói, "Tiểu tử, ngươi rốt cục trở về rồi." Sau một khắc, Lưu Phong ánh mắt không tự chủ trợn to, hắn đã có một cái giật mình phát hiện, Tân Mục lại có thể ngự đao phi hành, điều này nói rõ Tân Mục đã tiến vào nguyên thần cảnh. "Ồ, tiểu tử ngươi nhanh như vậy chính là tấn thăng nguyên thần cảnh. Xem ra cực phẩm huyền tinh hà một chuyến, thu hoạch tương đối khá ổ." Hạ trong nháy mắt, Tân Mục xuất hiện ở đại điện trên nóc điện đi tới Lưu Phong trước mặt, đã gặp viện chủ. "Ồ, không đúng, ngươi không chỉ là tiến vào nguyên thần cảnh, mà còn tu luyện đến nguyên thần cảnh trung kỳ 3. Lưu Phong cao thấp dò xét Tân Mục, không khỏi hít sâu một hơi, khuôn mặt kinh ngạc, nhìn quái vật nhìn xem Tân Mục, thật nhanh tốc độ tu luyện. Nhìn cách sử dụng không được bao lâu, ngươi sẽ siêu việt ta. Nhanh à? Ta thế nào cảm giác chậm hơn? Đi. Nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Ngươi cũng đã biết Hồ Lô Tông cùng với nguyên thần cảnh sơ kỳ đến nguyên thần cảnh trung kỳ, nhanh nhất tu luyện ghi chép là bao lâu thời gian? 6 tháng. Đây đã là cả cái Hồ Lô Tông mấy vạn năm không người có thể siêu việt ghi chép. Lưu Phong lúc nói có chút kích động, vì vậy ghi chép đúng là do hắn sáng tạo, chỉ bất quá bây giờ lại bị Tân Mục phá, mà còn rất xa bỏ qua, chỉ dùng 3-4 ngày, đây thật là một cái làm cho người ta không cách nào tin nổi sự thật. Hắc hắc. Tân Mục cười hắc hắc, như vậy khen ngợi, làm cho người ta không tự chủ có chút kiêu ngạo, hắn lập tức nói sang chuyện khác, "Viện chủ, Đường sư huynh bọn họ đâu? Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đi rồi." "Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện? Làm sao cũng không bảo cho ta?" Tân Mục thở dài nói, "Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đúng là khó được cơ hội tốt, có thể khiến cho tu luyện giả phát triển nhanh hơn. Tông môn nhiệm vụ xuống thời điểm, ngươi không phải là vẫn còn cực phẩm huyền tinh hà tu luyện mà?" "Nhiệm vụ gì?" Tân Mục vội vàng hỏi. "Là một cái thanh trừ huyền thú nhiệm vụ. Cựu Châu đại chiến thời điểm không phải từ Thông Thiên Tuyệt Bích bên trên công tới rất nhiều huyền thú à? Mặc dù lớn bộ phận đã bị chém đầu, có thể là vẫn có một ít cá lọt lưới, gần đây có người phát hiện chúng lại thành quy mô hành động, cho nên ngũ đại tu luyện tiên phái đều phái ra đệ tử tinh anh, tiêu diệt toàn bộ huyền thú." "Bọn hắn đi đâu?" "Hồ Lô Tông cùng Thiên Kiếm Tông ở giữa Linh Phi Sơn. Bọn hắn đi một ngày, trọng yếu cũng nhanh chút." Lưu Phong nói xong lóe lên một cái rồi biến mất, quay một câu, "Cẩn thận một chút." Tân Mục nhếch miệng lên, hội ý cười một tiếng, ở đây Huyền Tinh Hà bên trong tìm được độc giác Lôi Đình Truy Vân Thú, sau đó hướng phía Lưu Phong chỉ phương hướng, phi vút đi. Lôi Đình Truy Vân Thú cả ngày ngâm mình ở Huyền Tinh Hà bên trong hấp thu năng lượng cùng linh lực, tam cấp linh thú tầng cấp đã hoàn toàn vững chắc, phi hành nhanh chóng mức độ cùng độ cao đã có tân đề cao. Tân Mục đi rồi, huyền viện cách đó không xa, một cái địa phương bí ẩn một cái bóng mờ âm trầm cười một tiếng, một đôi u ám con ngươi hàn quang lóe lên, cùng lấy biến mất không thấy gì nữa. Lần này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ngoại trừ Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vị vân vân. Người bị thương bên ngoài, tất cả tham gia tông môn thi đấu đệ tử cùng mới gia nhập Hồ Lô Tông đệ tử đều ở đây lịch luyện trong đội ngũ, tổng cộng có hơn 70 người. Do nguyên thần cảnh tu vi trở lên đệ tử thao túng máy phi hành, bay ra Thanh Vân Sơn, thẳng đến Linh Phi Sơn. Linh Phi Sơn chính là Vân Thượng Tiên Nguyên nổi danh nguyên thủy cổ sơn, quy mô tuyệt không so với Thanh Vân Sơn nhỏ, đất rộng của nhiều, linh lực nồng hậu dày đặc, ẩn ẩn còn sót lại một ít thượng cổ pháp tắc chí lực, thảm thực vật rậm rạp, lẻ tẻ có thể thấy được một ít cổ xưa thực vật. Mà hắn sở dĩ gọi là Linh Phi Sơn, cùng lúc không phải là bởi vì có cổ xưa thực vật, mà là vì mảnh này khu vực bát ngát bên trong không chỉ có các loại linh thú tồn tại, càng có một chút có được thượng cổ huyết thống linh thú cùng yêu thú qua lại, giống như tinh linh hành tung không thể nắm lấy. Cũng chính bởi vì Linh Phi Sơn bên trong có rất nhiều huyền thú cùng linh thú, Linh Phi Sơn mới trở thành Hồ Lô Tông cùng Thiên Kiếm Tông trung thí luyện khu. Hồ Lô Tông đệ tử đến Linh Phi Sơn về sau, một đường đi về phía trước, chém giết không ít huyền thú cùng linh thú, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là năm cấp cùng cấp 6 huyền thú, còn có mười mấy con tam cấp trở xuống linh thú. Phải biết rằng linh thú đúng là so sánh nguyên thần cảnh hung hãn thú, cấp 1 linh thú so sánh nguyên thần cảnh sơ kỳ, tam cấp linh thú chính là so sánh nguyên thần cảnh đại thành. Nếu như đụng phải một đầu tam cấp linh thú, đối với bọn họ bọn này tu vi cảnh giới đều đang nguyên thần cảnh đại thành trở xuống người mà nói, sẽ phi thường phiền toái. Cũng may thông thiên tuyệt bích một trận chiến, lọt lưới đều là huyền thú, không có có như thế cao tầng cấp linh thú. Tam cấp linh thú đều là vân thượng tiên nguyên bản đất loại thú, mà còn đã có linh tính, không sẽ chủ động công kích người. Hồ Lô Tông một đám đệ tử một đường cẩn thận từng ly từng tí. Tông môn thi đấu ba vị trí đầu tân mục, Cảnh Chí Viễn cùng Tống Pháp Vĩ đều không có đến rèn luyện, Đường đã thành một đám đệ tử chính giữa người thực lực mạnh nhất, hắn một cái tay cầm đại hắc nồi ở phía trước mở đường, một tay cầm một cái tân săn giết hổ vĩ lang sấy chân ăn như gió cuốn, từ lúc nào đều quên không ăn. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán theo phía sau hắn, vánh hai tỉ mỉ nghe động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, một đoàn bóng mở cùng với đỉnh đầu của mọi người bên trên vượt qua, mọi người lập tức theo bản năng chùn xuống thân, có một loại bị đương thành con ngồi chằm chằm ở cảm giác, sau lưng lạnh cả người, tê cả da đầu. Cái thứ quỷ gì? Mọi người ngẩng đầu đi xem lúc đó, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, đỉnh đầu rậm rạp tán cây hoàn toàn chặn lại tầm mắt của mọi người. Hình như là một con chim thú. Bên ngoài giống như rất lớn. Mọi người xì xào bàn tán. Đường Hàm lấy miệng đầy thịt, ngừng thở quan sát một hồi, không gặp chim thú công kích đến đến, cảm thấy bừng lòng, không có việc gì, xem ra là đi ngang qua chim thú, chúng ta tiếp tục tiến lên. Đông. Mọi người ở đây nhấc chân chuẩn bị đi về phía trước thời điểm, mặt đất đột nhiên khẽ run lên, xung quanh sâu cỏ cùng lá cây có chút run run. Mọi người lập tức cảnh giác lên, giống như có cái gì quái vật khổng lồ di động. Không được. Đường Thủy Ba thầm kêu một tiếng, có thể khiến cho loại trình độ này run rẩy, nhất định là một đầu to lớn linh thú, nếu như cái này đại gia hỏa là hướng hắn đám bọn họ tới, vậy thật không hay rồi. Hắn đứng ở đại hắc nồi bên trên tung bay lên, đã bất chấp bạo lộ hành tung nguy hiểm, bay đến rừng cây trên không, phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức đại bị kinh ngạc. Chỉ thấy ngoài năm dặm trong khu rừng rậm rạp, một cổ đi về phía trước lực lượng khổng lồ, lại để cho chúng quanh cổ thụ run rẩy kịch liệt, thỉnh thoảng còn có một ít nhỏ một chút cây cối ngã xuống. Là một đầu linh thú không thể nghi ngờ, chỉ có điều nhìn không thấy nó hình dạng. Cái này đoàn đi về phía trước lực lượng phía sau, toàn bộ rừng rậm giống như biển cả bình thường phong khởi vân dũng, man hoang khí tức không thể ngăn chặn bắt đầu khởi động, dấu diếm lấy không biết bao nhiêu lực lượng cường đại. Thiên sứ nó, thật nhiều. Mắt thấy bọn nó hướng phía Hồ Lô Tông đệ tử mà đến, Đường Đốn cảm giác không ổn, nếu như trong rừng rậm cùng những thứ này ngang ngược xuất sinh tao ngộ, chỉ sợ chỉ có bị giẫm thành thịt vụn một kết quả. Đường Thủy Ba lập tức nhìn chung quanh một vòng, ở đây cách đó không xa thấy được một cái cự đại thạch phong, tuy nhiên không phải rất dốc tiếu, có thể là quang ngốc ngốc không có đa thiếu thực vật, là một cái quan sát cùng chiến đấu nơi tốt. Hắn lập tức đánh xuống, gương mặt nghiêm túc, thịt đều bất chấp ăn hết, gầm nhẹ nói, nhanh theo ta đi. Sư huynh làm sao vậy? Lư Sảo Sảo chứng kiến Đường sắc mặt không đúng, lập tức hỏi. Không có thời gian giải thích. Đường đem Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán kéo lên đại hắc nồi, nguyên thần cảnh đệ tử mang theo không thể ngự khí phi hành đệ tử, tranh thủ thời gian theo ta đi. Nói xong xuất lĩnh mọi người thẳng đến cái kia không biết tên thạch phong. Đường đi vào thạch trên đỉnh, lập tức an bài chúng vị đệ tử triển khai phòng thủ trận hình. Trong rừng cây rung động màu xanh lá thủy triều, đi vào thạch phong trước mặt về sau, nhanh hướng hai bên tuôn ra tán, cơ hồ là trong một nhịp hít thở, màu xanh biết thủy triều liền bao vây toàn bộ thạch phong. Toàn bộ thạch phong run nhẹ nhẹ, một ít phân tán hòn đá nhao nhao rơi xuống xuống. Sư huynh, tình huống như thế nào? Đường Béo ị khuôn mặt lộ ra ý tứ cười khổ, dùng xuống ba chỉ rừng cây. Hàn quang lóe lên, một cái lưỡi dao vậy sắc bén. Hàm răng tua nhỏ không khí, hạ trong nháy mắt, đến không hết khuôn mặt dữ tợn cùng với rừng cây trong bóng ma hiện lộ ra, toàn bộ rừng rậm lập tức thất đi nhan sắc, không khí chung quanh lập tức táo bạo. Man hoang khí tức giống như sóng to gió lớn giống như bình thường, tuôn ra bên trên thạch phong. Đường đám người không tự chủ lùi lại một bước. Hơi thở thật là mạnh. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui a. Đường lắc đầu, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức toàn thân lạnh như băng, bên trên bầu trời, không biết khi nào đã bất mãn chim thú, giống như đen mây áp thành. Ôi, thượng đế ơi, nhiều như vậy huyền thú. Mấy cái mới tới đệ tử tuy nhiên trải qua thú triều đại chiến, có thể là trước mặt những thứ này huyền thú khí tức rõ ràng cường đại rồi rất nhiều, có một loại làm cho người ta cảm giác hít thở không thông, hai cái đùi không tự chủ được run lên. Ngươi sai rồi. Đường lạnh lùng nói, những thứ này không phải huyền thú, mà là linh thú. Cái gì? Tất cả mọi người là khuôn mặt thất sắc, linh thú. Linh thú đúng là so sánh nhân loại nguyên thần cảnh cường giả tồn tại. Cấp một linh thú chính là so sánh nguyên thần cảnh sơ kỳ, mà còn linh thú trời sinh lực lượng cường đại, hung mãnh nhanh, nếu như là cấp một linh thú đối chiến một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi người tu luyện giả căn bản không có bất kỳ ưu thế. Dưới mắt hơn 70 người ở bên trong, nguyên thần cảnh sơ kỳ trở lên là có 20 mấy người, hắn của hắn toàn bộ là mới gia nhập Hồ Lô Tông đệ tử. Tốt nhất tu luyện vì chính là Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán tạo hóa cảnh đại thành. Nếu muốn chém giết nhiều như vậy linh thú, căn bản không khả năng. Nghiệm. Lần thứ nhất đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chính là lâm vào tuyệt cảnh. Đây là khảo nghiệm chúng ta à? Chỉ mong bọn này linh thú bên trong không cần có cấp 2 linh thú. Chương 57, liều chết huyết chiến. Bị linh thú vây khốn tất cả mọi người lộ ra ngay vũ khí, trong lòng âm thầm cầu nguyện không nên xuất hiện cấp 2 trở lên huyền thú, bởi vì chỉ cần có một đầu cấp 2 trở lên linh thú, nguyên thần cảnh trung kỳ đại thành đường cũng rất khó chống đỡ. Những người khác có thể còn sống hy vọng chính là phi thường xa vời. Hán. Mẹ. Đấy. Những linh thú này có phải điên rồi hay không? Chúng ta vừa rồi không có chiêu chọc giận chúng nó, chúng làm gì vậy vây công chúng ta? Kỳ quái. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Đang lúc mọi người không biết sở xuất thời khắc, Lư Sảo Sảo nhanh chóng ở đây thạch phong bên trên cài đặt một vòng tiểu đan dương trận cùng điên đảo càn không trận. Đối mặt nhiều như vậy linh thú, những trận pháp này có lẽ lên không được tác dụng rất lớn, có thể là có dù sao cũng hơn không có kiên quyết. Mọi người yên lặng nhìn xem Lư Sảo Sảo thiết trí trận pháp. Nhưng là hạ trong nháy mắt bọn hắn thất vọng rồi. Thình thịch. Rung trời tiếng bước chân ở bên trong, giống như căn phòng lớn nhỏ giống vậy cực lớn linh thú cùng với trong rừng cây nhô đầu ra, mọc ra cây khô đồng dạng sừng đầu thú, so với đống cỏ khô còn muốn lớn hơn, bốn cái con mắt thật to bên trong cái bóng lấy xuống núi, lóe hoang dã vô tình hào quang. Tam cấp linh thú. Xem ra chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này. Tam cấp linh thú đúng là so sánh nguyên thần cảnh đại thành tồn tại, phóng nhãn lịch lãm rèn luyện trong đám người, không ai là cái này còn cự thú đối thủ. Hình thức dị thường nghiêm trọng, trong lòng của mỗi người đều là bay lên từng tia tuyệt vọng. Trốn, không đường có thể trốn. Chỉ có liều mạng một lần. Đường gương mặt nghiêm túc, mặt béo kéo dài giống như một cái trái bí đao, lộ ra mấy phần tức cười, Kim Bất Hoán lập tức phát tín hiệu cầu cứu. Những người khác phân ra thành bốn tổ, phân ra rừng thạch phong tứ phía. Một cái hồ lô màu xanh lục ở đây trong cao không giống như pháo hoa tách ra, đây là hồ lô tông tín hiệu cầu cứu. Mặc dù không có tông môn toàn thể dù sao vẫn cổ võ tín hiệu có lực thu hút, cách xa mấy vạn dặm tông môn cũng vô pháp chứng kiến, nhưng là thế nào trong vòng ngàn dặm ở trong, có hồ lô tông cao tay, nhất định sẽ trước tiên chạy tới cứu viện đấy. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Bọn hắn kiên trì đến cứu viện đến, có lẽ còn có một chút sinh cơ. Tín hiệu cầu cứu phát ra một khắc, thạch phong trung quanh linh thú lập tức táo động, rõ ràng đối với chúng trước mặt những người này phát tín hiệu cảm giác đến bất mãn. Ogre 3. Bốn con mắt cực lớn linh thú ngang trời thét dài, giống lên một tiếng chấn động mỗi người màng tai. Trung quanh đếm không hết linh thú giống như nhận được cao nhất chỉ lệnh, cơ hồ là đồng thời nhảy lên một cái, hướng phía thạch phong mãnh liệt nhào lên. Nguyên một đám nặng đến mấy tấn linh thú, giống như cự thạch giống như bình thường rơi đập mà xuống, trực tiếp xé rách không khí, kích thích đập vào mặt cuồng phong. Như đao răng nanh, như câu móng vuốt sắc bén, lưu lại đầy trời từng đạo hàn quang, làm cho người ta không rét mà run. Mặc dù những đệ tử này đều là tâm trí kiên cường tu luyện giả, giờ phút này cũng không khỏi có chút sợ. Tiểu Đan Dương trận cùng điên đảo càn khôn trận ở đây tấn công mạnh linh thú trước mặt, giống như bọt xà phòng đồng dạng không chịu nổi một kích, lập tức tan vỡ. Hạ trong nháy mắt, một người đầu giống như tây qua bị đập bùng nổ, máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Lại là một cái mới gia nhập Hồ Lô Tông đệ tử, tu vi cảnh giới chỉ có tạo hóa cảnh đại thành, đối mặt cấp một linh thú một chảo, không hề ngăn cản chi lực, đao trong tay bị sợ thành mảnh vỡ, đầu bị đập vỡ. Mẹ. Đấy. Mọi người coi chừng. Nguyên thần cảnh tu vi một cái tận lực đi đến bên trong thu, phụ trợ công kích. Đường hô to, đồng thời vung động trong tay đại hoa nước đón đầu đập trúng một cái hổ hình linh thú. Oeng. Hổ hình linh thú bay ngược mà ra, Đường cũng là lùi lại hai bước. Cầm đại hắc nổi hai tay một hồi chết lặng, đại hắc nổi rung động dữ dội. Hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, xuất sinh. Linh thú lực lượng quả nhiên cường đại, chính là mình nguyên thần cảnh trung kỳ đại thành tu vi cũng không chiếm được liền thích nghi. Không ổn ổ. Như thế đồng thời, hết thảy mọi người đã cùng linh thú chính diện giao hỏa. Lư Sảo Sảo dáng người huyền chuyển, trong tay vạn pháp quyền trượng, bộc phát ra một đạo như mũi tên bích lục hào quang, thẳng vọt lên, thoáng một phát đánh trúng vào một cái bay nhào xuống chim thú cánh. Giống như cây ngô đồng diệp nhất to bằng lông vũ bay xuống, chim thú bị đau hét lên một tiếng, vung tha cho tiến công, lên như diều gặp gió. Chui vào ô áp áp chim trong bầy thú. Bên kia, Kim Bất Hoán thúc dục nguyên lực quân thân, toàn lực vũ động trong tay càn khôn song kiếm, hắc bạch hai nhà kiếm quang giống như hai khối song song bằng lụa bố, trên không trung thật nhanh mở rộng, đem nhào về phía hắn một cái ảnh chân dung đầu heo linh thú hai cái lỗ hai lớn cắt đứt xuống, tinh huyết như chú thích, một đường cuồn cuốn. Đầu heo linh thú tốc độ tấn công rõ ràng chậm lại, tuy nhiên lại bảo trì tấn công động tác không thay đổi, thú đồng tử mày đỏ tươi, tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ, hận không thể đem Kim Bất Hoán xé thành mảnh nhỏ. Kim Bất Hoán muốn lần nữa ra chiêu, đã tới chưa kịp, ám tiêu không tốt. Nếu như bị linh thú bổ nhào vào, chỉ sợ ngay lập tức sẽ phấn thân bay cốt. Đột nhiên, Kim Bất Hoán bên tai vang lên không khí bạo liệt thanh âm, lại để cho tóc của hắn đều cảnh giác bị dựng lên. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ sau lưng còn có linh thú đánh lén? Phía Đông Thạch Phong đã thất thủ. Oeng. Ngay tại Kim Bất Hoán chưa tỉnh hồn thời khắc, một cái cự đại quyền ảnh giống như một chỉ vọt mạnh con báo, lướt qua lỗ tai của hắn bay qua, đem nhào tới trước mặt đầu heo linh thú đánh bay. Kim Bất Hoán trong lòng vui vẻ, nguyên lai không phải linh thú đánh lén, mà là có người xuất thủ tương trợ. Hắn lập tức quay đầu đi xem. Thấy được một cái cao hơn 2 mét ngọn núi nhỏ đồng dạng thân thể cường tráng, chính là tới từ Kim Thân Viện Đồng Trung. Kim Bất Hoán trong lòng có điểm kinh dị, cái này đem chính mình đả bại, lại bị Tân Mục đánh bại chẳng hán, theo đạo lý mà nói cùng Huyền Viện cũng không đối với giao mới đúng, làm sao sẽ ra tay trợ giúp chính mình đâu này. Mà trên thực tế Đồng Trung nội tâm, cùng bề ngoài của hắn đồng dạng, là một cái khoán canh tắc người, bị Tân Mục đả bại về sau, chẳng những không có câu oán hận, mà còn trong lòng rất là bội phục. Tự cùng với tông môn thi đấu về sau, trong lòng của hắn đã nghĩ ngợi lấy Tân Mục, lần này chưa hề đi ra lịch lãm rèn luyện. Không có Tân Mục, quả thực lại để cho hắn tiếc nuối nửa ngày, hắn bản đến chuẩn bị cho tốt tốt lãnh giáo một phen. Hai người ai cũng không nói gì, nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Giờ phút này, tất cả ân oán tạm thời bông, nhất trí đối phó linh thú. A a. Theo vài tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lại có mấy người bị linh thú trục chết, nuốt sống hoặc là xé rách. Đường, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đám người nghe xong người chết gọi, trong lòng đang dị máu, bọn hắn không phải là không muốn trợ giúp bọn hắn, mà là bản thân khó bảo vệ, hữu tâm vô lực. Ta chửi ngươi tổ tông. Đường nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đại hắc nổi chọn buộc phát ra một mảnh màu đen nổi ảnh, đánh tới hướng chung quanh linh thú. Dầm dầm. Đối mặt thực lực so sánh nguyên thần cảnh linh thú, nguyên thần cảnh sơ kỳ đã ngoài tu vi đệ tử cũ tình huống còn đỡ một ít, nhưng ở vào kia tạo hóa cảnh mới gia nhập Hồ Lô tông các đệ tử, lại căn bản là không có cách chèo chống, cho dù là Hào Không Bảo lưu một kích toàn lực hoặc là phòng thủ, ở đây linh thú móng đuôi sắc bén trước mặt, căn bản cũng không đủ nhịn. Trong nháy mắt, liền có 10 cái đệ tử ngã xuống. Linh thú rất nhanh liền tách ra đường bọn hắn hình thành trận hình, nhân thú một mảnh hỗn chiến. Đủ các loại nguyên lực bắt đầu khởi động bạo tạc nổ tung, cuồng phong tùy ý, linh thú gào thét như sấm, người tiếng hò hét vang lên liên miên, thân thể của con người ở đây bay tứ tung, linh thú gãy chi đầy trời, máu người cùng thú huyết hỗn hợp, dọc theo thạch phong chảy xuôi. Đường bọn hắn những người tu luyện này chỉ có hơn 70 người, mà linh thú số lượng không thể tính toán. Không ngừng có tu luyện giả cùng linh thú ngã xuống, nhưng là người tu luyện số lượng bằng tốc độ kinh người giảm bớt, linh thú số lượng nhưng căn bản nhìn không ra đa biến hóa lớn. Linh thú bầy giống như biển khơi thủy triều giống như không ngừng bắt đầu khởi động công kích, tu luyện giả giống như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền lá nhỏ, phập phồng phiêu diêu, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có chết hết nguy hiểm. Đường khống chế của bọn hắn phạm vi bị không ngừng áp xúc, càng ngày càng nhỏ. Một thời gian uống cạn chun trà về sau, toàn bộ lịch lãm rèn luyện đội ngũ còn thừa lại 35 người, một nhiều hơn phân nửa đã bị linh thú giết chết. 30 mấy người người tụ tập ở đây thạch phong 20-30 mét phương viên đỉnh núi, trên tóc, trên mặt, trên quần áo toàn bộ đều là máu, có thú huyết cũng có mình cùng chiến hưu máu tươi. Phần lớn mọi người sử dụng binh khí trong tay chống đỡ lấy thân thể, toàn lực đối kháng linh thú, đã để mỗi người nguyên lực cùng thể lực ở đây thời gian ngắn trong phòng tiêu hao không sai biệt lắm. Không có người nói chuyện, bởi vì lúc này bất kỳ lời nói đều là không làm nên chuyện gì đấy, đều là tiêu hao thể lực, chỉ có thô trọng tiếng hít thở, lại để cho hào khí đặc biệt trầm trọng. Vì cái gì viện binh còn chưa tới đến? Đây là trời muốn tiêu diệt chúng ta à? Mỗi người đều thừa dịp linh thú lui xuống đi thời gian ngắn ngủi, tranh đoạt từng giây điều tức, tranh thủ có thể đa hồi phục một chút nguyên lực. Đúng là linh thú đám bọn họ đã có linh tính, cũng không có cho bọn hắn giữ lại quá nhiều thời gian. Sau một khắc, đại địa bắt đầu run nhẹ nhẹ, toàn bộ thạch phong đung đưa kịch liệt. Đầu kia bốn mắt tam cấp linh thú di động giống như đại thụ vậy cường trắng đùi, hướng phía thạch phong đi tới, nhìn như động tác chậm chạp, có thể là dị thường nhanh. Trong nháy mắt đã đến thạch dưới đỉnh, lại một cái nháy mắt đã xuất hiện ở thạch phong giữa sườn núi. Mọi người chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị hợp lực một kích. Đường gầm nhẹ một tiếng, lúc này bất kỳ nguy hiểm cũng đã không coi vào đâu, trong lòng bọn họ tràn đầy cừu hận, tận mắt thấy nguyên một đám sư đệ bị linh thú tàn nhẫn giết chết, phẫn nộ giống như liệt như lửa điên cuồng bùng cháy sáng. Báo thủ, chết cũng muốn báo thủ. Ở đây bốn mắt tam cấp linh thú ra hiện trước mặt bọn họ một khắc, 30 mấy người người đồng thời thúc chuyển động trong thân thể còn lại tất cả nguyên lực, cùng nhau vung vẩy binh khí trong tay, phát ra đủ các loại hào quang, rót thành một đạo ánh sáng rực rỡ thuốc. Nhưng mà, đạo này ánh sáng rực rỡ thuốc đánh trúng vào tam cấp linh thú đầu lâu, lại chỉ gọt ra vài đạo nhàn nhạt vết thương. Ogba, tam cấp linh thú bị đau, lập tức nổi giận, gào thét một tiếng, hai cái giống như đại môn một kích cỡ tương đương hai tay chảo cùng nhau chụp được, gỡ mìn không khí, bùng nổ tạc như sấm. Đường đám người lập tức cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, giống như hai ngọn núi rơi xuống, làm cho cả thạch phong đỉnh núi không khí lập tức trở nên đông đúc, hô hấp của bọn hắn không khoái, hành động khó khăn, muốn tránh né đã không có khả năng. Hai cái to lớn thú chảo ở đây hơn 70 cái trong con mắt đồng thời biến lớn, không cam lòng phẫn nộ ở đây trong lòng mỗi một người bay lên, chết ở thú chảo dưới, thật sự là bất ức. Không nghĩ tới một đám Hồ Lô tông trẻ tuổi người nổi bật lại bị linh thú giết hại. Chúng ta sau khi chết, cũng không biết có người hay không cho chúng ta báo thù, giết những thứ này còn xúc sinh chết tiệt. Ai? Chỉ sợ Hồ Lô tông không có người này a. Không ít người đã nhắm mắt lại chờ chết. Tam cấp linh thú cực lớn thú chảo lực lượng khổng lồ, đã để mỗi người da đầu căng lên, thân thể vặn vẹo. Tử vong ngay tại một giây sau. Mỗi người đều đã làm xong cái chết chuẩn bị. Ở này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên có một đạo ngân quang xẹt qua bầu trời, trực tiếp xuyên thấu Âu Vân bản chim thú, rơi xuống thạch phong tới bên trên. Chương 58, cường viện giết tới. Phản công. Giống như là long hạ xuống ngân quang bên trong, đột nhiên tách ra một đạo tử kim sắc lôi quang. Tử kim sắc lôi quang chợt lóe lên, nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt, giống như diệt thế thánh quang, trực tiếp đem hư không lập tức bể thành hai nửa. Xuy. Hạ trong nháy mắt, vang lên một tiếng nhỏ bé yếu ớt tua nhỏ thanh âm, kéo căng thần kinh của mỗi người, nhưng lại tử kim sắc lôi quang rơi xuống phốc hướng mọi người hai cái thú chảo phía trên. Vô cùng uy manh thú chảo, ở đây tử kim sắc lôi quang trước mặt, đột nhiên trở nên yếu ớt không chịu nổi, vậy mà giống như cắt thịt chín đồng dạng bị chỉnh tề đoạn chặt đứt. Bởi vì tử kim sắc lôi quang quá mức nhanh chóng mà lợi hại, thú chảo thiết diện, mì, vô cùng hình thành, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có chảy ra một tia thú huyết. Tam cấp linh thú bốn cái chậu nước lớn ánh mắt lộ ra hoảng sợ hào quang, kêu thảm một tiếng, căn phòng lớn bằng thân hình mất đi cân đối, ở đây tác dụng của quán tính xuống, hướng phía thạch phong bên trên mọi người đè xuống. Hạ trong nháy mắt, trên bầu trời rơi xuống ngân quang đột nhiên ngừng, đột nhiên mở rộng, một cái màu bạc trắng bóng người to lớn xuất hiện ở thạch trên đỉnh, ngân giáp như tuyết, sáng tỏ như nguyệt, toàn thân nó tuyết trắng không có một tia lẫn lộn loại, giống như trên thiên sơn thánh tuyết, lam bầu trời bạch vân, cái kia cường tráng tứ chi, cường kiện thân hình, tràn đầy hùng tráng lực lượng. Thân thể của nó phía trên lóe nhàn nhạt vầng sáng, trắng như tuyết lông mờm, giống như ngọn lửa màu trắng, như ngọc sừng dài, mượt mà bóng loáng, tán phát ra nhu hòa cùng giữ tận song trọng sáng bóng. Nó vút lên trời cao xuất hiện, giống như tiên thú hạ phàm, khí tức cổ xưa như là sóng nước quyết tán, làm cho người ta hít thở không thông, làm cho lòng người sinh kính sợ.

ngươi muốn là chủ động hiến cho bản tôn, bản tôn còn nhớ ân tình của ngươi, có thể là cái này xác thực ta giành được đấy, ngươi lại để cho bản tôn thật mất mặt, phạt ngươi lại cho ta làm 10 khối yêu tinh. Còn có ta, cũng cho Ô Huyền đại nhân làm 10 cái. Ô Huyền giận dữ nói. Dạ dạ dạ. Linh thú tuy nhiên không phải tiểu kim giết, có thể là đại bộ phận nhưng lại tân mục giết. Lần này cần không phải tân mục kịp thời đổi tới, chỉ sợ tất cả người đều phải chết. Tất cả mọi người bị tân mục cân cứu mạng, bị tiểu kim vừa nói như vậy, đều là hết sức hổ thẹn, nhao nhao đáp ứng. Lư Sảo Sảo đi đến tân mục bên người, vươn ra bàn tay, đưa qua một viên yêu tinh, cái này cho ngươi. Tân mục trong lòng ấm áp, nhìn xem trên người lây dính thú huyết mỹ nhân, lắc đầu, ta không được, ngươi giữ lại sử dụng a. Ngươi không có bị thương chứ? Ta không sao, đúng rồi, ngươi không phải là ở đây cực phẩm huyền tinh hà tu luyện à? Ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Lư Sảo Sảo lấy ra một khối thêu hoa vải trắng đưa cho tân mục lau mặt bên trên dính thú huyết. Đã sớm tu luyện xong, ta thấy được các ngươi phát ra tín hiệu ổ. Mà trên thực tế là, tân mục đi vào Linh Phi Sơn về sau chính là lạc đường, đi vòng vo nửa ngày cũng không có tìm được một bóng người, nếu không phải chứng kiến đột kích ngày lên hồ lô, hắn thật đúng là tìm không thấy Lư Sảo Sảo bọn hắn. Lần này cần không phải ngươi kịp thời đổi tới, sợ là chúng ta đều phải. Con xúc sinh chết tiệt. Các ngươi là làm sao bị linh thú vây khốn? Nói tới chỗ này, tân mục trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, nếu như không là mình kịp thời cảm thấy, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cùng Đường Đẳng Nhân. Lư Sảo Sảo đem tình huống lúc đó nói đơn giản xuống. Tân Mục nghe xong Lư Sảo Sảo lời nói về sau, trong lòng kinh ngạc, kỳ quái, những linh thú này làm sao cũng cả đàn cả lũ rồi hả? Hình như là có tổ chức có kỷ luật đồng dạng. Chẳng lẽ Điểu Diện Nhân cũng đi tới Vân Thượng Tiên Nguyên? Là bọn hắn ở sau lưng thao túng? Tinh thần lực thò ra, ở đây chu vi bốn trong vòng 10 dặm dò xét một phen, thì không có phát hiện Điểu Diện Nhân bóng dáng. Kỳ quái, chẳng lẽ đây chỉ là một tình cờ tình huống? Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, thu thập hoạt động chấm dứt. Đường tập hợp tất cả mọi người đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cùng thiếu. Ha ha ha. Một đạo hắc tuyến xẹt qua bầu trời, cấp tốc rơi xuống thạch trên đỉnh, trên trường kiếm đi xuống 5 người. Một người cầm đầu, toàn thân áo đen, mùi hừng, ánh mắt âm sâm. Một khí thế khổng lồ giống như khói đen giống như bình thường cùng với thạch phong bên trên khuyết tán đi xuống, bao phủ mỗi người. Nguyên thần cảnh đại thành khí tức nồng hậu dày đặc như nước, làm cho người ta hít thở không thông. Là cao thủ. Tất cả đệ tử đều là âm thầm cả kinh, không biết người đến người phương nào, thiện hay ác. Cái gì cũng lưu đứng lại cho ta. Người áo đen cầm đầu thanh âm lạnh như băng, không che giấu chút nào trong đó sát ý. Cái thứ đồ vật gì vậy? Đường đi về hướng tiến đến, ôn quyền hỏi, không biết mấy vị là phái nào đạo hữu, phải hay là không có chút hiểu lầm? Không có có hiểu lầm. Chúng ta là ngày đệ tử của Kiếm Tông. Chương 59, giết ngươi chỉ cần một đao. Thức thời sẽ đem linh thú thứ ở trên thân lưu lại, sau đó cút cho ta. Hai gã khác ngày đệ tử của Kiếm Tông reo lên. Hồ Lô Tông mọi người một mảnh hư thanh, bắt đầu xì xào bàn tán. Nguyên lai là Thiên Kiếm Tông người. Hán. Mẹ. Đấy, hắn cái này cũng bá đạo đi, chúng ta phục vụ quên mình đổi lại đồ vật, dựa vào cái gì cho bọn hắn. Đây không phải cường đạo hả? Đúng là Thiên Kiếm Tông là ngũ đại tu tiên phái thực lực tổng hợp xếp hàng thứ 2 tông môn, chúng ta đắc tội không nổi ổ. Ngừng lại đi. Xếp hàng thứ 2 làm sao? Thiên Kiếm Tông không phải danh môn chính phái à? Thứ 2 có thể khi dễ như vậy người hả? Đúng rồi. Có bản lĩnh chính mình đi giết linh thú, chính mình được. Đi ra đoạn, là cái khỉ gì? Đường cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai là Thiên Kiếm Tông sư huynh ổ. Chúng ta lấy được đều là hơn một chút tiểu chút chít, không vào được mấy vị pháp nhãn đấy. Hồ Lô Tông luôn luôn cùng Thiên Kiếm Tông giao hảo, nếu như các ngươi muốn, chờ ta trở về bẩm báo tông chủ, đưa các ngươi một ít là được. Mập mạp chết bẩm. Ngươi ít nói nhảm, đừng cầm các ngươi tông chủ làm ta sợ. Lao tử không sợ. Mau mau lưu lại thứ đồ vật xéo đi, bằng không các ngươi chính là lưu ở nơi đây a. Mẹ. Đấy. Đây là chó nhà ai không có buộc được, chạy đến cắn người. Lẫn lộn viện Lưu Phúc hùng hùng hổ hổ. Muốn đoạt đồ đạc của chúng ta, không có cửa. Cùng lắm thì một trận chiến. Thiên Kiếm Tông làm sao vậy? Thiên Kiếm Tông thì ngon rồi. Đồng Trung nắm chặt quyền đầu. Nơi đó có áp bách ở nơi nào thì có phản kháng. Mọi người nhao nhao lộ ra binh khí. Thiên Kiếm Tông 5 người trừng mắt, phẫn nộ nói, "Ôi, các ngươi muốn chết đúng hay không? Đừng cho là chúng ta không dám giết các ngươi. Kim Viên thật to đại tôn ở đây, bọn ngươi chớ có ngông cuồng." Đúng lúc này, trong đám người đi ra một người, đi vào trước mặt mọi người, trên bờ vai đứng đấy một con thỏ lớn nhỏ khỉ nhỏ lông vàng tử. Người này đúng là Tân Mục. Đã lâu không gặp. Đối diện cầm đầu Thiên Kiếm Tông thanh niên người khác không biết, Tân Mục lại hết sức quen thuộc, người này đúng là Cựu Châu đại chiến lúc Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang. Thiên Kiếm Tông cầm đầu mũi ưng thanh niên sững sờ, trong hai tròng mắt hàn quang lóe lên, sắc ý bắt đầu khởi động. "Là ngươi?" "Không sai là ta. Không nghĩ tới ngươi lại chạy đến nơi đây dương ngoài rồi. Thật sự là hoan gia ngõ hẹp." "Tân Mục, lão tử tìm ngươi thật lâu rồi, không nghĩ tới hôm nay lại đang nơi này gặp phải ngươi. Ngươi chuẩn bị làm sao chết?" Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Tân Mục cùng Thiên Kiếm Tông là người vậy mà nhận thức. Rất nhanh mấy cái xem qua Nguyệt Quang Đài đại chiến người, nhận ra Du Thiên Lang. Hắn là Du Thiên Lang. Long Dạ Độc Ác, Cửu Châu đại chiến thời điểm giết không ít người, là Tân Mục đối thủ cũ. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán nhỏ giọng nói cho Đường. "Hừ, cái Du Thiên Lang không đủ gây sợ, chẳng qua là nguyên thần cảnh đại thành tu vi, Tân Mục hoàn toàn có thể đối phó. Chỉ có điều, Du Thiên Lang sau lưng có thể là Thiên Kiếm Tông, cái này có chút khó làm. Chẳng lẽ chúng ta nhận thức kinh sợ? Mọi người nhất thời im lặng, nếu như đắc tội Thiên Kiếm Tông, không đợi Thiên Kiếm Tông sẽ không bỏ qua bọn hắn, chính là Hồ Lô Tông tông môn cũng sẽ biết khuất phục trách. Đã thấy Du Thiên Lang phách lối lộ ra trường kiếm, âm chắc chắc nói nói, "Tân Mục, lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta để cho ngươi chết cái thông khoái." Du Thiên Lang tiến vào Thiên Kiếm Tông về sau, đã nhận được ca ca Du Thiên Ngấn đặc thù chú ý đặc biệt, đã lấy được phong phú tài nguyên tu luyện, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn thời gian nửa năm, đã cùng với nửa bước nguyên thần cảnh, thăng liền hai cấp, tấn thăng đến nguyên thần cảnh trung kỳ. Hắn tự tin không ai tốc độ tu luyện hiểu vượt qua hắn, hắn chính là Vân Thượng Tiên Nguyên một đời mới thiên tài siêu cấp. Lúc trước Nguyệt Quang Đài một trận chiến, Tân Mục chẳng qua là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, hiện tại nhiều lắm thì tạo hóa cảnh trung kỳ, chính là chiến lực cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là đối thủ của mình. Hiện tại đúng là báo thù rửa hận thời cơ tốt. Du Thiên Lang nghĩ đi nghĩ lại, nhìn không được cười như điên. Tân Mục nhếch miệng lên, cười lạnh, "Du Thiên Lang, ngươi cho ta dập đầu 100 khấu đầu, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết." Nhớ tới Du Thiên Lang tại Cửu Châu đại chiến thời điểm đủ loại việc ác, Tân Mục sát tâm đã lên. "Giết ngươi chỉ cần một đao." "Thảo, ngươi, mẹ, thật cuồng tiểu đạp nát, đi chết đi." Nhìn lao tử một kiếm, Du Thiên Lang tức giận mắng một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến, kiếm như đám gió đen, quét sạch tất cả thiên địa, bao lại bốn phương tám hướng. Kiếm khí tung hoành, cương phong tứ tán, xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Cùng Du Thiên Lang cùng đi mấy người trên mặt đều lộ ra kính nể biểu lộ. Bọn hắn biết rõ Du Thiên Lang chân thật chiến lực, đừng nhìn Du Thiên Lang chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi, có thể là kiếm pháp của hắn siêu tuyệt, sắc bén vô cùng, chính là rất nhiều nguyên thần cảnh đại thành người cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiển nhiên trước mặt gầy yếu thiếu niên mặc áo lam, không chịu có thể ngăn cản được Du Thiên Lang một kiếm. Chương 60, người mặt quỷ, chủ mưu ám sát. Tân Mục đối mặt Du Thiên Lang sắc bén tiến công, không tránh không né, đột nhiên đối với xuống tới. Thân hình vắt một cái không gặp, hạ trong nháy mắt xuất hiện ở Du Thiên Lang trước mặt của. Đao như bay cầu vồng, hào quang màu tử kim lóe lên tức thì. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thì không có thấy rõ hào quang màu tử kim vết tích. Ở giữa thiên địa giống như có một mảy may thánh quang lóe lên tiếp xúc diện, lập tức một mảnh tiêu sát. Hai bóng người gặp thoáng qua. Đao kiếm cùng biết không hợp. Ánh đao cắt vào kiếm quang, như ánh mặt trời xuyên thấu hắc ám lui tránh, đầu người rơi xuống đất. Máu phun như suối. Hắc y hắc bảo thân ảnh vô thanh vô tức ngã xuống, cương mãnh kiếm khí vẫn tại trong hư không mê mang bay ra. Lục Hải Diêm Vương, hàn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn. Du Thiên Lang đầu người rơi xuống đất một khắc, Tân Mục nghiêm nghị âm thanh ầm vang lên, coi như cảnh thế tiếng trung, làm cho người ta túc nhiên khởi kính. Tân Mục sở dĩ nói cái này lời nói, là vì hoàn tất Cửu Châu đại chiến không có hoàn thành sự tình, chém giết Cửu Châu đại chiến nhất tội ác tẩy trời người xấu. Tân Mục thật dài thở phào nhẹ nhõm, một đao chém giết Du Thiên Lang, cuối cùng đối với Cửu Châu trong đại chiến vô số chết oan tu luyện giả có một giao cho thay mặt. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hồ Lô Tông đệ tử không nói gì, như bùn điêu mục tố giống như bình thường ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ, một là khiếp sợ Tân Mục một đao giết Du Thiên Lang, hai là khiếp sợ hắn cũng dám giết Thiên Kiếm Tông Du Thiên Lang. Nếu như bị Thiên Kiếm Tông biết rõ chuyện này, chỉ sợ vô cùng phiền toái. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng cũng là vô cùng hả giận, giống như Du Thiên Lang như vậy ngang ngược bá đạo chó chết, chết chưa hết tội. Lúc này cùng Du Thiên Lang cùng đi bốn người toàn bộ đều mắt tròn váng, toàn thân lạnh như băng, như rơi vào hầm băng. Du Thiên Lang lại bị một đao chém giết. Điều này sao có thể? Trước mặt cái này gọi Tân Mục thiếu niên mặc áo lam rốt cuộc là tu vi gì cảnh giới? Trong nháy mắt, dễ dàng chém giết Thiên Kiếm Tông tân tiến đệ tử nhân vật thiên tài. Cái này đã xong, muốn tới đây chiếm chút tiện nghi, lại đá vào tấm sắt rồi bên trên. Tân Mục có thể một đao chém giết Du Thiên Lang, muốn giết bọn hắn chính là đơn giản hơn. Mấy người nghĩ đi nghĩ lại, mồ hôi lạnh ứa ra, hai cái đùi bất tranh khí bắt đầu run rẩy, chỉ kém không có quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mấy người các ngươi trở về nói cho Du Thiên Ấn, Du Thiên Lang là ta Tân Mục một người giết chết, và những người khác không quan hệ. Bốn tên ngày đệ tử của Kiếm Tông sững sờ tại nguyên chỗ, đều cho là mình nghe lầm, không hiểu Tân Mục vì cái gì buông tha bọn hắn, còn tưởng rằng Tân Mục đang đùa bọn hắn, sợ vội nói nói, không dám, không dám. Cút! Tân Mục gào thét, nếu không phải xem ở thượng quan Quỳnh Anh mặt mũi của, hắn tuyệt đối sẽ chạm thảo trừ căn. Bốn người gặp Tân Mục xác thực không có ý xuất thủ, lập tức ngự kiếm mà bay, chỉ hận không có sinh ra cánh, bay quá chậm. Thiên Kiếm Tông là người đi rồi, Lư Sảo Sảo cái thứ nhất đi ra, nói nói, ỷ thế hiếp người chó chết, giết tốt. Nếu như tông môn quái tội đi xuống, ta và ngươi cùng nhau gánh chịu. Tân Mục lão đại, ta ủng hộ ngươi. Kim Bất Hoán kiên quyết tiến về phía trước một bước. Thiên Kiếm Tông thì ngon rồi. Mọi việc dù sao cũng phải nói kể đạo lý a. Có chuyện gì, sư huynh thay các ngươi đỡ đòn. Đường Thủy Ba nghiêm túc. Quét sạch ngay thời điểm dù sao vẫn có vài phần buồn cười. Thính ta một người, ta ủng hộ ngươi. Đồng Trung cũng đứng dậy. Còn có ta, còn có ta. Trong khoảng thời gian ngắn, ba mươi mấy người nhao nhao tỏ thái độ, nếu như tông môn trách tội Tân Mục chém giết Du Thiên Lang sự tình, bọn hắn nguyện ý đồng thời gánh chịu. Tân Mục thâm thụ cảm động, ở đây người cường giả này vi tôn lãnh huyết trong thế giới, hay là có tình có nghĩa tu luyện giả tồn tại, người không phạm ta, ta không phạm nhân, người như rất tốt với ta, ta tự nhiên đối xử tử tế đối phương. Cảm ơn chư vị. Bây giờ còn không phải nói chuyện này thời điểm, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh đi. Mọi người nhao nhao gật đầu, lộ ra nhưng đã ngầm thừa nhận Tân Mục lời nói quyền uy tín, đang chuẩn bị tế ra máy phi hành lên đường lập tức, dị biến nảy sinh, một cái âm thanh lạnh như băng tại trong hư không vang lên, làm cho người ta không rét mà run. Muốn đi? Thạch Phong không khí chung quanh xoay tròn lưu động, hư không phân liệt chỗ, đồng thời xuất hiện bảy quỷ ảnh. Mọi người cả kinh, nhìn kỹ dưới, lại phát hiện là bảy người, trên mặt đen mặt nạ quỷ, cầm trong tay tạo hình khác nhau trường kiếm, xuất hiện ở tứ phía, đưa bọn chúng bao vây lại. Giống như là sóng biển hùng hậu khí tức lập tức khóa lại mọi người, vô hình uy áp lại để cho mỗi người sự khó thở, máu chảy không khoái, quanh mình không khí cứng lại, ngọn cỏ cùng lá cây đều dừng lại lắc lư, giờ khắc này không gian phảng phất cứng lại. Trong lòng mọi người siết chặt, rất hiển nhiên tới bảy người này đều là cường giả tuyệt đỉnh, so với mới vừa Du Thiên Lang còn có kiên quyết lớn mấy lần. Tiểu tử, giết Thiên Kiếm tông người, muốn chạy? Trên thế giới làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Lời này vừa nói ra, coi như là biểu lộ thân phận. Hết thảy mọi người lập tức minh bạch, nguyên lai là Thiên Kiếm tông người, đến thật tốt nhanh. Xem bộ dáng là Thiên Kiếm tông thế hệ trước cường giả, bảy khí tức của người đều là không yếu, đoán chừng hẳn là ly hợp cảnh sơ kỳ tu vi. Nếu là Thiên Kiếm tông cường giả, vì cái gì đeo mặt nạ? Chẳng lẽ không muốn để cho người khác chứng kiến diện mục thật của bọn hắn? Còn là thuần túy vì giả trang? Bức, cái này có chút không hợp với lẽ thường ổ. Bảy người ly hợp cảnh cường giả, đủ để lập tức giết chết trong bọn họ bất cứ người nào, cái này muốn đi là không thể nào. Tiên bối, các ngươi cũng không hỏi xem, ta vì cái gì giết Du Thiên Lang? Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, cảm nhận được đối phương ẩn sâu sát ý. Không cần nhiều hỏi, giết ta Thiên Kiếm tông người, hẳn phải chết. Thanh âm của đối phương trầm thấp bá đạo, giống như cố ý thấp giọng, không có đảm nhiệm cái gì cảm tình. Tân Mục thầm mắng, trên cái thế giới này vì cái gì dù sao vẫn có nhiều như vậy không nói lý người? Chẳng lẽ chính là ỷ vào chính mình xuất thân danh môn, thực lực cường đại? Ta liền không tin cái này tà. Du Thiên Lang là ta giết chết, và những người khác không quan hệ. Các ngươi đường đường Thiên Kiếm tông, không đến mức giết lung tung người vô tội chứ? Tân Mục trong lòng bản tính, tới đều là ly hợp cảnh cường giả, trừ mình ra, những người khác cũng không là đối thủ. Nếu như đối phương muốn giết những người khác, hoặc là lấy những người khác làm uy hiếp, sẽ rất khó làm. Trước hết cùng bọn họ phủi sạch quan hệ. Oan có đầu nợ có chủ, yên tâm, tiểu tử. Chúng ta không biết giết lung tung vô tội. Tân Mục cười thầm trong lòng, đạt được mục đích, ý bảo Lư Sảo Sảo cùng Đường Thủy ba đám người lui qua một bên. Mọi người cái kia chịu lầm trận lùi bước, nhao nhao lộ ra binh khí chuẩn bị tử chiến. Đều lui xuống cho ta, một mình ta đầy đủ. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên đi vào thạch phong ở dưới một mảnh đất trống trải mang, hùng hồn nguyên lực bạo dũng mà ra, đem chu vi trong vòng trăm thước linh thú thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người gặp Tân Mục nổi giận, đành phải lui qua một bên, toàn thân đề phòng, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Hừ hừ, thật cuồng tiểu tử, một người đối với trả cho chúng ta bảy, quả nhiên đáng chết. Hạ trong nháy mắt, bảy người mặt quỷ xuất hiện ở Tân Mục bốn phía, trường kiếm trong tay dĩ nhiên nguyên lực bắt đầu khởi động, sát ý không kịp chờ đợi thoát khỏi kiếm mà ra. Kiếm ra như nước, thất trùng kiếm pháp, thất trùng kiếm khí, xé rách hư không, nhanh như lưu phong, tung hoành rầm rạp, tập trung Tân Mục chỗ hiểm quanh người. Tân Mục mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, cựu ấn phủ sư cường đại tinh thần lực hào không bảo lưu bạo dũng mà ra, lập tức hình thành tổ bảy vô hình thiết quyền, vô hình ngũ chỉ sơn, vô hình phá không đao tạo thành sức mạnh công kích, đón lấy công tới thất kiếm. Phốc phốc phốc. Kiếm khí cấp tốc đâm rách tinh thần lực tiếng phá hủy ở bên trong, Tân Mục thân ảnh bị sắc bén vô cùng thất trùng kiếm khí đánh trúng, giống như bọt biển đồng dạng, lập tức tan vỡ, biến mất không còn tăm tích. Không. Hồ Lô tông mọi người đồng thời kinh hô, hít một hơi lãnh khí, đang muốn xông đi lên là Tân Mục báo thủ trong nháy mắt. Cái khác Tân Mục lại xuất hiện ở thất kiếm tụ tập trên mũi kiếm. Mọi người thở phào một ngụm, nguyên lai mới vừa rồi bị đâm rách chỉ là Tân Mục một đạo tàn ảnh, hại được trái tim của bọn hắn thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Thật nhanh thân pháp. Người mặt quỷ đồng thời kinh hô một tiếng, vốn tưởng rằng có thể một kiếm tiêu diệt Tân Mục, nhưng mà kết quả lại ra ngoài ý định. Trong lòng bọn họ thất kinh, bọn hắn bảy người đánh hợp kích, chính là ly hợp cảnh trung kỳ cường giả, cũng không khả năng nhẹ nhõm tránh thoát đi, tiểu tử này không đơn giản. Không nên lãng phí thời gian, mau chóng chém giết kẻ này. Bảy thất tinh kiếm trận. Hạ trong nháy mắt, bảy người mặt quỷ, thân hình biến hóa, động tác thành thạo, bày ra một tên kỳ quái trận pháp. Thất trùng kiếm pháp, thất trùng kiếm khí lại một lần nữa đồng thời bộc phát, chỉ có điều lúc này đây lại nhiều một chút liên hệ vi diệu, thất trùng kiếm pháp lẫn nhau đền bù, thất trùng kiếm khí tăng thêm, phảng phất hồn nhiên thiên thành, đoạt ngôi sao tạo hóa ảo diệu. Thất tinh kiếm trận, thành kiếm xu thế, tư thái không thể đỡ. Hồ Lô tông chúng đệ tử tâm toàn bộ đều thoát lên tới cổ họng, sợ hãi lo lắng, không kiềm hãm được nắm chặt binh khí trong tay, chỉ chờ Tân Mục không địch nổi một khắc sông đi lên. Thất tinh kiếm trận uy lực lại để cho trong vòng trăm thước hư không chia năm xẻ bảy, tại phía xa mấy ngoài 300 thước bọn hắn đều cảm nhận được tua nhỏ nhuệ khí. Đường Thủy Ba cùng đồng trung chờ ở Hồ Lô tông thời gian hơi nhiều một chút người, nhìn xem thất tinh kiếm trận, mày nhăn lại, trong lòng nổi lên nghi vấn to lớn. Thất tinh kiếm trận, đây không phải năm đó Hồ Lô tông đan viện bảy kiệt xuất thành danh kiếm trận à? Vài thập niên trước, đang chạy phong đô còn không có quật khởi trong thời gian, đan viện bảy kiệt xuất, bằng vào thất tinh kiếm trận, đánh ra hiển hách thanh danh. Chẳng lẽ cái này bảy người chính là đan viện bảy kiệt xuất? Điều này sao có thể? Bọn hắn không phải trưởng phòng đan viện luyện đan sự vụ, đã sớm không được xuất bản sự tình rất nhiều năm à? Thật chẳng lẽ là đan viện bảy kiệt xuất? Có thể là cùng là Hồ Lô tông người, bọn hắn tại sao phải ra tay giết hại đồng môn của mình đâu này? Chẳng lẽ là bởi vì Tân Mục đánh bại Đan viện Cảnh Chí Viễn? Có lẽ thật là Đan viện bảy kiệt xuất, bằng không bọn hắn tại sao phải đeo mặt nạ? Chẳng lẽ đây là sớm có dự mưu ám sát? Không, có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Trên cái thế giới này còn có khác bảy người, cũng đều sử dụng kiếm, cũng sẽ biết Thất Tinh kiếm trận. Đúng, bọn hắn không phải tự xưng là Thiên Kiếm Tông người sao? Nhất định là Thiên Kiếm Tông bảy kiệt xuất. Mặc dù có nhiều điểm đáng ngờ, có thể là Đường Thủy Ba vân vân. Người vẫn không thể tin tưởng, Đan viện sẽ làm ra chủ mưu ám sát, như vậy chuyện vô xỉ đến, bọn hắn tình nguyện tin tưởng bảy người này là Thiên Kiếm Tông người. Tân Mục đứng ở trong kiếm trận không chút sức mẻ, vẫn còn như làn sóng bên trong bàn thạch vị nhưng bất động, đối mặt như thế tinh diệu, cường đại như vậy thế công, tránh né hiển nhiên là không thể nào đấy, hắn phóng xuất ra tinh thần lực, thật nhanh tìm kiếm lấy Thất Tinh kiếm trận bên trong từng cái thật nhỏ biến hóa, đảm nhiệm cái gì trận pháp đều có mắt trận, đều có lỗ thủng, Thất Tinh kiếm trận cũng không ngoại lệ. Không thể kinh hoàng, không thể lỗ mãng, lòng yên tĩnh như nước. Hạ trong nháy mắt, Thất Tinh kiếm trận bên trong kiếm khí đã bao phủ Tân Mục, rất xa đã nhìn không thấy Tân Mục thân ảnh. Chương 61, độc chiến bát phương. Ngay tại xé rách hết thể kiếm thế cách thân thể một xích thời khắc, Tân Mục tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức phát lực, thuần dương nguyên đan bao ngậm nguyên lực hùng hồn khoảng cách hào không bảo lưu tuôn ra, so sánh ly hợp cảnh lực lượng đồng thời bộc phát, tinh thần lực bảo vệ quanh thân. Tuyệt đao nhị thập tam thức, độc chiến bát phương. Lập tức bùng nổ lực lượng càng cường đại hơn, từ ánh đao màu vàng nóng lạnh thấu xương vô cùng, ẩn chứa nóng dực khí tức, hủy diệt tất cả ngăn trở, giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào đậu hũ giống như bình thường, lập tức cắt vào Thất Tinh kiếm trận ngang dọc kiếm mạc bên trong, chợt lóe lên, coi như kinh hồn một lượng, lại để cho thiên địa thất sắc. Chỉ có trong hư không đạo kia tổn thương vết thương chỉ có, không thể khép lại. Đao ra, độc chiến bát phương. Đao thu, bát phương câu diện. Bảy người mặt quỷ ngay cả kinh hô đều chưa kịp phát ra, liền đồng thời bay ngược mà ra, giống như trong gió lá cây khô héo, hạ trong nháy mắt, từ khác nhau góc độ phân ra vỡ thành hai mảnh. Máu nhuốm đỏ trường không. Thất Tinh kiếm trận kiếm quang đâm thủng Tân Mục quanh thân tinh thần lực phòng hộ, kết kết thật thật rơi xuống Tân Mục trên dưới thân thể. Sắc bén như vậy kiếm khí dưới, mọi người Tân Mục có so sánh ly hợp cảnh đại thành, cũng muốn hóa thành mảnh vỡ. Cơ hồ là lập tức, Tân Mục mặt ngoài thân thể đột nhiên bộc phát ra một tầng ánh sáng màu bạc, vô cùng thánh khiết, như kỳ tích đem tua nhỏ tất cả kiếm khí ngăn lại, nhưng lại Long Hồn Y Diệt. Long Hồn Y Diệt tuy nhiên đã ngăn được kiếm khí tua nhỏ ngoại thương, lại ngăn không được kiếm khí công kích nội thương, Tân Mục ngực một khó chịu, một ngụm máu tươi phun ra. Đường, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đám người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem bay ngược mà ra chia ra thành 14 khối người mặt quỷ thi thể, miệng khô lưỡi khô, cuống họng nghẹn nào. Ta thấy có thật không vậy? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái kia người đứng là Tân Mục à? Tân Mục một đao phá hết Thất Tinh kiếm trận, một đao chém giết 7 người ly hợp cảnh sơ kỳ cường giả. Điều này sao có thể? Chính là tông chủ Lưu Vân Ý tự mình ra tay, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Độc chiến bát phương. Một đao kia quá hắn. Mẹ. Bá đạo. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Tân Mục đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lá bài tẩy của hắn đến tột cùng là cái gì? Một đao đổ diệt 7 người ly hợp cảnh sơ kỳ cường giả, như thế ngạo nhân chiến tích nếu lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ hoành động Hồ Lô Tông, thậm chí là Vân Thượng Tiên Nguyên. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Trong lòng sóng to gió lớn không cách nào bình tĩnh, trong ánh mắt cái bóng lấy quần áo cổ động thanh niên mặc áo lam. Giờ khắc này Tân Mục không còn là Hồ Lô Tông thanh niên mặc áo lam, mà là một thần, một đao thần, một vị đao tôn. Hay là Lư Sảo Sảo phản ứng đầu tiên, bay vút đi lên, đỡ lấy Tân Mục, ân cần hỏi han, ngươi không sao chớ? Tân Mục lao đi khỏe miệng vết máu, lắc đầu, ta không sao. Đi, để cho chúng ta nhìn xem những người này chân diện mục a. Thứ 6 chương 11 độc chiến bát phương. Tiểu Kim cùng Ô Huyền đột nhiên vọt tới Tân Mục đằng trước, thần sắc vội vàng, bất chấp cùng Tân Mục nói chuyện. Thẳng đến mặt quỷ thi thể của người. Ở đây 7 cá nhân đích thi thể bên trên nhanh chóng tìm tòi một hồi, thu bọn họ trường kiếm, gỡ xuống bọn họ chữ vật giới chỉ cùng trên người tất cả trước đông tây, cực kỳ giống như một đánh cướp mao tặc. Tân Mục dở khóc dở cười, cái này 2 khối tiền, thời điểm chiến đấu tránh so với ai khác đều xa, thu thập chiến lợi phẩm ngay thời điểm, chạy so với ai cũng nhanh hơn. Đường cùng đồng trung đám người mang phức tạp tâm tình, đem 7 người mặt nạ quỷ chọn xuống, giờ khắc này, bọn hắn vẫn là không muốn tin tưởng cái này 7 người sẽ là đan viện 7 kiệt xuất. Thẳng đến mặt nạ bị chọn hạ về sau, lộ ra 7 cái quen mặt gương mặt, nhận thức 7 kiệt xuất người nhất thời phẫn nộ, đây là một tràng sớm có dự mưu tập sát, đã xác định không thể nghi ngờ. 7 người này không phải đan viện 7 kiệt xuất, là ai? Bọn hắn không phải Thiên Kiếm Tông người, mà là chúng ta Hồ Lô Tông đan viện người, đan viện 7 kiệt xuất. Đường giận dữ nói, béo trên mặt thịt bởi vì là kích động mà rung rung. Cái gì? Đan viện 7 kiệt xuất? Ngươi nói là bọn họ là người chúng ta? Mặt khác không biết đan viện 7 kiệt xuất đệ tử thời gian ngắn một mảnh sợ hai thán phục, có chút không thể giải thích vì sao. Thật là thật không ngờ. Đan viện vậy mà phái ra 7 người này giết Tân Mục. Đây rõ ràng là sớm có dự mưu, những cái thứ này ở đây chúng ta bị linh thú vây khốn thời điểm, bị Thiên Kiếm Tông khi dễ thời điểm, chẳng những không xuất thủ tương trợ, ngược lại muốn mượn cơ hội giết người một nhà. Hắn đây, mẹ, chính là chúng ta Hồ Lô Tông người sao? Xuất sinh, không để ý tình đồng môn, nhu đồ sát hại sư đệ, tội đáng chết vạn lần. Chết chưa hết tội. Mọi người trong tiếng nghị luận, Tân Mục mặt không biểu tình, trong lòng tình tiết phức tạp, ta ngày thường cùng đan viện không oán không kỷ, bọn hắn tại sao phải giết ta ư? Chẳng lẽ chỉ có bởi vì ở đây tông môn thi đấu ở trên, ta đánh bại Cảnh Chí Viễn, bọn hắn chính là muốn giết người. Đây cũng quá không thể nói lý rồi. Chẳng lẽ nói tông môn thi đấu chỉ cần bọn hắn đan viện là người thứ nhất, những người khác có được đệ nhất đáng chết à? Đường hung hăng ở đây mấy người trên thi thể đá mấy cước, mắng, Hồ Lô Tông làm sao ra các ngươi rồi những bại hoại này? Chúng ta đi, lại để cho cái này hơn một chút xuất sinh thi thể ở chỗ này cho chó ăn. Tân Mục lắc đầu, không thể để cho bọn hắn chết không rõ ràng, mang về tông môn, ta muốn nhìn đan viện giải thích thế nào. Mọi người đem 7 kiệt xuất thi thể đem đến máy phi hành ở trên, thao túng máy phi hành, hướng phía Thanh Vân Sơn phương hướng phi vút đi. Không ra nửa ngày, mọi người liền trở lại Thanh Vân Sơn Hồ Lô Tông. Ở cách Hồ Lô Tông ở ngoài ngàn dặm, 30 đệ tử liền nhao nhao phát ra bọn hắn tại chỗ đó viện xin giúp đỡ tín hiệu. Hồ Lô Tông sơn môn tụ tập trừ đan viện, hình viện cùng tàng thư viện ra 9 cái viện không ít đệ tử, bọn hắn đều có điểm không rõ ràng cho lắm, làm không rõ ràng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện ra hỏa đám bọn họ, đều trở về còn phát cái gì xin giúp đỡ tín hiệu. Thẳng đến bọn hắn chứng kiến máy phi hành bên trên nằm hơn 50 cổ thi thể. Tất cả mọi người, sắc mặt tại thời khắc này trở nên âm trầm, vậy mà chết rồi nhiều người như vậy. Bình thường đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng thường thường phát sinh đệ tử chết đi sự tình, có thể là cũng chỉ là một hai cái thằng xui xẻo, chưa từng có lần thứ nhất chết như vậy sao đa. Đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần thứ nhất lịch lãm rèn luyện chết rồi gần 40, 50 người, cơ hồ tất cả mới gia nhập Hồ Lô Tông đệ tử đều chết rồi. Đây đối với tất cả viện, đối với cả cái Hồ Lô Tông đều là một cái đả kích rất lớn. Lực lượng trừ bị sẽ nghiêm trọng khuyết thiếu. Đây tuyệt đối không là một tin tức tốt. Chúng đệ tử một bên hỏi thăm xảy ra chuyện gì, một bên đem chính mình viện đệ tử thi thể trở về viện đi. Trở lại tất cả viện về sau, lịch lãm rèn luyện người sống sót lập tức đem lần lịch lãm này tình huống hướng viện chủ đã tiến hành báo cáo, tất cả viện viện chủ lại hướng phong chủ báo cáo, phong chủ lại hướng tông chủ báo cáo. Trong khoảng thời gian ngắn đệ tử đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tao ngộ linh thú bầy vây công, Tân Mục kịp thời đổi tới giải cứu mọi người, giết hại linh thú sự tình người tận đều biết, nhưng là linh thú có tổ chức có kỷ luật vây công người tu luyện sự tình cũng không có khiến cho coi trọng, bởi vì một chuyện khác làm cho cả Hồ Lô Tông chấn động rồi. Cái kia chính là đan viện 7 kiệt xuất ám sát Tân Mục sự tình, nó giống như một khắc quả bom, ở đây Thanh Vân Sơn muốn nổ tung lên, lại để cho mỗi người đều không thể bỏ qua. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Đan viện 7 kiệt xuất ra tay vây giết Tân Mục. Điều này sao có thể? Đúng là đây là sự thật, tham kiến lịch lãm rèn luyện sống lại đệ tử đều là tận mắt nhìn thấy. Trong khoảng thời gian ngắn các loại nghị luận, các loại suy đoán tràn ngập Hồ Lô Tông trà dư tiểu hậu nói chuyện. Cái này có gì không có khả năng? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, đã biết rõ đan viện 7 kiệt xuất làm như thế nguyên nhân. Tân Mục đánh bại Cảnh Chí Viễn, đoạt đi thuộc về đan viện 10 năm vinh quang. Đổi các ngươi rồi có thể không tức giận. Bọn hắn nhất định là muốn trả thù. Quá vô sỉ. 7 tiên bối cấp bậc đích nhân vật chủ mưu sát hại một cái mới tới đệ tử. Quá không biết xấu hổ. Tông môn thi đấu bên trên thắng bại bằng bản lãnh của mình, không cầm được đệ nhất liền giết người trả thù, còn có vương pháp hay không? Mưu sát đồng môn, tội nơi đó chết. Không tác dụng chết rồi. Bọn hắn đã bị chết. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Thực sự điểm hoài nghi lời đồn đãi là giả. Coi như Tân Mục chiến lực cường đại trở lại, làm sao có thể giết chết đan viện 7 kiệt xuất đâu này? Tân Mục chẳng những giết chết đan viện 7 kiệt xuất, mà còn nghe nói còn là một đao chém giết. Điều này sao có thể? Phải biết rằng đan viện 7 kiệt xuất nhưng cũng là ly hợp cảnh sơ kỳ cường giả, thực lực trực bức có chút viện viện chủ, phóng nhãn cả cái Hồ Lô Tông có thể một chiêu giết chết đan viện 7 kiệt xuất là không hơn 10 chỉ số lượng. Mà một cái mới tới Hồ Lô Tông mới thời gian nửa năm thanh niên, là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết tuyệt thế mỗi ngày? Ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Tân Mục thực lực đến cùng đến một cái tình trạng gì? Thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Không có khả năng. Còn có một bộ phận lớn người, thủy chung không cách nào thuyết phục chính mình, bọn hắn không tin Tân Mục có thể giết đan viện 7 kiệt xuất, chớ nói chi là một đao chém giết. Bọn hắn cho rằng trong chuyện này nhất định có bí mật không muốn người biết. Có lẽ Tân Mục dùng không muốn người biết thủ đoạn, có lẽ đan viện 7 kiệt xuất căn bản cũng không phải là Tân Mục giết chết, Tân Mục chẳng qua là muốn mượn cơ hội nổi danh mà thôi. Đúng là đan viện 7 kiệt xuất bị giết nhưng lại sự thật, bởi vì rất nhiều người đều thấy được bọn họ thi thể. Bọn họ thi thể giờ phút này bị Tân Mục đám người trở về huyền viện. Huyền viện, viện chủ Lưu Phong nghe xong Tân Mục, Đường, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đám người lời nói, nổi trận lôi đình, tốt ngươi một cái hèn hạ vô sỉ Lưu Khắc sóng lớn, lại dám làm ra loại này tội ác tẩy trời sự tình. Thân là một viện quân chủ, công nhiên miệt thị tông quy, ta ngược lại muốn xem làm sao ngươi giảo hoạt biện giải. Nói xong, lại để cho Tân Mục, Đường cùng Kim Bất Hoán ba người mang theo đan viện 7 kiệt xuất thi thể, tế ra bình rượu lớn. Thẳng đến Thanh Vân phòng Thanh Vân đại điện. Thanh Vân trên đại điện, Hồ Lô Tông tông chủ Lưu Vân Ý ở đây một mảnh hòa hợp trong sương mù, lặng lặng nghe Lưu Phong báo cáo đan viện 7 kiệt xuất xúc mưu sát giết Tân Mục sự thật. Toàn bộ đại điện hoàn toàn lạnh lẽo, thẳng đến Lưu Phong nói xong, Lưu Vân Ý cũng không có nói câu nào. Như vực sâu trong hơi thở, thấy không rõ Lưu Vân Ý bất kỳ biểu tình gì. Lưu Phong cùng Tân Mục đứng lặng lặng, thấp thỏm trong lòng, bọn hắn có thể làm chính là chi tiết báo cáo, còn nên xử trí như thế nào thì nhìn tông chủ ý tứ rồi. Rộng lớn cao xa Thanh Vân đại điện lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lưu Vân Ý tự nhiên đã biết rồi việc này. Cũng minh bạch trong đó quan xảo, có thể là làm một tông quân chủ, có một số việc không thể giản đơn qua loa xử lý, bởi vì hắn bất kỳ một cái nào quyết định đều có thể ảnh hưởng Hồ Lô Tông ổn định. Tân Mục là Nhậm Đông Lưu người, chính hắn cũng phi thường coi trọng, là Hồ Lô Tông ngàn năm khó gặp đệ tử thiên tài, tìm hiểu Hồ Lô Kinh, đem đến chắc chắn là Hồ Lô Tông trụ cột. Lưu Khắc Đào không phải đệ tử bình thường, hắn là Hồ Lô Tông đệ nhất đại viện đan viện viện chủ, toàn bộ Hồ Lô Tông hơn phân nửa đệ tử đều nắm giữ ở hắn trong tay. Một bên là thiên phú cực cao đệ tử, một bên là thế lực cực lớn viện chủ. Việc này lại mọi người đều biết, nếu như xử lý bất tiện, cực có thể đưa tới xôn xao cùng nội loạn. Chương 62, ngoài ý liệu. Chương 62, ngoài ý liệu. Lưu Vân Ý chậm rãi nói, đi mời đan viện Lưu viện chủ. Lớn như vậy đan viện, mỗi người cảm thấy bất an. Đan viện viện chủ Lưu Khắc Đào đạt được 7 kiệt xuất bị giết tin tức về sau, dị thường khiếp sợ. Hắn biết rõ Tân Mục chiến lực không tầm thường, khó đối phó, có thể đả bại Cảnh Chí Viễn, cho nên bỏ thêm coi chừng, duy nhất một lần phái ra 7 người ly hợp cảnh sơ kỳ cường giả, cần phải một kích đánh chết Tân Mục. Mà kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Đan viện 7 kiệt xuất bị giết. Điều này sao có thể? Chính là ta tự mình ra tay, sợ là cũng không thể làm được. Tân Mục cái này tiểu đập nát, nhất định sử dụng cái gì quỷ kế, lại để cho 7 kiệt xuất đã rơi vào bẫy dập, mới bị sát hại. Khiếp sợ ngoài chính là phẫn nộ. Đan viện chủ điện ở trong, Lưu Khắc Đào giận không kềm được, ngã đầy đất bắt trà, đánh tan nát một dãy bàn. Tân Mục chẳng những đánh bại Cảnh Chí Viễn, cướp lấy thuộc về đan viện 10 năm vinh dự, lại để cho đan viện mất hết mặt mũi, nhưng lại chém giết đan viện 7 kiệt xuất, một lần nữa lại để cho đan viện mất hết thể diện, đây quả thực là vẽ mặt. Tân Mục, ngươi phải chết. Lưu Khắc Đào gào thét, hận không thể một trường vỗ chết Tân Mục. Viện chủ, ta đi giết hắn. Đứng ở một bên Cảnh Chí Viễn hung tợn nói. Cút. Đừng tại đây cho ta mất thể diện, ngươi nếu có thể đánh thắng được hắn, còn có nhiều như vậy sự tình. Lúc này đan viện trong chủ điện, một người khác nói, Lưu viện chủ bất giận. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Người nói chuyện không phải đan viện người, nhưng lại hình viện viện chủ An Phong Thanh. Hắn ý bảo Cảnh Chí Viễn đi ra ngoài, sau đó tiếp tục nói, Lưu viện chủ, dưới mắt cả cái Hồ Lô Tông cũng biết, là đan viện 7 kiệt xuất muốn giết Tân Mục, còn có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, lúc này chỉ sợ rất khó giải quyết, nếu tông chủ truy tra đi xuống, hay là trước ngẫm lại giải quyết dưới mắt khốn cảnh chứ. Lưu Khắc Đào cắn răng, nhẹ gật đầu, hỏi nói, An viện chủ, có đề nghị gì? Hai người đang tại mưu đồ bí mật thương lượng sắp, Cảnh Chí Viễn tiến đến bẩm báo, Thanh Vân Phong người tới, truyền tông chủ Lưu Vân Ý mà nói, lại để cho Lưu Khắc Đào lập tức phía trước hướng Thanh Vân đại điện. Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh lại nói thầm mấy câu, âm chắc chắc cười một tiếng, hướng phía Thanh Vân Phong phi vút đi. Thanh Vân đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Vân Ý, Lưu Phong cùng Tân Mục giống như ba vị thạch tượng, lặng lặng ngốc tại chỗ, vẫn không núp đích. Ngoài điện đường cùng Kim Bất Hoán canh chừng đan viện 7 kiệt xuất thi thể, chậm chạp không gặp Lưu Phong cùng Tân Mục đi ra, tâm tình bắt đầu nôn nóng. Làm thế nào lại chưa hề đi ra? Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Nhìn cái rắm. Thanh Vân đại điện là người ta có thể tùy tiện đi vào mà. Đường Bạch Kim Bất Hoán liếc, chờ một chút nhìn xem, tin tưởng tông chủ nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Đúng lúc này, Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh đến đại điện bên ngoài, hai người ở đây đan viện 7 kiệt xuất trên người chương 62, ngoài ý liệu. Nhìn lướt qua, trong lòng thất kinh, 7 kiệt xuất vết thương trên người, là vết đao không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Tân Mục thật có thể một đao chém giết 7 vị ly hợp cảnh sơ kỳ cường giả. Thật sự là quá kinh khủng. Tân Mục cái tai họa này phải càng sớm diệt trừ càng tốt. Lưu Khắc Đào hung tợn nhìn Đường cùng Kim Bất Hoán liếc, ánh mắt ý là các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ hảo hảo thu thập các ngươi đấy. Sau đó phất tay áo tiến vào Thanh Vân đại điện. Ngừng lại đi. Đường cùng Kim Bất Hoán khinh bỉ hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng đều lúc này, còn theo chúng ta đùa nghịch bò. Bức. Chờ chết ta. Đan viện Lưu viện chủ, Hình viện An viện chủ đến. Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh cùng với bẩm báo âm thanh tiến vào Thanh Vân đại điện, không người đã gặp Lưu Vân Ý, sau đó đứng ở một bên, giả bộ trấn tĩnh, cùng lúc không có có trước câu nói. Lưu viện chủ, bên ngoài mấy cái nằm người, ngươi biết. Lưu Vân Ý thanh âm cùng với hòa hợp trong hơi thở phát ra, mang theo không dung thứ hoài nghi uy nghiêm. Nhận thức là chúng ta đan viện người, ngươi cũng đã biết bọn hắn vì sao mà chết. Ta. Lưu Khắc Đào liếc mắt Tân Mục, hắn đương nhiên biết là vì sao mà chết, có thể là hắn lại không có trả lời, sử dụng trầm mặc đại biểu một cách. Đúng là ngươi thụ ý. Lưu Vân Ý thanh âm đột nhiên trở nên lạnh như băng, toàn bộ đại điện lập tức lạnh thêm vài phần, tràn đầy vẻ điêu tàn. Không phải. Lưu Khắc Đào kiên quyết lắc đầu, tông chủ, ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Đan viện 7 kiệt xuất trời sinh tính bướng bỉnh, lúc còn trẻ thường làm một ít khác người sự tình. Lúc này đây chỉ sợ là nghe nói đan viện ở đây tông môn thi đấu bên trên bại trận, tức không nhịn nổi, mới ra hạ sách lời a. Hừ. Lưu Phong Long Mi đứng đấy, hừ lạnh một tiếng, hảo một cái hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Khắc Đào, thân là một viện quân chủ, đan viện 7 kiệt xuất hành tung, ngươi lại không biết. Lưu Phong, ngươi không nên ngậm máu phun người. Một đạo khó khăn nhất viện quân chủ, chính là phải biết rằng trong nội viện mỗi người hành tung à. Lưu Khắc Đào, ngươi như thế nói xạo, sẽ không sợ người ở phía ngoài nghe xong thất vọng đau khổ, hóa thành lệ quỷ trở lại tới tìm ngươi báo thù à? Lưu Khắc Đào sắc mặt tái đi, phần nộ nói, Lưu Phong, ngươi không cần vu người tốt. Thân là viện chủ, nói chuyện nhưng là phải giảng chứng cứ. Ngươi không có bằng chứng không theo, chính là ăn nói bừa bãi, chính là vu hãm người tốt. Ngươi dám nói bọn hắn tập sát Tân Mục sự tình, ngươi không biết rõ tình hình. Đúng, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta cũng là hôm nay mới biết chuyện này, tức giận phi thường. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ làm ra ngu như vậy sự tình. Lưu Khắc Đào biết rõ Lưu Phong không có chứng cứ chứng minh là hắn sai sử đan viện 7 kiệt xuất mưu sát Tân Mục, cho nên một mực chắc chắn, đan viện 7 kiệt xuất tập kích giết Tân Mục sự tình, hắn không biết chút nào, chỉ có như vậy hắn có thể thoát thân, rửa đến sạch sẽ. Lưu Phong lập tức đã minh bạch Lưu Khắc Đào ý đồ, thứ hai đây là muốn tới một người chết không có đối chứng, chết không nhận. Thật sự là bi ai. Đan viện bảy kiệt xuất làm người làm việc, cuối cùng lại lạc được thân bại danh liệt kết cục. Lưu Phong thở dài nói, muốn nói Lưu Khắc Đào không biết. Đan viện bảy kiệt xuất ý đồ giết Tân Mục sự tình, quỷ đều không tin. Tốt rồi. Tông chủ Lưu Vân Ý đột nhiên lên tiếng, đã sự tình là cái bộ dáng này, An viện chủ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tông chủ Lưu Vân Ý tự nhiên cũng không phải người ngu, trong cái này kỳ quặc, hắn tự nhiên biết, chỉ có điều việc này liên quan đến viện chủ, vì giữ gìn Hồ Lô Tông ổn định, hay là muốn đưa cho Lưu Khắc Đào một cái hạ bậc thang, hắn không tiện miệt mài theo đuổi. An Phong Thanh mỉm cười, nói ra, trở lại tông chủ, đã Lưu viện chủ không biết chuyện này, chỉ có thể trách Lưu viện chủ khoan hồng độ lượng, sơ sài quản lý lý lẽ, lại để cho viện nội đệ tử quên hết tất cả, làm ra mưu sát đồng môn rèm pha. Giữ lại luật nên yêu cầu làm tốt Lưu viện chủ bế quan suy nghĩ qua một cái tháng. Cái gì? Bế quan suy nghĩ qua một cái tháng? Hắn đây, mẹ, chính là xử phạt à? Lưu Phong cùng Tân Mục đều là sức sở, trong lòng chạy qua một vạn cái tổ cha nó, tốt ngươi một cái không biết xấu hổ An Phong Thanh, cùng Lưu Khắc Đào xuyên một cái quần tử. Một hồi có ý định mưu sát, lại bị hời hợt nói thành sơ sài quản lý. Hai người còn muốn nói chuyện, lại nghe được tông chủ Lưu Vân Ý bày tỏ thái độ rồi, lập tức cắn đầu lưỡi. Ừ. Lưu Vân Ý nhẹ gật đầu, vậy giữ lại An viện chủ nói xử lý a. Mặt khác người chết là lớn, lại để cho đan viện bảy kiệt xuất nhập thổ vi an a. Tất cả giải tán đi. Lưu Khắc Đào xoay người một khắc, nhìn Tân Mục liếc, hàn quang lạnh như băng hiện lên, không che giấu chút nào trong đó sát ý, phải thừa dịp Tân Mục còn không có hoàn toàn lớn lên, đem hắn ách giết từ trong trứng nước, bằng không ngày sau hẳn là họa lớn trong lòng. Tân Mục không sợ hãi chút nào nhìn trở về, ánh mắt như đao, trong lòng thầm nghĩ, Lưu Khắc Đào, người không phạm ta, ta không phạm người, đây chính là ngươi trước muốn giết ta đấy. Khoản nợ này ta sớm muộn gì và ngươi tính. Mọi người quay người rời đi một khắc, Lưu Vân Ý thanh âm lại lần nữa vang lên, Tân Mục lưu lại. Đường, Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh đi ra đại điện về sau, Tân Mục một mình đứng ở trống trải trong yên tĩnh, trong lòng một hồi thình thịch, không biết tông chủ Lưu Vân Ý muốn làm gì. Ngươi là sử dụng vậy một chiêu giết chết bọn họ. Lưu Vân Ý thanh âm lại một lần nữa vang lên thời điểm, Tân Mục tâm thần siết chặt, không dám có chỗ giấu giếm, rất cung kính trở lại nói, trở lại tông chủ, ta là sử dụng Tuyệt Đao Nhị Thập Tam Thức bên trong một chiêu độc chiến bát phương. Tuyệt Đao Nhị Thập Tam Thức. Lưu Vân Ý cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái tên này đạo pháp. Bất quá cùng với đan viện bảy kiệt xuất trên người vết đao đến xem, một chiêu này chính là công tác liên tục, nhanh như thiểm điện, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, chính là ly hợp cảnh đại thành người sợ rằng cũng phải tránh đi phong mũi nhọn. Lại đang không có sử dụng đao ý dưới tình huống, chính là một đao chém giết đan viện bảy kiệt xuất, điều này nói rõ tiểu tử này chiến lực còn xa xa không dừng lại như thế. Ừm. Lưu Vân Ý nhẹ gật đầu, sau một khắc xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của. Một tịch thanh sam như khói xanh, dáng người cao gầy, mặt mũi hiền lành, khí chất xuất trần, tiên phong đạo cốt. Cái này là Hồ Lô Tông tông chủ chân diện ngục. Chương 62, ngoài ý liệu. Tân Mục nhất thời nhìn ra thần, Lưu Vân Ý lại hỏi một cái tính chất nhảy nhót vấn đề thật lớn. Thiên Hỏa Cửu Đao là từ đâu học được? Tân Mục sững sờ, tâm niệm thật nhanh chuyển động, hắn làm sao sẽ đột nhiên hỏi Thiên Hỏa Cửu Đao? Hắn là làm sao biết ta sẽ Thiên Hỏa Chín Đao? Tân Mục tự nhiên không biết Lưu Vân Ý đã sớm chú ý nhất cử nhất động của hắn. Không đúng. Thiên Hỏa Cửu Đao là Hồng Mi lão nhân truyền cho mình, mà Hồng Mi lão nhân cửu nhân manh mối vậy hình lục giác, đúng là xuất hiện ở đây Hồ Lô Tông Lưu Phong thân mình. Chẳng lẽ Hồng Mi lão nhân chết thật cùng Hồ Lô Tông có quan hệ? Cùng Lưu Vân Ý có quan hệ. Chẳng lẽ Lưu Vân Ý đã nhìn ra cái gì? Không đợi Tân Mục trả lời, Lưu Vân Ý thở dài một cái, nói tiếp, hắn có khỏe không? Hơn 500 năm rồi, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Thiên Hỏa Cửu Đao, nhìn thấy truyền nhân của hắn. Cái gì? Hắn tốt giống như cái gì cũng biết. Tân Mục toàn thân lạnh như băng, chính mình đạt được Hồng Mi lão nhân truyền thừa sự tình, ngoại trừ Ô Huyền, Hỏa Vân Quốc Lôi Chấn Thiên, Lôi Hưởng đám người, cây bản không có người nào biết rõ. Lưu Vân Ý là làm sao mà biết được? Tân Mục có một loại bị Lưu Vân Ý hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Ở đây Lưu Vân Ý trước mặt của, giống như không có bất kỳ bí mật đáng nói. Hắn bảo trì độ cao cảnh giác, tuy nhiên không phải Lưu Vân Ý đối thủ, có thể là cũng không thể ngồi chờ chết, lúc cần thiết đến liều chết một kích. Lưu Vân Ý giống như căn bản không có chú ý Tân Mục biến hóa, tiếp tục nói, hơn 500 năm trước, ta cùng hắn là hảo hữu chí giao. Chúng ta tại Cửu Châu đại chiến ăn ảnh nhận thức, kết bái vì huynh đệ. Tinh Đài Sơn ở trên, hắn gia nhập U Minh Điện, ta gia nhập Hồ Lô Tông. Hắn thiên phú dị bẩm, một bộ Thiên Hỏa Cửu Đao chấn động vân thượng tiên nguyên, trở thành được chú ý nhất nhân vật thiên tài. Chương 63, chính mình kiên quyết mới là thật kiên quyết. Ai? Chỉ là đáng tiếc hắn tính tình quá mức ngay thẳng, gia nhập U Minh Điện không lâu, liền bị người hãm hại, cài lên không có chứng cứ tội danh, trục xuất U Minh Điện. Tân Mục cảnh giác nghe, không biết Lưu Vân Ý nói thật hay giả, nghĩ lại ở giữa, lại cảm thấy đường đường nhất tông quân chủ, không cần phải lừa gạt chính mình chính là hình dạng một tiểu đệ tử a. Cái này cũng chưa hết. Hắn bị trục xuất U Minh Điện về sau, liền lọt vào người thân phận không rõ vật đuổi giết bốn. Vân vân. Ta nhận được tin thời điểm, đã trải qua cũng tìm không được nữa hắn, ta bốn phía tìm hiểu, không còn nữa tin tức. Có thể hận ta vậy mà không có giúp đỡ nổi, ta xấu hổ đối với hảo huynh đệ của ta. Lưu Vân Ý nói xong, một trận trầm mặc, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, lại thích giống như đang yên lặng sám hối, cuối cùng chậm rãi chuyển hướng Tân Mục, hỏi nói, ngươi đã gặp Tiêu Viêm? Tiêu Viêm? Tân Mục sững sờ, Lưu Vân Ý vậy mà biết rõ Hồng Mi lão tên của người, ở đây lúc này biết rõ Hồng Mi lão nhân chính là Tiêu Viêm chỉ sợ không có mấy người. Xem ra Lưu Vân Ý nói tất cả thật sự, một đạo khó khăn nhất cái tông chủ mở rộng cửa lòng, lúc này giấu giếm nữa đã không có chút ý nghĩa nào, Tân Mục gật đầu, bất quá, ta gặp được chỉ là một đạo tàn hồn. Lưu Vân Ý hai cái lông mi run nhẹ nhẹ, nói hắn như vậy đã. Ừ. Hắn lưu đứng lại cho ta cái này. Tân Mục lấy ra Hồng Mi lão nhân giữ lại cho hắn vảy hình lục giác. Mặc mang. Lưu Vân Ý nhướng mày, như có điều suy nghĩ, cái này không là hắn đồ đạc của mình à? Hắn đã từng đưa cho ta một bộ phận. Hắn đồ đạc của mình. Tân Mục sững sờ, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói đây không phải Hồng Mi lão nhân cựu nhân thứ đồ vật? Lưu Vân Ý cho nói là thật là giả? Tân Mục không thể nào phán đoán, không nói một lời. Hắn cho ngươi mặc mang ý là lại để cho ngươi tìm đến ta a? Có thể tiếp ta cũng không biết là ai làm. Lưu Vân Ý thở thật dài một thanh âm, bi thương cảm xúc lại để cho hắn bình thêm vài phần tăng thương. Tông chủ, hắn ngoại trừ đưa cho ngài mặc mang, có hay không đưa cho người khác đâu này? Lưu Vân Ý lắc đầu, tỏ vẻ hắn không biết. Tân Mục rồi đột nhiên sinh ra vài phần cảnh giác, bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến Lưu Phong sử dụng qua mặc mang, mà Lưu Vân Ý lại nói không biết, chẳng lẽ Lưu Vân Ý không biết Lưu Phong có mặc mang? Điều đó không có khả năng. Với tư cách Hồ Lô Tông tông chủ, đối với Ngũ Phong 12 viện viện chủ cần phải tương đối quen thuộc, Lưu Vân Ý nhất định biết rõ Lưu Phong có mặc mang. Như vậy giờ phút này Lưu Vân Ý cố ý giấu giếm ý vị như thế nào? Tân Mục đứng túi đầu, cảm thụ được Lưu Vân Ý ánh mắt thật lâu dừng lại ở trên người của mình. Giờ phút này, Lưu Vân Ý trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn thật không ngờ hơn 500 năm về sau, còn có thể nhìn thấy Tiêu Viêm truyền nhân, Tiêu Viêm ánh mắt quá độc, tuyển một cái tốt truyền nhân. Nhoáng một cái hơn 500 năm, chuyện cũ như khói. Tương lai cuộc đời thăng trầm. Có lẽ chính là như vậy thanh niên tài tuấn a. Có một số việc phải dựa vào chính mình. Cuối cùng Lưu Vân Ý bỏ xuống những lời này, biến mất không thấy gì nữa. Tân Mục nhìn xem Lưu Vân Ý biến mất địa phương, suy tư về thứ hai câu nói sau cùng ý tứ, có một số việc phải dựa vào chính mình. Hắn là nói đưa cho Hồng Mi lão nhân chuyện báo thủ tình ư? Có phải trừng phạt Lưu Khắc Đào sự tình? Có lẽ đều có a. Cường giả vi tôn thế giới, chính mình kiên quyết mới là thật kiên quyết. Tân Mục ra khỏi Thanh Vân đại điện, ngự đao mà đi, thẳng đến Nguyệt Ảnh Phong Huyền viện Lưu Phong chỗ ở. Về mặc mang sự tình, Tân Mục muốn chứng nhận xuống. Trở về rồi hả? Lưu Phong cười hì hì nói, tông chủ Lưu lại ngươi thông à ta? Làm con em ngươi. Tân Mục một cái chán hắt tuyến, đụng phải loại này viện chủ, thật là khiến người ta không nói. Viện chủ, ta muốn thỉnh giáo một sự kiện. Nói. Tân Mục sử dụng tinh thần lực tế ra ba viên vảy hình lục giác, tung bay ở giữa không trung, cái này ngươi đúng nhận ra. Tiểu tử ngươi, từ lúc nào trộm đồ đạc của ta? Lưu Phong cười mang lấy, thò tay đi lấy giữa không trung vảy hình lục giác. Viện chủ chấm đã, đây là của ta. Lưu Phong lông mày nhíu lại, mặt gầy bên trên hiện ra nụ cười xấu xa, tiểu tử, cả cái Hồ Lô Tông sẽ không có người thứ hai có mặt mang, ngươi lại nhiên dám nói là của ngươi. Hoa ha ha ha. Tân Mục mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thật nhanh nghĩ đến, tông chủ Lưu Vân Ý nói hắn có Hồng Mi lão nhân đưa mặt mang, người khác có hay không hắn không biết. Lưu Phong lại nói cả cái Hồ Lô Tông không có người thứ hai có mặt mang. Lưu Vân Ý cùng Lưu Phong hai người ai nói là sự thật? Tân Mục lập tức đem vảy hình lục giác thu hồi, tương tự xấu xa cười một tiếng, viện chủ, xin hỏi ngươi mặt mang từ chỗ nào được đến? Lưu Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới Tân Mục lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hào quang. Nụ cười trên mặt cũng không có thay đổi, đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, hai ngày trước một cái tiểu cô nương truyền đến tin tức, mời ngươi đi Tiên Âm Cung làm khách, hắc hắc, mau nói cho ta biết có phải là ngươi hay không thân mật. Tiên Âm Cung? Chẳng lẽ là Tiêu Thiên Âm? Tân Mục thầm nghĩ, lại không có trả lời Lưu Phong vấn đề, nghiêm mặt nói, viện chủ, xin không cần ngã ba khai thoại đề. Ngươi trước đi Tiên Âm Cung a. Trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi, thuận tiện giúp ta đem cái này đưa cho Lâm Văn Văn. Lưu Phong thần thần bí bí bốn tiếp theo nhìn, đưa cho Tân Mục lấy ra một cái xinh đẹp thủ trạc, vòng tay. Đây là một cái chữ vật thủ trạc, Tân Mục tinh thần lực lặng yên mà vào, đột nhiên phát hiện, bên trong thậm chí có mấy trăm viên hồ lô đan. Thật là lớn tay bút, ra tay chính là chỗ này a đa hồ lô đan. Lâm Văn Văn là ai? Lưu Phong lại muốn cho hắn nhiều linh đan như vậy. Lâm Văn Văn, đến Tiên Âm Cung, ngươi sẽ biết. Đi nhanh về nhanh. Lưu Phong nói xong hướng ngoài phòng đẩy Tân Mục. Viện chủ, nhớ về nói cho ta biết mặc mang sự tình ổ. Tân Mục không muốn quấy rầy Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán tu luyện, chính là lặng lẽ tìm được Lôi Đình Truy Vân Thú, chuẩn bị một mình tiến về trước Tiên Âm Cung, lại không nghĩ bị Tiểu Kim cùng Ô Huyền phát hiện. Hai cái này tiểu gia hỏa ở đây Hồ Lô Tông khó chịu được sợ, đang muốn đi ra ngoài điên, tự nhiên không chịu lưu lại, đi theo Tân Mục tiến về trước Tiên Âm Cung. Tân Mục hướng phía Lưu Phong chỉ Tiên Âm Cung phương hướng, lái Lôi Đình Truy Vân Thú phóng đi vùn vụt. Một đường lộ vẻ tốt non sông đích mỹ lệ phong quang, Tân Mục thưởng thức một hồi, liền cảm giác vui vẻ thoải mái, sau đó bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện. Ô Huyền thao túng Lôi Đình Truy Vân Thú, Tiểu Kim trên nhảy dưới né, lưu lại đầy trời cùng tiếu. Cặc cặc cặc. Đại tâm nửa ngày sau, Tân Mục cùng với trạng thái tu luyện tỉnh lại, phóng mắt nhìn đi, thì không có Tiên Âm Cung bóng dáng. Không đúng rồi. Đúng hạn ở giữa để tính, cũng không sai biệt lắm nhanh đến Tiên Âm Cung rồi. Chẳng lẽ lại là đường? Tiểu Ô đến địa phương nào? Ngừng lại đi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ngươi không phải là lái độc giác à? Tân Mục thật muốn một cước đem Ô Huyền đạp xuống dưới, cảm tình hắn một đường chính là chạy lung tung ổ. Nghĩa, bây giờ nói bất định đã trông đánh xuôi, kèn thổi ngược rồi. Văng. Đúng lúc này, trong hai đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nhạc, Tân Mục vội vàng theo tiếng đi xem, đã thấy ngoài trăm dặm, từng đạo thải quang phóng lên trời. Có chiến đấu. Không đợi Tân Mục nói chuyện, Ô Huyền đã để Lôi Đình Truy Vân thú hướng phía thải quang phát ra chi địa phi vút đi. Ngoài trăm dặm, Nhị ca, tứ đệ, bắt mấy cái này xinh đẹp cô nàng trở về, đại ca nhất định cao hứng. Một cái xương gò má nhô cao xanh đen năm cười tà, đối với lấy mặt khác hai người tướng mạo gần giống như hắn thanh niên nói. Đúng thế, đây chính là Tiên Âm cung tiểu nó tỷ, giỏi ca múa, còn có thể khệ đàn nhạc khúc, về sau chúng ta có việc vui. Kha kha kha. Tiện tí đám bọn họ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Cùng chúng ta đám gió đen tứ huynh đệ, bảo vệ đám bọn họ hàng đêm thoải mái ngất trời. Đồ vô sỉ, đi chết đi. Năm tên mang mạng che mặt Tiên Âm cung đệ tử, khệ trong tay nhạc khí tức giận phát động âm công, hữu hình gợn sóng hình dáng đường cong, xé rách không khí, công kích về phía chúng quanh mười mấy người. Đúng là đều bị dễ dàng đã ngăn được. Chung quanh mười mấy người tu vi đều là không yếu, cầm đầu ba cái giải xê xích không nhiều mặt đen thanh niên tu vi đều là nguyên thần cảnh trung kỳ tu luyện là, những người khác yếu nhất cũng là tạo hóa cảnh đại thành tu vi. Mà năm tên Tiên Âm cung nữ đệ tử tu vi cao nhất chỉ có tạo hóa cảnh đại thành, căn bản không phải mười mấy người này đối thủ, nếu như cái này mười mấy người muốn giết các nàng, sợ sợ các nàng sớm đã bị chết, chỉ có điều những ngưỡng người này muốn bắt sống, cho nên cũng không có phát động chí mạng công kích. Tiện tỷ, các ngươi không được không biết phân biệt, nếu không ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, chúng ta chính là kéo xuống các ngươi cái khăn che mặt, không, xé nát các ngươi y phục, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Đây là một cái ôm ấp lục đàn nữ tử, bạo lướt lên, chương 63, chính mình kiên quyết mới là thật kiên quyết. Thúc dục nguyên lực quanh thân, hướng phía nói chuyện xanh đen năm phóng đi, một bộ liều mạng điều khiển. Mặt đen thanh niên hừ lạnh một tiếng, vô chi tiện tỷ, không biết lượng sức. Một trường vô ra, hung hậu nguyên lực lập tức đem ôm ấp lục đàn nữ tử vành bay ngược mà quay lại, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ cái khăn che mặt. Thiên Âm muội muội, ngươi không sao chớ? Mặt khác bốn tên nữ tử lập tức đỡ lấy ôm ấp lục đàn nữ tử, trong lòng đều bị thở dài, trong năm người, lấy Thiên Âm thực lực mạnh nhất, có thể là lại bị một trường đánh bay. Thực lực cách xa quá lớn, không phải dốc sức liều mạng có thể bù đắp. Quá không tự sát. Chúng ta không có khả năng rơi xuống trong tay bọn họ. Hắc hắc. Tự sát. Nghĩ khá lắm. Mặt đen thanh niên há có thể cho các nàng tự sát cơ hội, vẫy tay một cái, chung quanh mười mấy người lập tức xuống lại mà lên, đồng thời phóng xuất ra khí tức cường đại, làm cho các nàng không thể chuyển động chuyển. Năm tên nữ tử chân mày lá liêu đứng đấy, lửa giận đốt ra ánh mắt. Giờ phút này thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đột nhiên, cần đến ngân quang, giống như tia chớp phi rơi xuống. Oeng. Mọi người còn cho là mình hoa mắt lập tức, một tiếng vang thật lớn chấn động tứ phương. Xuống lại đi lên mười mấy người giống như trong gió giấy vụn mảnh đồng dạng, đồng thời bay ngược mà ra. Tứ tán vòi rồng ở bên trong, một đầu thánh khiết ngân thú xuất hiện ở trước mặt, tông như bạch diễm, yêu khí như nước. Một cái quần áo xanh thanh niên lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ trong nháy mắt, cái kia mười mấy người rơi xuống địa phương, hào quang màu tử kim chợt lóe lên. Hơn 10 cái đầu người đồng thời rơi xuống đất, máu tươi đều phun. Cầm đầu ba cái mặt đen thanh niên vạn phần hoảng sợ, ngươi là? Ngươi dám? Ngươi? Hào quang màu tử kim ở đây con của bọn hắn bên trong hiện lên, là bọn hắn ở cái thế giới này thấy nhất có một mảy may sát thái. Ba cái quát tháo một phương cường giả, nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn trở lại là như thế này, một cái chết kiểu này, chết không rõ ràng, không có bất kỳ sức phản kháng. Trong nháy mắt, chém giết 10 cái nguyên thần cảnh trung kỳ trở xuống cường giả. Thanh niên mặc áo lam xuất hiện ở ôm ấp lục đàn nữ tử trước mặt. Tân Mục đại ca, ôm ấp lục đàn nữ tử ánh mắt cười một tiếng, ngất đi. Chương 64, trùng hợp hay là manh mối? Ôm ấp lục đàn đúng là Tiêu Thiên Âm. Tiêu Thiên Âm người bị nội thương, ngất đi, khác bốn gã Thiên Âm cung nữ đệ tử một hồi thất kinh thút thít nỉ non. Tân Mục tranh thủ thời gian ý bảo các nàng tránh ra, lấy ra một viên hồ lô đan phóng tới Tiêu Thiên Âm trong miệng, sau đó dùng nguyên lực trợ giúp Tiêu Thiên Âm đạo vào bụng bộ. Đan dược hòa tan ra, dược lực dưới tác dụng, Tiêu Thiên Âm yếu ớt cái trán lập tức đã có huyết sắc, ho khan một tiếng, nổ ra một ngụm khó chịu máu, tỉnh lại. Thiên Âm, như thế nào đây? Tân Mục cần hỏi han. Tiêu Thiên Âm nhếch miệng cười một tiếng, chứng kiến Tân Mục đại ca, chính là cái gì cũng tốt. Mặt khác bốn tên nữ tử toàn bộ đều si ngốc nhìn xem Tân Mục, ánh mắt chớp động, thiếu chút nữa không có đổi cố tình hình dạng, cái này thanh niên anh tuấn là ai? Quá uy phong, thật là bá đạo. So với Tiên Âm cung cung cỏ Tiêu Thiên Diệu, có thể vừa anh tuấn thêm vài phần, tiêu sái vài phần. Đơn chính là chỗ này lập tức chém giết mười mấy cường giả thực lực, đủ để chứng minh trước mặt người này là một thanh niên tài tuấn, là một cái ngày mới cấp nhân vật, là Long Phượng Sừng Lân, vật quý hiếm khó tìm vậy tồn tại. Thiên Âm sư muội vậy mà biết hắn, hai người giống như rất quen bộ dáng, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Nếu như có thể cùng người như vậy yêu nhau, hẳn là tuyệt đại đa số thiếu nữ ngậm tưởng a. Tân Mục rực rỡ cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, bọn hắn là người nào? Chúng ta không biết. Thế nào không nhìn ra là cái kia tông phái đâu này? Tân Mục nhìn mười mấy người quần áo, cùng ngũ đại tu tiên phái rất bất đồng. Hình như là tán tu. Tán tu? Tân Mục vẫn là lần đầu tiên nghe nói tán tu, nói cách khác Vân Sơn Tiên Nguyên ngoại trừ ngũ đại tu tiên phái, còn có một phần khác tu luyện giả, tán tu. Tán tu thực lực cũng rất mạnh ổ. Ô Huyền cùng Tiểu Kim quét một vòng chiến lợi phẩm sau khi trở về, mọi người toàn bộ lên Lôi Đỉnh Truy Vân thú, hướng phía Tiên Âm cung lao đi. Trên nửa đường, Tân Mục thông qua Tiêu Thiên Âm cùng mặt khác bốn tên nữ tử miệng, hiểu được các nàng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai các nàng cũng là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đến trong núi sâu săn giết huyền thú, chưa từng nghĩ lại đụng phải tán tu. Những tán tu này đến từ nằm ở Vân Thượng Tiên Nguyên hướng tây bắc Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì Thập Vạn Đại Sơn rời Tiên Âm Cung gần đây, bọn hắn thường xuyên đi ra quấy rối Tiên Âm Cung nữ đệ tử. Tiên Âm Cung cũng tổ chức mấy lần đại quy mô hành động, giết rất nhiều gây chuyện tán tu. Hai phe quan hệ bởi vậy càng thêm ác liệt. Lần này tán tu đã gặp các nàng về sau, không nói hai lời, chính là đưa các nàng về lại. Đây là muốn không phải ngươi kịp thời xuất hiện, tỉ muội chúng ta chỉ sợ cũng. Không đợi Tân Mục đáp lời, Ô Huyền cùng Tiểu Kim đã sớm kềm nén không được, đứng ra reo lên. Ngừng lại đi, còn có Ô Huyền đại nhân đâu? Còn có Kim Viên thật to đại tôn đâu này? Hai cái không biết xấu hổ tiền, nhắm chúng nữ tử một hồi nhõng nhẽo cười. Kim Thừa Cơ chui vào một cái bộ ngực phong mãn nhất nữ tử trong ngực, hưởng thụ hương mềm yếu phong đi. Tiên Âm Cung, lục tường màu sắc gói, coi như một bức tranh, tất cả đều là nữ tử tình thú. Bố cục không cầu đều nhịp, không cần trái, phải đối xứng, bởi vì mà chế độ thích nghi, thích hợp bố trí. Dựa theo sông núi tình thế, hoàn cảnh địa lý cùng tự nhiên điều kiện vân vân. Linh hoạt bố cục, thẩm mỹ tự nhiên, xinh đẹp đến diệu dụng. Một đoàn người tiến vào Tiên Âm Cung về sau, Tiêu Thiên Âm vân vân. Tỷ muội liền lập tức đi bẩm báo cung chủ đi. Lưu lại Tân Mục ở đây Tiên Âm Cung trước đại điện, cũng không dám khắp nơi đi loạn, nhìn xem lui tới Tiên Âm Cung nữ đệ tử, trong đầu đột nhiên đã có một cái lại để cho chính hắn đều kinh ngạc nghĩ cách. Tiên Âm Cung nữ đệ tử toàn bộ đều sử dụng lụa mỏng che mặt, mà theo Tân Tiết từng nói, chính mình chưa từng gặp mặt mẫu thân không phải là sử dụng lụa mỏng che mặt một vị nữ tử thần bí à? Cái này chỉ là trùng hợp ư? Có phải manh mối? Chẳng lẽ mẫu thân là Tiên Âm Cung là người? Nghĩ tới đây, Tân Mục đốn lúc hưng phấn vô cùng, chẳng lẽ mình đau khổ tìm kiếm mẫu thân chính là Tiên Âm Cung là người? Ừm, vô cùng có khả năng, Tân Thiết đã từng miêu tả, mẫu thân phảng phất tiên nữ, tu vi cao thâm, cùng Tiên Âm Cung tu luyện giả vừa đúng phù hợp. Đây thật là đạp phá giày sắt không tìm kiếm chỗ, thật tốt quá. Nghĩ đến chưa từng gặp mặt thân sinh mẫu thân, có khả năng rất nhanh sẽ tìm được, Tân Mục trong lòng trong bụng nở hoa. Chớ biết, thấy Tiên Âm Cung cung chủ, liền đem tìm kiếm mẫu thân sự tình nói một chút, xin nàng hỗ trợ tìm mẫu thân, nàng chắc có lẽ không cự tuyệt. Rất xa chứng kiến Tiêu Thiên Âm đi tới, Tân Mục không ức chế được cười. Tân Mục đại ca, ngươi ngốc cười cái gì? Không có gì. Chúng ta cung chủ đúng rất nghiêm túc, như ngươi vậy cợt nhà đấy, nàng sẽ tức giận đấy. Tân Mục bắp thịt trên mặt cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ, cái này Tiên Âm Cung cung chủ là người nào ổ? Vậy mà không nhịn được người khác cười. Khụ khụ. Tân Mục dương ho khan vài tiếng. Tân Mục đại ca, đi theo ta, cung chủ muốn gặp ngươi. Tân Mục gật gật đầu, đi theo Tiêu Thiên Âm đi vào Tiên Âm đại điện. Tiên Âm trong đại điện hương khí quanh quẩn, phảng phất thiên nhiên hương thơm, khiến người ta say mê. Hai bên hai hàng nữ tử, giống như hai hàng rất thật pho tượng, vẫn không núp ních, sau cái khăn che mặt mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Đại điện chính diện là một bộ kỳ quái cự phúc tranh vẽ ngồi phía dưới Tiên Âm Cung cung chủ Tịch Diệu Quân. Tịch Diệu Quân đồng dạng lụa mỏng che mặt, lộ ra cái trán no đủ vầng sáng, hai cái chân mày lá liêu giống như núi xa, hai khúc quẻo thu thủy lạnh vô tình, khỏe mắt không có cá vi vân, thoạt nhìn chỉ có 2-30 tuổi. Quanh thân mở mịt ở đây màu hồng trong sương mù, thực lực sâu không lường được, nếu là cùng Lưu Vân Ý so sánh với, cũng không thua bao nhiêu, kỳ hổ tương đối. Tân Mục không dám thất lễ, tranh thủ thời gian không người chào, vãn bối hổ Lô Tông Tân Mục, bái kiến Tịch cung chủ. Ừ, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ nguyên lực tu vi chính là đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ, thật sự là nhân tài khó được. Tịch Diệu Quân mặc dù là tán dương Tân Mục, có thể là trong giọng nói lại không có bất kỳ cảm tình, như là ở đây trần thuật một cái bình bình đạm đạm sự thật. Chỉ là trung quanh nữ đệ tử không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi tuy nhiên không cao lắm, có thể là phóng ở đây tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhưng lại người nổi bật. Cảm ơn Tân Mục thiếu hiệp ra tay, cứu được Thiên Âm các nàng. Tịch Diệu Quân nói tới chỗ này đột nhiên ý thức có gì không đúng. Vậy công Tiêu Thiên Âm những tán tu kia thực lực cũng đều là không yếu. Có rất nhiều đều đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ, mà Tân Mục vậy mà có thể ngay lập tức giết bọn chúng đi, điều này nói rõ Tân Mục chiến lực nhất định ở đây tu vi của hắn cảnh giới phía trên ổ. Người thanh niên này quả nhiên không đơn giản. Không biết Tân Mục thiếu hiệp có yêu cầu gì? Vàng bạc tài bảo cũng hoặc đan dược võ học, chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tân Mục lắc đầu, ta chỉ cầu ngài một sự kiện. Tịch Diệu Quân lông mày mở ra, hơi kinh ngạc, để lại vàng bạc tài bảo cùng đan dược võ học không được, chỉ hỏi một sự kiện, sẽ là một kiện cỡ nào trọng yếu muốn sự tình đâu này? Tiểu tử này không biết công phu sư tử ngọc chứ? Ngươi trước nói nghe một chút. Cung chủ, Tân Mục từ nhỏ chưa từng thấy qua ruột mẫu thân, chỉ nghe phụ thân nói mẫu thân trên mặt che giấu một cái khăn che mặt, đẹp như tiên nữ. Hôm nay được gặp Tiên Âm Cung các vị sư tỷ muội toàn bộ lụa mỏng che mặt, tựa như mẫu thân có thể là Tiên Âm Cung người, muốn làm phiền cung chủ hỗ trợ tìm được mẫu thân. Cái gì? Tiên Âm Cung một mảnh xôn xao, chung quanh nữ đệ tử toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Tiêu Thiên Âm cũng là giật mình nhìn xem Tân Mục, không nghĩ tới Tân Mục vậy mà đột nhiên nói một món đồ như vậy sự tình. Chỉ có Tiểu Kim tại đây mọi người nữ tử trong lúc đó tới lui xuyên thẳng qua. Muốn dụ lên trong các nàng một chủ ý, ôm rồi ôm nó. Tịch Diệu Quân sững sờ, không nghĩ tới Tân Mục cầu chuyện của mình dĩ nhiên là tìm mẫu thân, nhi tử tìm mẫu thân, cái này là một chuyện tốt ổ, tự nhiên không thể cự tuyệt. A, Tân Mục thiếu hiệp, chuyện này chúng ta Tiên Âm Cung lẽ ra rút, chỉ là biết rõ mẹ của ngươi lụa mỏng che mặt, chỉ sợ tìm không thấy nàng ổ. Ngươi còn có hay không những đầu mối khác? Tân Mục cao hứng trong lòng, không nghĩ tới Tịch Diệu Quân sảng khoái như vậy đáp ứng, thấy vậy cái Tịch Diệu Quân cũng không phải một cái người vô tình. 19 năm trước, nàng đi qua Đông Vực Vân Thanh Quốc Bạch Cốt Lâm. Ừ. Tốt, Tân Mục thiếu hiệp, tạm thời ở tại Tiên Âm cung vài ngày, đợi ta phân phó điều tra nghe ngóng một phen, ngươi xem coi thế nào. Cái kia liền cảm ơn Tịch cung chủ rồi. Thiên Âm, thông báo Tiêu Thiên Diệu, đưa cho Tân Mục thiếu hiệp an bài chỗ ở. Ừ. Tiêu Thiên Âm lĩnh mệnh, dẫn Tân Mục hướng phía chỗ ở mà đi. Tịch Diệu Quân đem tìm kiếm Tân Mục mẫu thân sự tình an bài thoáng một phát, biến mất không thấy gì nữa. Tiên Âm cung nam đệ tử chỗ ở. Mục huynh, thật là ngươi. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nói chuyện đúng là Tiêu Thiên Diệu. Thiên Diệu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ổ. Ha ha ha. Huynh đệ cùng chung hoạn nạn gặp mặt, hết sức nhiệt tình, kề vai sát cánh lẫn nhau trêu chọc. Mục huynh, ngươi không phải là muốn gặp muội muội ta, cố ý chạy tới nhìn nàng a? Ca ca, ngươi xem ngươi. Tiêu Thiên Âm đứng ở một bên chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Ngươi xem ta đây muội tử, bình thường rất hào sảng, cái lúc này ngược lại là nhăn nhó rồi. Tân Mục đến xem ngươi ngươi không cao hứng sao? Ha ha ha. Không để ý tới ngươi rồi. Ai? Đúng rồi. Tân Mục đột nhiên kinh hô một tiếng, khiến cho Tiêu Thiên Âm cùng Tiêu Thiên Diệu không giải thích được. Làm sao vậy? Ai là Lâm Văn Văn? Nghe xong Tân Mục mà nói, Tiêu Thiên Âm cùng Tiêu Thiên Diệu liếc nhau, không rõ ràng cho lắm, làm sao vậy? Sẽ không. Các ngươi muốn đi đâu? Ta tìm nàng có việc, chuẩn xác mà nói là thay người khác làm việc. Tân Mục xem xét Tiêu Thiên Diệu cười xấu xa, đã biết rõ hắn muốn thả cái gì cái rắm, lập tức dùng lời ngăn chặn miệng của nàng. Tân Mục đại ca, ta dẫn ngươi đi tìm đại sư tỷ. Tiêu Thiên Âm vang lên ở đây Hồ Lô Tông Lâm Văn Văn cùng Lưu Phong sự tình, đột nhiên đã minh bạch thật sao. Tiêu Thiên Âm mang theo Tân Mục có phản hồi Tiên Âm đại điện. Đang gặp qua Tiên Âm cung chúng nữ tử cùng với trong đại điện đi ra, trong đó có Lâm Văn Văn. Sư tỷ. Tiêu Thiên Âm chạy tới giữ chặt Lâm Văn Văn, có người tìm ngươi có việc. Lâm Văn Văn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Âm, ngươi lại làm cái quỷ gì? Tân Mục mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi về hướng tiến đến, Tịch Diệu Quân không thích người khác cười, đoán chừng người đại sư này tỷ cũng không thích, sư tỷ tốt. Lưu Phong lại để cho ta cho ngươi mang hộ ít đồ. Đang khi nói chuyện, một cái xinh đẹp thủ trạc, vòng tay, bay đến Lâm Văn Văn trước mặt. Thật xinh đẹp hai tay vòng tay. Tiêu Thiên Âm than phục một tiếng, biểu hiện ra ánh mắt hâm mộ. Lâm Văn Văn trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một tia lượng sắc, thò tay tiếp lấy thủ trạc, vòng tay. Tân Mục thầm nghĩ, chờ các ngươi biết rõ trong vòng tay có cái gì, các ngươi mới biết được cái gì là thật sự xinh đẹp. Sau một khắc, Lâm Văn Văn sợ hai than thanh âm, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Tân Mục, sử dụng ánh mắt hỏi thăm chuyện này tính là chân thật. Tân Mục nhẹ gật đầu, vô cùng khẳng định. Mấy trăm viên hồ lô đan chính là Lưu Phong đưa cho ngươi đại lễ. Chương 65, bức tranh vẽ trên tường chi mê. Lâm Văn Văn lướt qua mà đi. Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm lập tức ngăn chặn Tân Mục, hỏi thủ trạc, vòng tay là ai cấp cho? Bên trong là vật gì? Tân Mục cười thần bí, cùng lúc không trả lời, tạm thời là Lưu Phong bảo thủ bí mật này, đổi chủ đề nói nói, hai vị, ta đói rồi. Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm gặp Tân Mục không muốn trả lời, thức thời không hỏi tới nữa, mang theo Tân Mục trở lại chỗ ở, chuẩn bị đồ ăn đi. Hai ngày sau đó, Tiên Âm cung cung chủ Tịch Diệu Quân tìm Tân Mục. Tân Mục lập tức hỏa tốc chạy tới Tiên Âm đại điện, Tịch Diệu Quân tìm hắn tự nhiên là hỗ trợ tìm kiếm mẫu thân sự tình có kết quả. Tâm tình của hắn có chút bất an cùng tâm thần bất định, mẫu thân sẽ là ai? Lớn lên thành hình dáng ra sao? Tính khí tốt không tốt? Thậm chí trong quá khứ 2 ngày thời gian ở bên trong, Tân Mục đang tu luyện ngoài, nghĩ toàn bộ là mẫu thân giọng nói và dáng điệu tướng mạo, có thể là lại không có cùng với nhớ tới, toàn bộ đều là không tưởng. Mà giờ khắc này tất cả có lẽ chính là muốn biến thành sự thật. Tiên Âm trên đại điện, chỉ có Tịch Diệu Quân một mình. Tân Mục chào về sau, sử dụng vội vàng ánh mắt nhìn nàng. Tân Mục thiếu hiệp, Tiên Âm cung 40 tuổi phía trên nữ tử, ta đều phái người hỏi, không có một người nào 19 năm trước đi qua Vân Thanh quốc Bạch Cốt Lâm đấy, thật đáng tiếc. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, giờ phút này nghe xong Tịch Diệu Quân mà nói, Tân Mục cho là mình nghe lầm, lớn như vậy một cái Tiên Âm cung, nhiều như vậy mặt che lụa mỏng nữ tử, làm sao có thể không có một người nào là mẹ của hắn đâu này. Nghĩ lại ở giữa, Tân Mục lại cảm giác mình buồn cười, mặt che lụa mỏng nữ tử cùng mẹ của mình không có tất nhiên liên hệ, coi như nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi. Hắn âm thầm thở dài một cái, vốn cho là mình phốc bắt được manh mối, mà giờ khắc này manh mối đã đoạn, tìm kiếm mâu thân hạ lạc, lại một lần nữa hãm vào không có đầu mối trong ngưỡng ngùng. Ánh mắt của hắn cùng với Tịch Diệu Quân thân mình rời đi, rơi xuống cự phúc bức tranh vẽ trên tường ở trên, hạ trong nháy mắt lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một cái quen thuộc tràng cảnh. Năm tòa màu sắc bất đồng cực lớn sơn nhạc, chúng nổi đồng bền giữa không trung, dựa theo nào đó kỳ diệu quy luật phân bố, ngọn núi xuyên thẳng vào bầu trời ở bên trong, nhìn không thấy đỉnh núi, đánh xuống áp lực vô tận. Ánh mặt trời ảm đạm, mây đen quay cuồng không ngừng. Cự phúc bức họa cuộn tròn sắc thái đậm đặc, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, tràng cảnh tươi sống sinh động, khí thế mãnh liệt miêu tả sinh động, phảng phất có áp lực cực lớn bao phủ, không khí đột nhiên trở nên nồng đặc, làm cho người ta hô hấp không khoái. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cực nóng mặt trời, phát ra vạn trượng ánh sáng chói lọi, từng đạo thẳng tia sáng trắng, giống như lợi kiếm cùng với bên trên bầu trời thẳng bổ xuống, là cái kia diệt thế thần lôi, tê liệt thiên địa, xuyên thấu thân thể của một người. Người kia giống như đã từng quen biết, vô cùng quen mặt. Tân Mục tinh tế ngâm nghĩa lấy. Sau một khắc hắn đã có một cái lại để cho chính hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, người kia rõ ràng cực kỳ giống chính mình. Trong đầu đột nhiên có một cổ lực lượng thần bí bắt đầu khởi động, phảng phất một tia chớp xẹt qua trong óc, tựa là hủy diệt đau đớn, lại để cho Tân Mục đầu váng mắt hoa, ngã xuống đất ngất đi. Chờ đến hắn lần nữa khi tỉnh lại, đầu tiến vào trước trong thai nhưng lại một chuỗi thư giản âm phủ, làm cho người ta sảng khoái tinh thần, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Đập vào mi mắt nhưng lại Tiêu Thiên Âm lo lắng mà vừa vui mừng sắc mặt, Tân Mục đại ca người đã tỉnh. Tân Mục cười khổ một tiếng, tự giác mất mặt, mình ở tu luyện thiên tân vạn khổ ở bên trong, đều không có té xỉu, lần này vậy mà bởi vì nhìn một bức họa vầng sáng sụp đổ. Đây là nơi nào? Đây là Tiên Âm đại điện tiên điện. Tân Mục ngồi dậy, chứng kiến Lâm Văn Văn đang tại khệ đàn đàn tranh, hắn lập tức biểu thị ra cảm tạ, bởi vì hắn biết rõ Lâm Văn Văn khệ đàn là không là thông thường nhạc khúc, mà là một bài bình ổn tâm thần thần khúc. Mục huynh, làm cái gì mộng đẹp, một giấc ngủ chính là 5 ngày. Tiêu Thiên Diệu đưa qua tiện hề hề sắc mặt nói ra. Cái gì? Tân Mục ra đầu tê dần, giật mình không nhỏ, ta đã ngủ 5 ngày rồi hả? Ừ. Tiêu Thiên Âm gật gật đầu, trong hai tròng mắt chớp động lên lệ quang, ở đây Tân Mục ngủ mê man trong cuộc sống, có thể là đem nàng lo lắng hỏng rồi, mỗi ngày quấn quýt lấy Lâm Văn Văn đưa cho Tân Mục khệ đàn thành tâm ẩn thần lời niệm chú. Không có ai biết Tân Mục là bởi vì sao té xỉu, mà ngay cả cùng chủ tịch Diệu Quân cũng là không hiểu ra sao, bắt đầu còn tưởng rằng là Tân Mục thừa nhận không được tìm không thấy mâu thân đả kích, về sau lại cảm thấy không đúng, một cái tu vi cao thâm thanh niên, nhất định là một cái người ý chí kiên cường, không có khả năng bởi vì một món đồ như vậy sự tình chính là đã hôn mê. May mắn Tân Mục khí tức bình thường, mọi người mới không có quá mức kinh hoàng. Có lẽ Tân Mục là mệt mỏi thật sự, cần muốn hảo hảo ngủ một giấc. Giấc ngủ này lại chính là 5 ngày, Tân Mục tự giác không thể tưởng tượng nổi, đi ra Hồ Lô Tông 7-8 ngày, lại không quay về, chỉ sợ Lưu Phong bọn hắn muốn lo lắng. Tân Mục xoạt liền nhảy xuống giường, nói, cung chủ đâu này? Ta muốn kiến cung chủ. Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Tân Mục sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất dĩ nhiên là kiến cung chủ. Xem ra Tân Mục thiếu hiệp bình yên vô sự rồi. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một cái thanh âm nghiêm túc, đón lấy đi vào một cái khí chất đẹp lạnh lùng nữ nhân, đúng là Tiên Âm cung cung chủ Tịch Diệu Quân. Đã gặp cung chủ. Tân Mục thiếu hiệp muốn gặp bổn cung cần làm chuyện gì ồ? Đệ tử là muốn hỏi cung chủ, trên đại điện cái kia bức khổng lồ bức tranh vẽ trên tường là ai tranh vẽ đi lên? Tân Mục biết rõ bức kia bức tranh vẽ trên tường nhất định cùng mình có chút quan hệ, chỉ cần tìm được tranh vẽ bức họa này người, nhất định có thể biết đến một sự tình. Bức tranh vẽ trên tường. Tịch Diệu Quân nghe xong Tân Mục mà nói, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Tiên Âm cung trên đại điện cự phúc bức tranh vẽ trên tường, nàng tự nhiên biết là ai bức họa. Chỉ có điều người này hiện tại đã không còn Tiên Âm cung bên trong. Người này đã từng là Tiên Âm cung, thậm chí Vân Thượng Tiên Nguyên quái dị nhất thiên tài, 20 tuổi ngay thời điểm tu vi cảnh giới cũng đã đột phá niết bàn bản cảnh, bỏ qua bạn cùng lứa tuổi tốt mấy cảnh giới, thiên phú và ngộ tính không ai bằng, tự mình lĩnh làm dáng. Người này, Tịch Diệu Quân cùng lúc không xa lạ gì, mà còn tương đối quen thuộc, nàng chính là mình sư muội. Tân Mục thiếu hiệp, ngươi cảm thấy cái này bức tranh vẽ trên tường có gì không ổn? Tịch Diệu Quân không có trực tiếp trả lời Tân Mục vấn đề, nàng không xác định Tân Mục hỏi ai vẽ lên cái này bức tranh vẽ trên tường mục đích. Không có, cái này bức tranh vẽ trên tường giống như cùng ta có quan hệ. Ta muốn gặp thoáng một phát họa tác giả, tìm hiểu một chút nàng sáng tác bức họa này ý đồ là thật sao. Bức họa này có liên quan với ngươi? Tịch Diệu Quân trong giọng nói rõ ràng mang theo ngạc nhiên, bức họa này ở đây trên đại điện đã mấy trăm năm, làm sao sẽ cùng một cái lần đầu tiên tới Tiên Âm cung tiểu tử có quan hệ đâu này? Đây thật là quá kỳ quái. Đệ tử thường xuyên đang ở trong ngộng mơ tới cái này bức cảnh tượng. Mọi người một trận trầm mặc, nằm mơ sự tình cũng có thể tin tưởng. Tân Mục phải hay là không hồ đồ rồi, cũng dám lấy nằm mơ lời nói vô căn cứ đến đùa nghịch Tịch hay Quân. Tân Mục gặp sắc mặt của mọi người khó coi, vội vàng giải thích nói, các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy bức tranh vẽ trên tường bên trên người nam nhân kia rất giống ta sao? Những lời này vừa ra, Tịch Diệu Quân lông mày nhíu lại, người khác khả năng cũng không quen thuộc hết bức họa này, có thể là nàng lại nhìn trăm ngàn lần, họa ở bên trong mỗi một cái đường cong nàng ta rất rõ ràng, giờ phút này hướng Tân Mục khuôn mặt xem xét, không trải qua tức cười. Tân Mục sắc mặt cùng bức tranh vẽ trên tường bên trên sắc mặt cơ hồ như lúc mở dạng. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ trước mặt người thanh niên này thật cùng bức tranh vẽ trên tường nội dung có quan hệ? Chẳng lẽ sư muội chính là Tân Mục mẫu thân? Ý nghĩ này ở đây Tịch Diệu Quân trong lòng chợt lóe lên, sau một khắc nàng lại phủ nhận ý nghĩ của mình, không có khả năng ổ. Sư muội tuổi so với cái này hắn lớn hơn mấy trăm tuổi, căn bản không khả năng sinh ra cùng xuất hiện ổ. Có lẽ chỉ là trùng hợp, Tân Mục cùng bức tranh vẽ trên tường người trên lớn lên giống như mà thôi. Tân Mục thiếu hiệp, chỉ là cái này bức tranh vẽ trên tường tác giả đã sớm không tại Tiên Âm cung hơn nhiều năm rồi. Nàng tên gọi là gì? Tân Mục lập tức tinh thần tỉnh táo, tác giả không tại Tiên Âm cung không có việc gì, chỉ cần biết rằng danh tự, luôn luôn tìm được một ngày. Chuyện này, Tịch Diệu Quân đã trầm mặc, sư muội đã sớm hơn 500 năm trước khi, cũng đã phi thăng thành tiên, giờ phút này có lẽ đã là một giới khác quan trọng nhân vật, giờ phút này nói ra tục danh của nàng, không biết đạo có hợp hay không thích. Giờ khắc này, trong phòng tất cả mọi người nhìn xem Tịch Diệu Quân, cùng đợi nàng nói ra một cái tên. Tân Mục thiếu hiệp, chính là ta nói ra tên của nàng, ngươi chỉ sợ cũng không cách nào tìm được nàng. Tịch Diệu Quân giải thích nói, nàng nói cái này ngược lại là sự thật. Sư muội của nàng đã thành tiên giới người, không nói trước Tân Mục có khả năng hay không tu luyện tới đại thừa phi thăng thiên phú, coi như Tân Mục tu luyện tới đại thừa, cũng không có thể phi thăng. Bởi vì Vân Thượng Tiên Nguyên đã 500 năm không ai phi thăng thông đạo bề ngoài giống như đã bị phong ấn. Kính xin Tịch cung chủ bẩm báo. Đệ tử vô cùng cảm kích. Tân Mục lại không có ý tứ buông tha, thật vất vả đã tìm được một chút manh mối, nếu như cứ thế từ bỏ, đang tìm kiếm đầu mối khác thì càng khó, mà thân thế của mình chi mê, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thể cởi bỏ. Tịch Diệu Quân thở dài một tiếng, được rồi. xem ở ngươi đau khổ tìm kiếm mẫu thân phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết, tên của nàng gọi là Đào Tuyết Oánh. Là nàng. Tân Mục không nói gì, Lâm Văn Văn lại trước kinh hô một tiếng. Phải biết rằng Đào Tuyết Oánh danh tự chỉ tồn tại ở Tiên Âm Cung trong truyền thuyết, cái tên này cùng ngàn vạn thần kỳ liên hệ với nhau, là lấn tới giá với cung chủ Tịch Diệu Quân cái tên này phía trên tồn tại. Mà còn nghe nói nàng đã phi thăng thành tiên. Nghe xong Lâm Văn Văn kinh hô, Tân Mục biết rõ cái tên này ở đây Tiên Âm Cung chỉ sợ không đơn giản, lập tức hỏi nói, có thể cáo chi vị tiền bối này đích hướng đi. Sau một khắc, Tân Mục đã nghe được hai cái không thể tin nổi nhất chữ. Tiên giới. Tiên giới. Tồn tại ở truyền thuyết bên trong thế giới. Nàng vậy mà đi tiên giới. Chắc không được Tịch Diệu Quân nói, chính mình khả năng tìm không thấy nàng. Không nghĩ tới sự tình vậy mà là kết quả như vậy. Muốn đi tiên giới tìm người. Chỉ sợ. Tân Mục sửng sốt có vài giây đồng hồ, bình phục thoáng một phát phức tạp tâm tình, nếu biết đi về phía, dù sao cũng hơn không biết tốt. Hắn lần nữa bái tạ về sau, quyết định lập tức lên đường trở lại Hồ Lô Tông. Tìm được ở đây Tiên Âm Cung khắp nơi bị điên ô huyền cùng Tiểu Kim, Tân Mục ở đây Tiêu Thiên Âm, Tiêu Thiên Diệu cùng Lâm Văn Văn cùng đi xuống, đi ra Tiên Âm Cung. Tiêu Thiên Âm lôi kéo Tân Mục cánh tay lưu luyến, lại để cho Tân Mục có rảnh thường tới chơi. Tân Mục dặn dò Tiêu Thiên Âm hảo hảo tu luyện. Lâm Văn Văn lặng lẽ đưa cho Tân Mục một cái túi càn khôn, lại để cho thứ hai giao cho Lưu Phong. Lôi đỉnh truy vân thú ở đây Tiêu Thiên Âm, Tiêu Thiên Diệu cùng Lâm Văn Văn trong ánh mắt lưu lại một đạo sợi bạc, biến mất ở chân trời. Tiên Âm trước đại điện, cung chủ Tịch Diệu Quân nhìn xem đi xa Tân Mục ánh mắt phức tạp. Sư muội, chẳng lẽ hắn là con của ngươi? Chương 66, lòng ta hướng mạnh ai cũng đừng nghĩ ngăn trở. Phản hồi Hồ Lô Tông trên đường, Tân Mục đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Một cái đã sớm phi thăng tiên giới nữ tử, mấy trăm năm trước lưu lại một bức tranh vẽ trên tường, vậy mà cùng mình cảnh trong mơ giống như lúc, cái này nói rõ ràng cái gì? Đào Tuyết Oánh, nàng sẽ là ai chứ? Nàng vẽ đến tột cùng là cùng mình câu chuyện có liên quan chẳng cảnh đây này? Có phải hoàn toàn là cùng mình không chút liên hệ nào câu chuyện? Chỉ có điều họa ở bên trong vóc người như chính mình mà thôi. Chẳng lẽ đây chỉ là một kinh thiên trùng hợp? Tân Mục không thể xác định, tất cả chỉ có đã tìm được Đào Tuyết Oánh mới có thể hiểu rõ. Mà Đào Tuyết Oánh đang ở trong truyền thuyết tiên giới, muốn tìm được nàng, nói dễ vậy sao? Xem ra ta phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Chỉ có phi thăng tiên giới mới có tìm được của nàng khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tân Mục đột nhiên đã có một cái khiếp sợ phát hiện. Hắn phát hiện tinh thần lực của mình trở nên mạnh mẽ rồi. Trong Nghê Hoàn Cung chín viên ấn phù, càng thêm rõ ràng, càng thêm cô đọng, chiếu sáng rạng rỡ, giống như chín viên sáng chói minh tinh, lại để cho mênh mông giống như vũ trụ trong óc, nhiều hơn sao bảy vậy hào quang. Đại não một mảnh thanh minh, chỉ cần Tân Mục nguyện ý, trong vòng phương viên trăm dặm tình cảnh sẽ gặp rõ ràng xuất hiện trong đầu, mảy may tất hiện. Cái này rõ ràng là Cửu Âm Phù Sư đại thành biểu hiện. Cửu Âm Phù Sư đại thành? Điều này sao có thể? Tân Mục mình cũng có chút không thể tin, trước khi chính mình chẳng qua là Cửu Âm Phù Sư sơ kỳ chút thành tựu, nhưng bây giờ đột nhiên tấn thăng đến Cửu Âm Phù Sư đại thành. Đã có được ở đây ở phương diện khác so sánh nguyên thần cảnh trung kỳ lực lượng tinh thần. Chẳng lẽ là mình bị bức tranh vẽ trên tường kích thích, ngủ mê man trong 5 ngày, tinh thần lực tự động cô đọng thăng cấp? Đúng, nhất định là như vậy, không có cái khác giải thích. Tân Mục nhớ lại hắn ở đây ngủ mê man trong quá trình, trong Nghê Hoàn Cung phảng phất có một cổ lực lượng thần bí đang lặng lẽ phóng thích, giống như đêm đen hoa quỳnh, thần bí xinh đẹp. Cái này cùng với khác một khía cạnh nói rõ bức tranh vẽ trên tường bên trên tràng cảnh nhất định cùng mình có liên hệ nào đó. Tân Mục tinh thần lực lặng yên tỏa ra, sử dụng đúng là linh ba cổ toàn, tinh thần lực giống như vô hình nước gợn thành hình tròn hướng về bốn phía mở rộng tán. Từng cọng cây ngọn cỏ đều vào ý chí. Thiên địa sông núi đều ở khống chế. Sau một khắc, tinh thần lực đột nhiên ở đây trăm dặm chỗ bắt được một bóng người. Nếu như chỉ là một xa lạ bóng người thì cũng thôi đi, ở đây Vân Thượng Tiên Nguyên xuất hiện một hai cái người cùng lúc chẳng có gì lạ, có thể là cái thân ảnh này đối với Tân Mục mà nói lại hết sức quen thuộc. Tiểu Vũ Trích. Bóng người kia không phải ai khác, đúng là tại Cửu Châu đại chiến thời điểm, Tân Mục gặp phải thần bí tiểu cô nương Tiểu Vũ Trích. Kỳ quái, nàng đã mất tích thật lâu rồi, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tân Mục sau khi nghi hoặc, ra roi lôi đỉnh truy vân thú hướng phía Tiểu Vũ Trích thân ảnh xuất hiện địa phương phi vút đi. Tân Mục, ngươi làm gì? Ô Huyền phát hiện Tân Mục đột nhiên quay đầu, nóng nảy hô to, chạy loạn hiểu lạc đường. Ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Điệp ý vậy. Ô Huyền thật sự là tự vạch cáo cho người xem lưng, lại vào lúc này đột nhiên để đến Điệp ý. Tân Mục tâm một hồi còn đau, sắc mặt lập tức trời ưu ám, trong lòng thầm nghĩ, Điệp ý cũng là mất tích thật lâu rồi, không biết nàng hiện tại ở đâu, trôi qua tốt hay không tốt, vân vân. Tu luyện thành, nhất định đi tìm nàng. Sau một khắc, Lôi đỉnh truy vân thú xuất hiện ở Tiểu Vũ Trích thân ảnh xuất hiện địa phương, nhưng lại ngay cả nhân ảnh đều không có. Tân Mục tinh thần lực lại một lần nữa thò ra, trong vòng phương viên trăm dặm, vậy mà không có bất cứ người nào, kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng thấy được. Đi đâu rồi? Ngừng lại đi. Người ở đâu? Đúng rồi. Người ở đâu? Bản tôn tại sao không có thấy? Ô Huyền cùng Tiểu Kim kẻ sướng người họa, lấy Tân Mục vui vẻ. Ở đằng kia. Tân Mục một chỉ, Ô Huyền cùng Tiểu Kim lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng nơi nào có người? Nhưng lại Tân Mục cố ý lừa gạt Ô Huyền cùng Tiểu Kim đấy. Tân Mục trong tiếng cười lớn lôi đỉnh truy vân thú bay vút hướng Hồ Lô Tông phương hướng. Trở lại Hồ Lô Tông huyền viện, Tân Mục đến Huyền Tinh Hà sổ số tinh cá, lại để cho Ô Huyền cùng Tiểu Kim đến trong núi rừng hái cây nấm lấy món ăn dân dã, hắn tự mình hạ chủ, ngồi một trận phong phú bữa tiệc lớn, cùng Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán, Đường, Lưu Phong đại ăn một bữa. có một thời gian ngắn không có hảo hảo ở tại cùng nhau ăn cơm, tất cả mọi người ăn phải vô cùng vui vẻ. Trên bàn cơm, Tân Mục cố ý lấy ra Lâm Văn Văn đưa cho Lưu Phong túi càn khôn, dẫn tới mọi người một tràng tốt lên, mãnh liệt yêu cầu mở ra nhìn xem. Lưu Gió bất đắc dĩ, hung hăng trợn mắt nhìn Tân Mục liếc, mở ra túi càn khôn. Bên trong tất cả đều là Lâm Văn Văn đưa cho Lưu Phong làm quần áo và các loại ăn ngon điểm tâm, tràn đầy tất cả đều là yêu. Quần áo mọi người không thể mặc, ăn ngon không có có cái gì không thể ăn, một hồi phong thưởng, giành được Lưu Phong mắt đều đỏ, thu túi càn khôn chính là trốn. Lưu lại khắp phòng cùng tiếu. Sau khi ăn xong, Tân Mục thẳng đến cực phẩm huyền tinh hạ. Hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là tu luyện, mau sớm đề cao tu vi của bản thân, cường giả vi tôn thế giới, trở nên mạnh mẽ là cơ bản nhất cấp thiết nhất nhu cầu. Tiếp theo, chỉ có mau sớm đề cao mình, mới có thể nhanh chóng phi thăng tiên giới tìm đảo tuyết oánh, thẩm tra theo mẫu thân tung tích, cởi bỏ thân thế chi mê, lần nữa chính là bên người còn có Cảnh Chí Viễn, An Phong Thanh, Lưu Khắc Đào cùng với Du Thiên Ngấn vân vân. Địch nhân, không trở nên mạnh mẽ chính là chỉ có đường chết một nhánh. Long ta hướng mạnh, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở. Tông môn thi đấu đệ nhất lấy được có thể ở đây cực phẩm huyền tinh hà tu luyện cơ hội, cũng không thể lãng phí. Tân Mục nào vào cực phẩm huyền tinh hà, giống như là một chỉ vừa mới vào nước cá, dễ chịu sảng khoái không cách nào hình dung. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển hai, vận chuyển hết tốc lực, song hướng tu luyện thông đạo toàn bộ triển khai, Tân Mục thân thể phảng phất một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt huyền tinh hà bên trong linh lực cùng năng lượng. Đất bằng cuồng phong nổi lên, ngàn vạn cỏ cây hướng phía Tân Mục vị trí đổ, hình như là thần phục một cái vương. Bên ngoài 80 dặm, một đám người hướng phía cực phẩm huyền tinh hà lặng lẽ tới gần. Ngươi xác định cái kia chết tiệt tiểu tạp chủng ở đây cực phẩm huyền tinh hà bên trong? Một cái giữ lại tròm râu dê thanh niên gương mặt tâm độc. Đúng, Cảnh sư huynh. Giám thị huyền viện là người tận mắt thấy Tân Mục đi huyền tinh hà phương hướng. Cảnh sư huynh, thuốc này đặt ở trong sông có thể phát chém ra hiệu quả ạ? Vương Chí Lôi, người khác ngươi có thể không tin, Cảnh sư huynh ngươi còn tất yếu hoài nghi ư? Đan viện lấy ra vị thuốc, đừng nói là phóng tới trong sông, chính là thả vào trong biển đồng dạng có thể có tác dụng. Cái khác mặt mũi tràn đầy có mụn thanh niên tà ác cười. Hắc hắc. Đó là chỉ chờ thực hồn đan vào nước, đưa chết tiệt Tân Mục Quý Thiên. Vương Chí Lôi trong ánh mắt ác độc quang mang chớp hiện. Mặt khác một ít đi theo ba người này đệ tử, đều là ba người này bạn bè, cũng là phụ họa theo đuôi ở phía sau thấp giọng âm hiểm cười. Ba người này đúng là Đan viện Cảnh Chí Viễn, Hình viện Tống Pháp Vi cùng Tàng thư viện Vương Chí Lôi, ba người này đối với Tân Mục là ghi hận trong lòng, hận không được đem Tân Mục chém thành muôn mảnh, nhưng là bọn hắn hiện tại đã không phải là Tân Mục đối thủ, chính diện chống lại chỉ có thể tự rước lấy nhục, cho nên bọn hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt, cái kia chính là hạ dược. Cũng không cần cùng Tân Mục chính diện tiếp sở, lại có thể gây nên Tân Mục vào chỗ chết. Phải biết rằng thực hồn đan chính là một loại chí mạng độc dược, đứng hàng Vân Thượng Tiên Nguyên tứ đại độc dược đứng đầu, vô sắc vô vị, không làm thương hại hoa thảo trùng cá, chỉ nhằm vào người. Có thể ăn mòn người huyết nhục gân cốt, thực hồn đoạn mệnh, trong người không một còn sống, bảo trì số không may mắn còn sống sót tỷ số bất bại ghi chép. Cảnh Chí Viễn ba người mưu đồ sử dụng thực hồn đan giết chết Tân Mục, dụng tâm sao mà hiểm ác, sao mà âm độc. Ba người bọn họ cũng biết Tân Mục có được siêu cường tinh thần lực, cho nên lựa chọn một chỗ cực phẩm huyền tinh hà tu luyện đài chỗ rất xa, bên trên du bên ngoài 80 dặm. Cực phẩm huyền tinh hà bên cạnh, Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vi cùng Vương Chí Lôi ba cái viện thế hệ trẻ người mạnh nhất, tự mình đem ba viên thực hồn đan lao vào trong nước. Thực hồn đan xuôi dòng, chậm rãi hòa tan. Chúng ta muốn hay không đi tới du đưa cho Tân Mục cái kia đạp nát nhặt sắc cả? Hắc hắc. Vương Chí Lôi không nhịn được cười ra tiếng, nhớ tới Tân Mục chết thảm, trong lòng sảng khoái vô cùng. Chỉ sợ không cần. Đều hóa thành một vũng máu, làm sao nhặt xác? Tống Pháp Vi trên mặt có mụn hèn hạ run rẩy vài cái, làm cho người ta hãi sợ. Cảnh Chí Viễn sắc mặt lạnh như băng, quai hàm bên trên nhấm nuốt cơ một mảnh dài hẹp nô lên, lại để cho hắn chết như vậy, thật sự là tiện nghi hắn. Chúng ta thật sự là quá nhân từ, cho hắn một cái thống khoái như vậy chết kiểu này. Vương Chí Lôi một bên âm tiếu, một bên thở dài, vốn nên một đao đánh chết hắn, lại để cho hắn cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Tân Mục ngươi nhớ kỹ cho ta, có ít người là ngươi không đắc tội nổi. Thật sao? Mọi người ở đây nhìn chăm chú lên nước sông cuồn cuộn ngay thời điểm, một cái âm thanh lạnh như băng đang lúc mọi người phía sau không có dấu hiệu nào vang lên, sắc ý vô tận lại để cho nhiệt độ chung quanh nhanh khuất phục đến băng điểm. Mọi người không khỏi toàn thân run lên, một luồng hơi lạnh cùng với đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem sọ não tung bay, cái thanh âm này quen thuộc như thế, hắn đám bọn họ chậm rãi quay đầu, thấy được bọn hắn không muốn gặp nhất người, người này chính là bọn họ muốn mưu sát Tân Mục. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Vương Chí Lôi thanh âm không che giấu được run rẩy, răng trên răng dưới răng không bị khống chế đụng vào nhau, phát ra lạc lạc hoảng sợ âm thanh. Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vi cùng với chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn giống như bùn điêu một tố đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ, đại não một mảnh chỗ trống, có chút đã mất đi năng lực suy tư. Không có khả năng ổ. Tân Mục giờ phút này không phải có lẽ ở đây cực phẩm huyền tinh hà trên tu luyện đài tu luyện à? Hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài 80 dặm cái này ở bên trong? Vương Chí Lôi tin tức không biết lầm. Mà Tân Mục là làm sao biết bọn hắn ở chỗ này? Tân Mục là đến đây lúc nào? Bọn hắn không ai chú ý tới, Cảnh Chí Viễn cùng Tống Pháp Vi đều là trong lòng bồn chồn, nếu như Tân Mục mới vừa tới, chính là không nhìn thấy bọn hắn đầu độc sự tình, tất cả còn có thể nói xạo. Nếu như hắn đã tới một hồi, vậy hắn nhất định thấy được bọn hắn làm sự tình, đã nghe được hắn đám bọn họ nói lời, tất cả liền không có đường sống vẹn toàn rồi. Mà trên thực tế mặc kệ Tân Mục đã đến đã bao lâu, hắn cũng đã đem Cảnh Chí Viễn ba người làm sự tình cùng nói sự tình hiểu rõ rõ ràng. Cảnh Chí Viễn ba người tự cho là thông minh, sợ Tân Mục tinh thần lực phát hiện cái gì, lựa chọn bên ngoài 80 dặm, nhưng là bọn hắn lại không biết nói, hiện tại Tân Mục tinh thần lực đã là cửu âm phủ sư đại thành, phương viên trăm dặm tình cảnh hắn đều hiểu rõ rồi. Ở đây Cảnh Chí Viễn một đoàn người còn chưa tới nơi bờ sông thời điểm, Tân Mục tinh thần lực liền đã biết có người đến, mà những người này đúng là hắn ở đây Hồ Lô Tông đối đầu, hắn liệu định những người này đến không biết làm chuyện gì tốt, liền lặng lẽ lung lay lướt mà đến, thấy tận mắt bọn hắn ác độc kế hoạch cùng ác độc dụng tâm. Chương 67, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Trùng hợp như vậy, Tống Pháp Vi nhếch miệng cười một tiếng, cười phi thường khó coi. Đúng dịp đến tận mắt thấy các ngươi đầu độc giết ta à? Tân Mục cười lạnh một tiếng, hừ. Sau lưng ám toán cũng muốn xưng Ngũ Phong 12 viện năm ít một đời đệ nhất nhân. Một đám tiểu nhân hèn hạ, các ngươi không là muốn cho ta muốn sống không được muốn chết không xong à? Có đảm lược đứng ra. Thật cuồng. Trong lòng mọi người nói nhỏ, lại không ai dám nói ra. Tân Mục tản ra cường đại uy áp, cơ hồ khiến bọn hắn hít thở không thông, hắn điên cuồng có vô liếng, điên cuồng đương nhiên. Có thể một đao chém giết đan viện bảy kiệt xuất tồn tại, đều muốn đối phó bọn hắn những người này, chỉ sợ không có bao nhiêu khó khăn. Tân Mục ánh mắt như đao, nhìn chung quanh một vòng, rơi xuống Cảnh Chí Viễn khuôn mặt. Không sai, chúng ta chính là muốn giết ngươi. Cảnh Chí Viễn bị Tân Mục chọc giận, muốn tông so với trước kia hắn là cỡ nào uy phong, ai dám nói hắn là nhát gan quỷ, chỉ sợ chỉ có một con đường chết, mọi người không phải sợ hắn, cùng tiến lên, loạn đao chém chết. Cảnh Chí Viễn thấy khả năng không phải Tân Mục đối thủ, lập tức phát động chung quanh mười mấy người, chuẩn bị phát động vây công. Thừa nhận là tốt rồi. Tân Mục sắc mặt trầm xuống, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Sát tâm lên, tàn sát diệt thiên địa. Tân Mục thân ảnh biến mất đồng thời, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh trong suốt bàn tay, giống như cùng với mặt khác thế giới dò tới tiên trường, phiêu hốt nhanh, tản ra lực lượng thần bí, làm cho không người nào có thể tránh né. Thình thịch. Ngoại trừ Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vĩ cùng Vương Chí Lôi ba người, những người khác toàn bộ giống như trong gió người bù nhìn đồng dạng bị đánh bay, ngã xuống vào cực phẩm huyền tinh hà bên trong. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục xuất hiện ở Cảnh Chí Viễn ba người trước người. Song trưởng như chậm thực nhanh chóng vút lên trời cao đánh ra, vậy mà không có thúc dục nguyên lực, chỉ là bình thường lực lượng công kích. Cái gì? Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vĩ cùng Vương Chí Lôi ba người vốn là toàn lực phòng thủ, đã thấy Tân Mục cũng không có sử dụng hắn bá đạo nhất đao, mà là sử dụng lực số lượng, trong lòng thầm mắng, tiểu tử ngươi quá ngông cuồng. Đối với giao ba người chúng ta ngươi toàn lực đều không nhất định có thể giành thắng lợi, thật không ngờ vô lễ. Đi chết đi. Ba người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quát lên một tiếng lớn, đồng thời nhảy lên từ khác nhau góc độ, vung ra một trường, chỉ bất quá đám bọn hắn toàn lực thúc dục liễu nguyên lực. Ngươi đã muốn dùng trưởng, chúng ta để ngươi chết ở đây dưới trưởng của chúng ta. Ba người trưởng ra như mãng, oanh phá không khí. Tân Mục không tránh không né, song trưởng tiếp lấy Cảnh Chí Viễn cùng Tống Pháp Vĩ hai tay trưởng, phía sau lưng tiếp lấy Vương Chí Lỗi một trưởng, một người nhận ba trưởng. Thẳng đến Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vĩ cùng Vương Chí Lỗi bọc lấy cường đại nguyên lực bàn tay rơi xuống Tân Mục trên người một khắc, bọn hắn phát hiện Tân Mục cũng không có thúc dục nguyên lực. Trong lòng ba người cùng thiếu, Tân Mục ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, có một chút điểm năng lực, chính là không biết mình có bao nhiêu cân lượng, xương điên cuồng không ai bị nổi. Cũng dám sử dụng chương 67, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Thân thể đến nhận toàn lực của chúng ta một trường. Quả thực là tự tìm đường chết. Phúc. Hạ trong nháy mắt, ba người hai tay trưởng đồng thời cùng Tân Mục thân thể tiếp xúc, phát ra một tiếng trầm muộn thấp tiếng vang, làm cho người ta khiếp sợ một màn đã xảy ra. Cũng không có phát ra trong tưởng tượng kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ mạnh. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh an nhiên không việc gì, song trưởng của hắn, phía sau lưng của hắn nhìn không ra biến hóa chút nào, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi tiếp nhận được cường đại tiến công. Cảnh Chí Viễn ba người nhất thời sửng sở, kinh hãi vạn phần. Điều này sao có thể? Ba người chỉ cảm thấy bàn tay của bọn hắn giống như rơi xuống một khối mềm nhũn trên đông, bọn hắn phát ra lực lượng toàn bộ bị tháo bỏ xuống, lại hình như là đá chìm đáy biển, không có hù dọa một tia gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Hạ trong nháy mắt, lại để cho ba người càng khiếp sợ hơn chuyện tình đã xảy ra. Một cổ to lớn hấp lực cùng với bàn tay cùng Tân Mục thân thể tiếp xúc địa phương chuyển đến, đưa bọn chúng bàn tay nguyên lực nuốt vào. Nhận của bọn hắn hoảng sợ cảm giác được bên trong thân thể khí huyết sôi trào, trong đan điền nguyên lực không bị khống chế dọc theo kinh mạch lao ra, vọt tới trên bàn tay, bị hút vào Tân Mục trong thân thể. Không được. Ba người lập tức cảm giác được tình huống này không ổn, muốn bước ra lui về phía sau, lại phát hiện đã không thể. Bàn tay của bọn hắn bị cái kia cổ thần bí bá đạo hấp lực lao lao bắt lấy, mặc cho bọn hắn tác dụng khí lực toàn thân, cũng không có thể dãy rủa. Đây là công pháp gì? Lại có thể thôn phệ thân thể người khác bên trong nguyên lực, cái này nhất định là yêu pháp ma công. Bọn hắn nào biết đâu rằng Tân Mục thi triển đúng là Hồ Lô Kinh, cựu chuyển ma thần quyết quyển 3. Tân Mục ở đây tông môn thi đấu bên trên tìm hiểu ra Hồ Lô Lô Kinh có thể hấp thu công kích của đối phương, hóa thành bản thân nguyên lực, về sau hắn lại có càng sâu tầng thể ngộ, thôn phệ thân thể của đối phương bên trong nguyên lực. Ngang cấp nguyên lực tu vi, hoặc là cao hơn một hai cái tầng nhỏ cấp tu vi người, chỉ cần hình thành thân thể tiếp xúc, Tân Mục là có thể hấp thu đối với phương nguyên lực. Đây là Tân Mục lần thứ nhất thi triển, uy lực cường đại lại để cho chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vĩ, Vương Chí Lôi ba người nguyên lực giống như ba cổ dòng sông, điên cuồng bị hấp vào thể nội, hòa nhập vào đan điền. Cảnh Chí Viễn ba sắc mặt người biến đổi lớn, quá sợ hãi, sợ hãi hung ống. Nói, Tân Mục, mau buông tay. Buông tay. Tân Mục trong ánh mắt lóe lên không rõ lai lịch tạp kỹ hành hạ quan mang, các ngươi đoán ta sẽ buông tay hả? Tân Mục, ngươi chẳng lẽ muốn thí sát đồng môn sư huynh không được? Tân Mục sắc mặt lạnh như băng, nhếch miệng lên một tia cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ, đồng môn sư huynh, các ngươi cũng muốn? Các ngươi đầu độc muốn giết ta ngay thời điểm, có thể từng nghĩ tới ta là đồng môn của các ngươi sư đệ? Các ngươi muốn đem ta chém thành muôn mảnh ngay thời điểm, có thể từng nghĩ tới ta là của các ngươi đồng môn sư đệ? Hiện tại gặp ta muốn phản giết các ngươi, chính là chuyển ra tình đồng môn, các ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi không được? Giết thì đã có sao? Ngươi! Tân Mục thanh âm lạnh như băng, lại để cho Cảnh Chí Viễn ba người không khỏi run lên, sát ý thấu xương, đã chứng minh Tân Mục tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ba người chỉ cảm thấy trong thân thể nguyên lực đang điên cuồng sói mòn, hư nhược cảm giác tập kích bên trên toàn thân, thân thể bay bổng, thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ. Tha mạng! Van ngươi phóng chúng ta! Tha mạng! Chúng ta sai rồi! Van ngươi phóng chúng ta! Cảnh Chí Viễn ba người ở đây tử vong trước mặt rốt cục buông tha cho cuối cùng tôn nghiêm, bắt đầu cầu xin tha thứ. Đúng là Tân Mục sẽ bỏ qua bọn hắn à? Không có khả năng. Ba người bọn họ mưu sát Tân Mục ngay thời điểm sao mà ác độc, hiện tại chỉ bằng một câu, ta sai rồi. Tựa như lại để cho Tân Mục buông tha bọn hắn, làm sao đúng có thể? Tân Mục không nghĩ người vô tội giết người, có thể là đối mặt muốn giết mình địch nhân, tuyệt sẽ không nhận lấy lưu tình. Giết người đáng chết. Cựu truyền ma thần quyết 13, điên cuồng thúc dục, lập tức đem Cảnh Chí Viễn ba thân thể người bên trong cuối cùng nguyên lực thôn vệ hầu như không còn. Ba người lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ bắt đầu giàn mua, phảng phất cái này ngắn ngủn hô hấp ở giữa là một thế kỷ. Cuối cùng, ba người giống như ba cái dây thừng co quắp té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đình chỉ hô hấp. Bên trong thân thể nguyên lực cùng năng lượng bị quất làm việc, nguyên đan nghiền nát, thần hồn tiêu tán, Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vi cùng Vương Chí Lôi ba người thân tử đạo tiêu. Dù cho Cảnh Chí Viễn đã là ly hợp cảnh sơ kỳ tu vi, đã có thể nguyên thần xuất hiếu, có thể là nguyên thần của hắn cũng không có đào thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Trước khi bị Tân Mục đánh vào trong nước sông tùy tùng Cảnh Chí Viễn ba người lũ chó săn, đình chỉ trong nước dãy rủa, thực hồn đan đã nước chảy xuống, hiển nhiên bọn hắn trong nước không có nguy hiểm tính mạng. Đúng là lên bờ chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Bọn hắn kinh ngạc trôi nổi trên mặt sông, chố mắt nghẹn họng nhìn lấy Tân Mục đem Hồ Lô Tông thế hệ trẻ ba vị người nổi bật giết chết. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt băng hà ở bên trong, toàn thân lạnh như băng, huyết dịch đều đình chỉ chảy xuôi, Tân Mục quá mạnh mẽ. Cương đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không cần từng chiêu từng thức giết chết Cảnh Chí Viễn ba người. Quả thực là năng lực quỷ thần khó lường. Bọn hắn sợ hãi. Sợ hãi Tân Mục giết bọn chúng đi. Bọn hắn hối hận. Hối hận theo đuổi Cảnh Chí Viễn bọn hắn có lẽ tùy tùng Tân Mục. Tân Mục đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt sông.